Chương 271, năm mới ngày đầu tiên. Mặc dù năm mới ngày nghỉ trôi qua coi như vui vẻ, do nọ chia mẹ cũng rất nhiệt tình giữ lại lấy chín hẹn, nhưng hắn vẫn là cùng do nọ chia hỉ rộ mỉ cùng nhau tại ngày nghỉ sắp lúc kết thúc trở về Tokyo. Quá tốt rồi, rốt cục về nhà. Vẫn là trong nhà dễ chịu a. Vừa mới về đến nhà, do nọ chia hỉ rộ mỉ liền thẳng tắp hướng trên ghế salon ngã xuống, phát ra thoải mái rên rỉ. Cứ việc sơn hình đến Tokyo ngồi mới tuyến chính chỉ cần không đến thời gian 3 tiếng, thậm chí còn có máy bay bay thẳng, nhưng đối với giỏ nọ chia hì rô mì đến nói, mệt cũng không phải là thân thể, mà là tâm lý. Cái này rất giống mọi người luôn luôn thứ hai không muốn lên ban, thứ sáu không muốn làm việc giống nhau, rời nhà mấy ngày sau, trở lại chính mình chỗ quen thuộc an nhàn hoàn cảnh, tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy buông lỏng. Loại cảm giác này không phải trên thân thể, mà là trên tâm lý tác dụng. Cho nên cho dù giò nọ chỉa hỉ rổ mì hiện tại có thể so với cự long thể chất, dù cho mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng sẽ không cảm giác được mệt mỏi, nàng vẫn là toàn thân buông lỏng nằm trên ghế salon, khẽ động cũng không muốn động. Đem hành lý kéo vào ra môn, chín hẹn ôm một dương giò nọ chỉa hỉ rổ mì mãi mãi cho quả táo, nhìn xem nằm trên ghế salon giò nọ chỉa hỉ rổ mì, bất đắc dĩ mà cường chiều nở nụ cười, xong nàng hỏi hỉ rổ mì, mãi mãi cho cái này dương quả táo ngươi định xử lý như thế nào? Thả trong tủ lạnh sao? Tủ lạnh không bỏ xuống được a? Nhiều như vậy quả táo. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ không có ngẩng đầu, nhớ tới mãi mãi cho kia một dương quả táo là chính nàng vất vả loại, do dự một chút về sau vẫn là nói với chín hẹn lấy trước đi ra một bộ phận thả trong tủ lạnh, còn lại ta ngày mai mang một bộ phận đến bệnh viện, phân cho đồng sự coi như là năm mới thủ tín. Sơn hình quả táo mặc dù so ra kém a ảo mò gì nổi danh, nhưng cũng là rất không tệ năm mới thủ tín. Ừm, như vậy cũng được. Chin hẹn nhẹ gật đầu, ôm trang quả táo cái dương đi đến tủ lạnh trước, đem này đặt ở tủ lạnh bên cạnh, dự định đợi chút nữa lại đến xử lý. Nhìn xem chin hẹn mở ra dương hành lý, chuẩn bị từng cái chỉnh lý hành lý, do nọ chia hì rổ mì bỗng nhiên có chút kỳ quái cùng không hiểu hỏi chin hẹn cun, ngươi trong thành bảo có nhiều như vậy ưu linh hầu gái, còn có vị kia rất có thể làm quản gia, vì cái gì trong nhà ngươi còn muốn thân tự động tay thu dọn nhà vụ đâu? Để bọn hắn xử lý không là tốt rồi sao? Coi như chín hẹn cun ngươi không nghĩ lạm dụng siêu phàm lực lượng, cũng không cần thiết làm được loại tình trạng này a. Nghe được do nọ chỉa hỉ rổ mì lời nói, chín hẹn sửng sốt một chút, sau khi suy nghĩ một chút búng tay một cái, sau đó hai cái ăn mặc truyền thống nữ buộc trưởng váy ú linh hầu gái xuất hiện tại bên cạnh hắn, hướng phía chín hẹn thi lễ một cái về sau không cần hắn dặn dò, liền chủ động thu lại việc nhà. Hai cái ú linh hầu gái phân công hợp tác, hết sức nhanh chóng đem chín hẹn cùng do nọ chỉa hỉ rổ mì hành lý chỉnh lý tốt. Đồng thời đem dương hành lý về thả chỗ cũ về sau, trong đó một cái hầu gái bắt đầu quét dọn bởi vì mấy ngày không có người ở nhà mà hơi rơi chút cho vệ sinh, mà đổi thành một cái hầu gái tắc từ thùng giấy bên trong lấy ra mấy quả táo, rửa sạch sẽ về sau, gọt vỏ cắt thành lớn nhỏ thích hợp khối nhỏ, chen vào cây tăm bưng đến chín hẹn cùng giò nọ chia hì rổ mì trước mặt. Thoải mái dựa vào ở trên ghế salon, trong ngực ôm bạn gái. Thuận tay lấy thêm lên một khối hầu gái cắt gọn quả táo bỏ vào chính mình miệng bên trong hoặc là đút cho bạn gái. Chin hẹn cảm thấy mình vừa rồi tự mình động thủ thu dọn nhà vụ hành vi thật sự là ngu thấu. Không lạm dụng siêu phàm lực lượng, có thể cũng không có nghĩa là không thể dùng siêu phàm lực lượng đến cải thiện cuộc sống không phải sao. Ăn quả táo chin hẹn nghĩ như vậy, trong lòng vẫn không khỏi được than thở giò nọ chỉa hỉ rổ mì mãi mãi tự tay trồng đi ra quả táo thơm ngọt. Nghỉ năm mới kỳ kết thúc, chin hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì cũng giống như những người khác bắt đầu năm mới thứ một ngày làm việc. Mặc dù địa phương khác năm mới ngày đầu tiên có thể hơi nhàn tản một chút, mà lại làm việc cũng không phải rất nhiều, nhưng đối với bác sĩ tới nói, làm việc thời điểm lại không thể có bất kỳ thư giãn, bởi vì bác sĩ thư giãn rất có thể mang ý nghĩa chữa bệnh sự cố. Đương nhiên, dù vậy bác sĩ trong thời gian làm việc cũng sẽ tận lực để tâm tình của mình bảo trì đang thoải mái vui vẻ trạng thái, như vậy mới có thể có tốt hơn trạng thái đi vì bệnh nhân tiến hành trị liệu. Nếu như bác sĩ chính mình cũng một bộ âm u, mọi việc không thuận dáng vẻ, lại thế nào trông cậy vào bọn hắn có thể vì bệnh nhân cung cấp tốt hơn trị liệu đâu. Đem chính mình mang tới quả táo phân cho trong văn phòng đồng thời, nhìn xem mọi người vui vẻ dáng vẻ, do nọ chia hỉ rổ mì trên mặt cũng treo đầy nụ cười. Do nọ chia bác sĩ, cái này quả táo là bà ngươi trong nhà chính mình loại sao? Thật rất ngọt ta. Cắn một cái quả táo nạc gà họa sở sủ mù hướng do nọ chia hỉ rổ mì khen ngợi. Do nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, mang trên mặt thận trọng nụ cười, hiển nhiên mọi người tán thưởng để nàng cảm thấy rất vui vẻ đây là mãi mãi ta chính mình loại, nàng ở tại sơn hình trong núi. Những này quả táo đều là nàng cùng gia gia của ta tỉ mỉ trồng, cho nên mới sẽ ngọt như vậy. Cái này quả táo thật sự là ăn ngon. Đã thật lâu không có ăn được ăn ngon như vậy quả táo. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ cũng là một bộ tán thưởng biểu lộ, bất quá hắn đang ăn lấy quả táo đồng thời, cũng đem chính mình mang tới điểm tâm phân cho mọi người. Đây là ta lão bà tự mình làm, nàng cùng muội muội ta vì cảm tạ mọi người năm ngoái trợ giúp, cố ý nghiên cứu ra loại này điểm tâm, mọi người cùng nhau nếm thử nhìn. Khi gạ sĩ giả mạ bác sĩ, tân hôn tuần trăng mật nhanh như vậy liền trở lại, không tại ha chơi nhiều mấy ngày sao? Mắt kính bác sĩ cầm lấy một khối hì gạ xì ra mà bác sĩ mang tới điểm tâm, hiếu kỳ hướng hắn hỏi. Ừm, Mỹ Chan nói muốn trở về, kỳ thật chúng ta tại ăn Tết trước liền trở lại, cùng nhau tại nhà ta qua năm mới. Mới cùng vợ của mình tử độ xong tuần trăng mật hì gạ xì ra mà bác sĩ khắp khuôn mặt là dáng vẻ hạnh phúc, lệnh trong văn phòng một đám còn chưa kết hôn bác sĩ nam nhóm không khỏi lộ ra đấu kỵ biểu lộ. Ngược lại là do nọ chuyện hỉ rồ mỉ hết sức quan tâm hướng hắn hỏi hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ ngươi vừa rồi nói ngươi muội muội cũng cùng theo làm điểm tâm, nàng đã có thể làm những này sao? Ừm, đã trên cơ bản không ngại. Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ nhẹ gật đầu, nhắc lên muội muội của mình tràn đầy cảm kích cái này còn nhiều hơn thua thiệt giáo sư Chin cùng đái mòn bác sĩ, nếu như không phải bọn hắn tinh xảo y thuật, muội muội ta cũng không có khả năng một lần nữa đứng lên. Cái này hộp điểm tâm lại cả cùng Mỹ Chan cùng nhau cố ý làm. Phiền phức rõ nọ chưa bác sĩ ngươi chuyển giao cho giáo sư Chin, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Ta biết, tạ ơn. Do nọ chưa hỉ rổ mỉ tiếp nhận hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ đưa tới một cái dùng bao vải lấy điểm tâm hộp, gật đầu cười. Ngay tại nàng cất kỹ điểm tâm hộp, dự định ra ngoài kiểm tra phòng thời điểm, một cái tiểu hộ sĩ bỗng nhiên chạy vào văn phòng, có chút lo lắng nói với do nọ chưa hỉ rổ mỉ do nọ chưa bác sĩ, ngài có thể tới đây một chút sao? Có cái bệnh nhân cần ngài giúp đỡ. Chuyện gì phát sinh rồi? Nghe được tiểu hộ sĩ thỉnh cầu, do nọ chia hỉ rổ mì lập tức biến sắc, cầm lấy chính mình ống nghe bệnh đi theo tiểu hộ sĩ sau lưng xông ra văn phòng. Chương 272, dịch nhờn tính buồng trứng túi tuyến ung thư. Làm do nọ chia hỉ rổ mì đi theo tiểu hộ sĩ đuổi tới phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy chính là một cái ngay tại phát cáo người nữ mắc bệnh cùng chính ở trước mặt nàng không ngừng muốn giải thích cái gì một vị bác sĩ nam. Do nọ chia hỉ rổ mì nhận ra bác sĩ này, hắn là nội khoa một vị bác sĩ. Am hiểu giống như chủ yếu là phụ khoa tật bệnh trị liệu. Ta mới sẽ không đem đứa bé con ra. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, đây là ta duy nhất mang thai cơ hội, ta tuyệt sẽ không vì chữa bệnh liền đem đứa bé con ra. Tên này người nữ mắc bệnh cảm xúc dường như 10 phần kích động, thái độ cũng 10 phần kiên quyết. Ngược lại là bên cạnh tựa hồ là nhà của nàng thuộc nữ nhân, từ đầu đến cuối đang khuyên nàng, Sa Ệ San, đừng kích động như vậy, sinh khi đối thai nhi không tốt. Ngươi tốt. Ta là bệnh viện này tổng hợp ngoại khoa bác sĩ ngoại khoa, ta gọi dò nọ chia hỉ rô mì, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Trước khi tới đã từ nhỏ y tá nơi đó đại khái hiểu qua tình huống dò nọ chia hỉ rô mì hướng nữ tử này chào hỏi, đồng thời hướng nàng hỏi đến chuyện gì xảy ra. Nữ tử này nhìn thấy dò nọ chia hỉ rô mì xuất hiện, lập tức giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng giống nhau, vội vàng cảm xúc kích động nói với nàng, vị bác sĩ này ngươi tới thật đúng lúc, ngươi là nữ nhân hẳn là có thể hiểu được ta ý nghĩa. Ta được buồng trứng ung thư, nhưng ta đồng thời cũng mang thai, bác sĩ này một mực tại khuyên ta quăng ra đứa bé chuyên tâm trị liệu. Thế nhưng là đây là ta duy nhất mang thai cơ hội, quăng ra đứa bé lời nói, ta về sau liền sinh không thành đứa bé. Ta không muốn vì khả năng chữa khỏi chính mình, liền để cho mình vĩnh viễn mất đi làm mẹ tư cách. Ta muốn đem đứa bé sinh ra tới. Bác sĩ ngươi giúp ta một chút. Tên này người nữ mắc bệnh cảm xúc 10 phần kích động, nói lời cũng có chút hỗn loạn. Nhưng tốt trước khi tới giỏ nọ chia hỉ rổ mì liền đã nghe tiểu hộ sĩ giới thiệu qua tình huống, cho nên vẫn là có thể rõ ràng nàng đang nói cái gì. Thế là giỏ nọ chia hỉ rổ mì ý đồ an ủi nàng cảm xúc, nói với nàng, vị nữ sĩ này, mời đừng kích động như vậy, ngươi đã có con lời nói, cảm xúc kích động là sẽ dễ dàng dẫn đến sinh non, cho nên mời ngươi trước tỉnh táo lại được không? Ta lại trợ giúp ngươi. Trấn an tên này người nữ mắc bệnh cảm xúc, gặp nàng tỉnh táo lại, giỏ nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới nói với nàng. Vị nữ sĩ này, có thể cho ta nhìn xem bệnh của ngươi lịch sao? Coi như ta muốn giúp ngươi, cũng phải nhìn ngươi hồ sơ bệnh lý, biết ngươi tình huống cụ thể mới biết được nên thế nào giúp ngươi à. Có lẽ là do nọ chia hỉ rổ mì đồng dạng là nữ tính, để tên này người nữ mắc bệnh không có cái gì để phòng, mà lại do nọ chia hỉ rổ mì một mực cũng là một bộ rất ôn nhu ngữ khí tại nói chuyện cùng nàng, để tên này người nữ mắc bệnh nguyện ý tin tưởng nàng, tại đối do nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu về sau. Để người bên cạnh đem hồ sơ bệnh lý đưa cho giò nọ chia hỉ rổ mì. Đây là nhìn xem hồ sơ bệnh lý bên trên tên bệnh, giò nọ chia hỉ rổ mì lông mày không khỏi gầy lên trên, mặc dù nàng rất nhanh khống chế lại nét mặt của mình, nhưng ánh mắt kia bên trong kinh ngạc vẫn là lưu lộ ra. Bác sĩ, bệnh của ta còn có hay không cứu A? Ta chỉ không hết không quan hệ, xin ngươi nhất định phải giúp ta bảo trụ đứa bé A. Tên này người nữ mắc bệnh hiển nhiên 10 phần để ý đứa bé trong bụng của nàng, thấy rõ nọ chia hì rô mí lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay lập tức nghĩ đến chính là bảo trụ đứa bé. Nhưng mà ý nghĩ của nàng hiển nhiên không có cân nhắc nàng tự thân, đến mức nàng bên trên nữ nhân vội vàng đối nàng khuyên, Sa Ệ San, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Chỉ cần đem ngươi trị hết bệnh, đứa bé ngươi có thể đem đến tái sinh A. Coi như thật sinh không được, ngươi cũng có thể nhận nuôi một cái A. Đừng từ bỏ hy vọng, trước tiên đem chính ngươi chưa khỏi mới là vị thứ nhất. Một bên nói như vậy, nữ tử này còn nhìn về phía một bên giỏ nỏ chia hỉ dô mì, đối nàng khẩn cầu, bác sĩ, mời ngươi khuyên một chút Sa Ệ San đi. Mặc dù nàng rất để ý đứa bé này, còn xin ngươi nhất thiết phải lấy bảo trụ tính mạng của nàng là điều kiện tiên quyết trị liệu nàng. Hai vị, mời không nên kích động. Chúng ta bệnh viện bác sĩ đều là phi thường chuyên nghiệp, chúng ta sẽ lấy chữa khỏi người bệnh là lớn nhất tiền đề, căn cứ người bệnh bổn ý nguyện của người đến tiến hành trị liệu. Xin yên tâm, chúng ta sẽ căn cứ người bệnh tình huống thực tế cho ra phương án trị liệu. Nhìn xem người bệnh cùng nàng nữ nhân bên cạnh cũng đều kích động lên, do nọ chia hỉ rổ mì vội vàng an ủi hai người cảm xúc. Vị bác sĩ này, người bệnh sở hoạn chứng bệnh đã chẩn đoán chính xác là dịch nhờn tính buồng trứng túi tuyến ung thư sao? Ngươi phương án trị liệu là cái gì? Do nọ chia hì rô mì kéo qua một bên bác sĩ nội khoa, hướng hắn nhỏ giọng dò hỏi. Tên này bác sĩ nội khoa cũng rõ ràng tình hình trước mắt, thế là ẩn nấp nhìn một bên người bệnh một chút về sau, lúc này mới nhỏ giọng đối do nọ chia hì rô mì giải thích nói, người bệnh đã chẩn đoán chính xác vì dịch nhờn tính buồng trứng túi tuyến ung thư, siêu âm kiểm tra bên trái buồng trứng có hình bầu dục không về âm thanh khu. Túi bích hiện ra dày bích hình, khối u bên trong kinh có 8 cm, mặc dù thuộc về lúc đầu ung thư, nhưng nếu vỡ tan. Bác sĩ nội khoa lời nói không có nói tiếp, do nọ chia hì rổ mì tự nhiên cũng rõ ràng hắn ý tứ, loại này túi tuyến liệu nguyên bản thuộc về biểu lành, nhưng là một khi ác biến phát sinh vỡ tan, dịch nhờn vật chất chậm chạp thấm để lọt tiến ổ bụng, có thể gây nên màng bụng tăng sinh cũng hóa sinh thành sinh dịch nhờn bên trên da mà hình thành màng bụng giả dịch nhờn liệu. Mặc dù nhiều lần giải phẫu, nhưng bởi vì không thể trừ sạch chồng bên trên da còn sót lại, dự đoán bệnh tình thường thường không tốt, thật to ảnh hưởng người bệnh thuật hậu sống sót thời gian. Cho nên ta đề nghị người bệnh khai thác trị bệnh bằng hóa chất phương thức tiến hành trị liệu, tại loại bệnh này lúc đầu tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, hiệu quả vẫn là rất tốt. Bác sĩ nội khoa đưa ra phương án trị liệu chung quy chung củ, cũng không có chỗ nào không đúng, mà đây cũng là đi qua nghiệm chứng về sau có thể thực hành phương án trị liệu. Nhưng tên này bác sĩ nội khoa trên mặt biểu lộ lại có chút đắng chát. Mười phần bất đắc dĩ đối giỏ nọ chia hỉ rổ mì tiếp tục giải thích nói, nhưng là người bệnh này lại không nguyện ý tiến hành trị bệnh bằng hóa chất, bởi vì trong bụng của nàng có đứa bé, nàng vì bảo trụ đứa bé này, thậm chí cự tuyệt phối hợp trị liệu. Ta cũng chẳng còn cách nào khác mới khiến cho y tá đi mời giỏ nọ chia bác sĩ ngươi đến, hy vọng ngươi làm bác sĩ ngoại khoa có thể có cái khác phương án trị liệu. Nếu như áp dụng ngoại khoa thủ đoạn tiến hành trị liệu, đơn giản là tiến hành giải phẫu trị liệu, giống bệnh như vậy chứng tiến hành rét cung toàn cắt bỏ là tốt nhất. Nhưng là người bệnh đã mang thai giỏ nọ chia hì rô mì lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ như vậy. Trên thực tế giống bệnh như vậy chứng, tiến hành trị bệnh bằng hóa chất là tương đối thích hợp phương án trị liệu, bởi vì túi tuyến liệu bởi vì thể tích to lớn quan hệ, giải phẫu cắt bỏ không chỉ độ khó rất lớn, mà lại dễ dàng tại thuật bên trong phát sinh vỡ tan, như không tất yếu, dưới tình huống bình thường là sẽ không khai thác giải phẫu đến tiến hành trị liệu. Bác sĩ, ngươi xem hết sao? Ngươi có nắm chắc chữa khỏi cái bệnh này sao? Người nữ mắc bệnh nhìn xem giỏ nọ chia hì rổ mỉ cùng bác sĩ nội khoa thảo luận vài câu về sau nửa ngày không nói lời nào, quan tâm hướng nàng hỏi. Như loại này bệnh giống nhau giải phẫu trị liệu tương đối ít, mà lại cho dù là muốn động giải phẫu lời nói, cũng là muốn tiến hành một bên buồng trứng cùng phụ kiện cắt bỏ, thậm chí là rét cung toàn cắt bỏ. Giỏ nọ chia hì rổ mỉ đem tình huống đối người nữ mắc bệnh làm một cái nói rõ, tại sắc mặt nàng đột nhiên biến sắc trước đó lại bổ sung, đương nhiên, cũng không phải là không có những biện pháp khác. Ngươi trước tiến hành bảo thủ trị liệu khống chế lại bệnh tình, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng phương án trị liệu. Chương 273, huyết nhục lù giờ. Tan tầm về nhà, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có như cùng thường ngày bắt đầu làm cơm tối, tại chin hẻn triệu hồi ra hai cái ưu linh hầu gái về sau, hai cái này hầu gái liền đã trong nhà thường trú xuống tới, phụ trách tất cả việc nhà đồng thời, tự nhiên cũng bao quát thay hai người nấu cơm. Không cần tan tầm về nhà còn bận rộn hơn nấu cơm. Đây đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng chin hẻn đến nói, tự nhiên cực lớn giảm bớt hai người gánh vác, mặc dù hai người đều không phải sẽ không nấu cơm người, cùng nhau làm cơm tối cũng làm cho người cảm thấy thân mật cùng ấm áp, nhưng có thể tan tầm liền đã có sẵn cơm tối ăn, ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Bất quá hôm nay giỏ nọ chia hỉ rổ mì còn đến không kịp hưởng thụ lần thứ nhất tan tầm về nhà liền đã có sẵn cơm tối, liền vội vội vàng vàng lật ra chính mình ứng đỏ tăng ca, không để ý chin hẻn ánh mắt kinh ngạc. tại thẩm tra lấy chính mình chỗ tin tức cần. Nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghiêm túc như vậy dáng vẻ, Chin Hẹn có chút kinh ngạc nhìn nàng, đối nàng hô, hỉ rổ mì đang nhìn cái gì đâu. Có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại tra đi, ăn cơm trước đi, đồ ăn đều lạnh. Nghe được Chin Hẹn tiếng la, giỏ nọ chia hỉ rổ mì lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Chin Hẹn, buông xuống trong tay gừng đỏ tăng ca, ngồi xuống trước bàn ăn. Làm sao hỉ rổ mì? Một chút ban trở về đã nhìn thấy ngươi tại lật sách, là gặp được vấn đề nan giải gì sao? Chin Hẹn kẹp lên một khối nấu mềm nát thịt cá bỏ vào trong chén, vừa ăn, một bên hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hỏi đến. Mặc dù lát cá sống tại Nhật Bản đại hành kỳ đạo, nhưng kỳ thật người Nhật nhà ở thường ngày bàn ăn bên trên lại đại đa số thời điểm đều là lấy thực phẩm chín làm chủ, tăng thêm Chin Hẹn bản thân liền không quá quen thuộc ăn sống đồ vật, cho nên trong nhà bàn ăn bên trên thường ngày giỏ nọ chia hỉ rổ mì làm được cũng đều là thực phẩm chín. Hiện tại đổi ưu linh hầu gái, liền càng là như vậy. Ừm, là có một cái người bệnh, ta đang suy nghĩ nàng phương án trị liệu, có một ý tưởng cần nghiệm chứng một chút. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, ăn cơm tốc độ rõ ràng muốn so thường ngày phải nhanh, hiển nhiên là dự định nhanh lên ăn xong, tốt tiếp tục đi làm việc, hôm nay thịt cá hương vị rất không tệ mà. Cái mùi này là thế nào làm nha? Thịt cá hương vị để giỏ nọ chia hỉ rổ mì rất thích, cũng làm cho nàng hiếu kỳ hướng đứng ở một bên ưu linh hầu gái hỏi đến. Đem mua được thịt cá loại bỏ đi xương cá, sau đó xoa một chút thanh muối, đồng thời xối bên trên nhạt miệng xì dầu cùng vị xối ướp gia vị 1-5 phút đồng hồ, để thịt cá ngon miệng về sau, để vào sắc trong nồi lấy dầu ô liu sắc đến mặt ngoài da cá vàng óng ánh, lệnh lấy một con nấu nồi, để vào số lượng vừa phải thanh thủy, nhạt miệng xì dầu, vị xối cùng non gừng cùng hương hành, nấu mở về sau hạ nhập thịt cá, tiếp tục nấu 15 phút, đem nấu xong thịt cá vớt ra trang bản, dùng đại hỏa đem nước canh thu nước xối tại thịt cá bên trên. Một bên ưu linh hầu gái tựa hồ có chút khô khan, nghe được giỏ nọ chia hỉ rổ mì hướng nàng hỏi thăm nấu cá cách làm, liền 10 phần hoàn chỉnh đem phương pháp luyện chế nói ra, nhưng ngữ khí lại có vẻ rất cứng nhắc, như là máy móc. Đã hiểu rõ đến ưu linh hầu gái chỉ là một loại cấp thấp tử linh nô bộc, cũng không có quá nhiều linh trí, giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng không kỳ quái, nhẹ gật đầu đồng thời cũng nhanh chóng ăn xong chính mình bữa tối, nhìn xem buông xuống bát đũa lại lần nữa nâng lên đường đỏ tán ca giỏ nọ chia hỉ rổ mì, Chin Hẹn không khỏi khẽ lắc đầu, bất quá cũng không có để ý, vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu hưởng dụng bữa tối, cũng không có đi can thiệp giỏ nọ chia hỉ rổ mì chuyện. Cố nhiên Chin Hẹn có thể rất nhẹ nhàng giải đáp giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghi vấn, nhưng học tập ma pháp bản thân liền là một cái ham học hỏi quá trình, nếu như luôn luôn ỉ lại tại có sẵn giải đáp, mà không phải mình đi thăm dò truy tìm đáp án, như thế là không cách nào thu hoạch được tri thức chân lý. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hỏi thăm vấn đề của nàng là cái gì, mà là tùy ý chính nàng đi trước tìm kiếm đáp án. Tử linh pháp sư nhóm chỗ truy tìm chân lý mặc dù là tử vong, nhưng đối với tri thức khao khát cùng thăm dò lại cùng cái khác các pháp sư là giống nhau. Thản nhiên ăn xong cơm tối, vung xuống bát đũa, đem bàn ăn giao cho ưu linh hầu gái thu thập, Chin Hẹn đi đến ôm nặng nghề ửng đỏ tán ca nhìn nhập thần giỏ nọ chia hỉ rổ mì bên người, ngồi xuống về sau, hướng sách của nàng trang bên trên nhìn lại. Muốn nhìn một chút nàng đang nhìn cái gì nội dung. Cùng Chin Hẹn đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư không giống, ửng đỏ tán ca bởi vì nhận cự long lực lượng ảnh hưởng, phía trên văn tự toàn bộ đều là long ngữ, mà Chin Hẹn đối với long ngữ mặc dù không thể nói sẽ không, nhưng lại cũng không am hiểu, chỉ nhìn ra giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ chỗ nhìn nội dung là một loại gọi là huyết nục Z cung pháp thuật. Đối với pháp thuật này Chin Hẹn ngược lại là có ấn tượng, bởi vì tại chính hắn kia bản đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên cũng có pháp thuật này ghi chép, bất quá bởi vì hắn học phái là tử vong, bởi vậy ở bên trong cho bên trên cũng không như giỏ nọ chia hỉ rổ mì máu tươi học phái như vậy kỹ càng, nhưng cũng làm cho hắn đối pháp thuật này có đầy đủ hiểu rõ. Đây là một loại lợi dụng huyết nhục chế tạo ra nhân công giết cùng, cũng dùng cái này nở sinh mệnh một loại đặc thù huyết nhục ma pháp, dưới tình huống bình thường nó sẽ cùng hiến tế nghi thức loại hình pháp thuật phối hợp cùng một chỗ. Thông qua hiến tế pháp thuật đến thu hoạch đại lượng sinh mệnh tinh hoa, sau đó quán thâu tại huyết nhục trong tử cung trong phôi thai, cung cấp trong đó phôi thai thai nghén cùng trưởng thành. Bình thường những này phôi thai đều là tử linh pháp sư các loại cấm kỵ thí nghiệm vật, hoặc là tử linh pháp sư bản thân, các vu yêu thậm chí dùng pháp thuật này đến giúp đỡ chính mình phục sinh, chế tác phụ thể nương tựa. Không thể không nói, tử linh pháp sư tại đa nguyên vũ trụ rất nhiều nơi bị khiển trách vì tà ác, không phải là không có lý do. Mà pháp thuật này nhất cực hạn trạng thái gọi là huyết nhục loser. Ách, Chin Hẹn cũng không biết đây có phải hay không là loại ngôn ngữ ở giữa phiên dịch cùng phát âm vấn đề, hoặc là phát minh pháp thuật này tử linh pháp sư ở chỗ đó chính là một cái địa cầu thế giới song song, giống nhau có loser cùng tồn tại, Tóm lại cái từ ngữ này đọc lấy đến xác thực rất như là lù dở cung phát âm. Đến nôi thuyết pháp thuật hiệu quả, thì là dùng lượng lớn huyết nhục tạo dựng ra một tòa cùng loại với lù dở cung loại kia thể tích huyết nhục cung điện đến, sau đó ở trong đó nở ra một cái có thể so với thần minh phôi thai. Đương nhiên, huyết nhục lù dở chỗ nở đi ra tự nhiên không phải chân chính thần linh, chỉ có thể được gọi là thần nghiệt. Chin Hèn Cun, ngươi nói dùng huyết nhục rét cung pháp thuật này có thể bình thường thai nghén một nhân loại thai nhi sao? Do nọ chia hì rô mì từ trong sách ngẩng đầu, nhìn về phía Chin Hèn, hướng hắn dò hỏi. Bị do nọ chia hì rô mì vấn đề làm cho sững sờ, Chin Hèn kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là hồi đáp. Huyết nhục rét cung pháp thuật này bản thân liền là lấy huyết nhục đến tạo dựng ra một cái nở rộng, mô phỏng nữ tính rét cung đến nở phôi thai. Trên lý luận đến nói đồng dạng có thể dùng cho thai nghén một nhân loại thai nhi, nhưng là hì rô mì ngươi hảo hảo hỏi cái này làm gì? Ngươi sẽ không là nghĩ. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Do nọ chia hỉ rồ mỉ gõ Chin Hèn một chút, đánh gậy hắn mơ mộng hao huyền về sau mới tiếp tục giải thích nói, là ta hôm nay gặp được một cái mắc phụ khoa ung thư người bệnh, nhưng nàng cũng đã mang thai, ta liền nghĩ có biện pháp gì hay không có thể tại bảo trụ con nàng tình huống dưới chữa khỏi nàng. Chương 274, Nhân công tử cung. Thông qua do nọ chia hỉ rồ mỉ giải thích, Chin Hèn cuối cùng hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Đối nàng muốn dùng huyết nhục rét cung như vậy pháp thuật đến thay thế mẫu thể hoàn thành thời gian mang thai, thai nghén thai nhi ý nghĩ cũng sinh ra hứng thú thật lớn. Tương tự như vậy nhân tạo rét cung, bên ngoài cơ thể dựng dục ý nghĩ cũng không phải là không có ví dụ thực tế. Năm 2017 tháng 4, nước Mỹ phí thành nhi đồng bệnh viện ạ nạn. Phật là kẻ nghiên cứu đoàn đội tại tự nhiên thông tin phát biểu văn chương sưng, bọn họ chế tạo nhân tạo tử cung lần đầu thông qua động vật thí nghiệm. Nhân viên nghiên cứu chế tạo một cái tràn ngập nhân tạo nước ối. Chứa mối cùng cái khác chất điện phân nước cấm, bộ lì ẹ thờ ý tển túi màng mỏng đến mô phỏng dê mẹ rét cung, thông qua cuống rốn tiếp lời kết nối dưỡng khí, hình thành phong bế thể lưu nhân tạo hoàn cảnh. Tại bộ lì ẹ thờ ý tển túi màng mỏng bên ngoài, phối trí một đài máy móc cuống rốn mạch máu cùng sinh non con cừu nhỏ cuống rốn liên thông. Thí nghiệm lựa chọn 8 con tháng 1 năm 10 ngày lớn siêu sinh non cừu non, tương đương với có thai 23-24 xung quanh nhân loại trẻ sinh non, tiến hành khảo thí. Đây là nhân loại anh nhi có thể ra đời sớm nhất thời khắc. Tại nhân tạo trong tử cung bị thai nghén 4 chu về sau, con cừu nhỏ xuất sinh. Nhiều hạng sinh lý chỉ tiêu kết quả khảo nghiệm biểu hiện, dê con phát dục bình thường, bọn nó có thể bình thường nuốt cùng hô hấp, trừ bộ phận con cừu nhỏ xuất hiện rất nhỏ phổi chứng viêm bên ngoài, cái khác con cừu non đều phi thường khỏe mạnh. Đương nhiên, cái này thí nghiệm chỉ nói rõ là trước mắt nhân loại đã triển khai phương diện này tương quan nghiên cứu đồng thời lấy được đáng mừng tiến triển. Cũng không phải là nói hạng kỹ thuật này đã có thể vận dụng đến thực tế lâm sàng. Mà lại sinh non cùng từ phôi thai bắt đầu thai nghén, hai cái này ở giữa chênh lệch cũng là phi thường lớn, cho tới bây giờ nhân loại châu nghiên cứu cùng nắm giữ kỹ thuật còn không cách nào thay thế ban sơ giai đoạn mẫu thể thai nghén. Bất quá, đây đối với tử linh pháp sư mà nói lại cũng không là cái gì không có khả năng nan đề, nhất là đối am hiểu huyết nhục loại pháp thuật máu tươi học phái huyết kỵ sĩ mà nói. Vận dụng huyết nhục tử cung chế tạo các loại sinh vật đã là phi thường thuần thục lại kỹ thuật thành thục, coi như không áp dụng pháp thuật hình thức mà mượn nhờ nhân loại khoa học kỹ thuật, đây cũng không phải là cái gì rất khó hoàn thành chuyện. Cho nên nói chính là hỉ rộ mì ngươi tiếp xem bệnh một cái hoạn có dịch nhờn tính buồng trứng túi tuyến ung thư lại mang thai 8 xung quanh người bệnh, hiện tại người bệnh cự tuyệt trị bệnh bằng hóa chất muốn bảo trụ thai nhi, mà ngươi lại muốn trị tốt nàng đúng không? Chin Hèn đem giỏ nỏ chia hỉ rộ mì nói tới tình huống tiến hành một chút tổng hợp, khái quát hướng nàng xác nhận. Do nọ chia hỉ rồ mì nhẹ gật đầu, tựa ở Chin Hèn trên bờ vai đảo trong tay mình ngừng đỏ tán ca hồi đáp, ừm, người bệnh nhân kia gọi hệ gạ họa xạ ẹ, đây là nàng lần thứ nhất mang thai, nếu như lần này không thể đem đứa bé sinh ra tới, kế tiếp trị liệu rất có thể cần đem nàng rét cung tiến hành toàn cắt bỏ, cho nên nàng không nghĩ từ bỏ đứa bé ta cũng có thể lý giải. Dùng huyết nhục rét cung pháp thuật này thay thế mẫu thể, đem đứa bé trong bụng của nàng lấy ra phóng tới bên ngoài cơ thể thai nghén, sau đó để nàng tiếp nhận trị liệu. Hỉ rộ mỉ ngươi ý nghĩ không có vấn đề gì, bất quá huyết nhục rét cung pháp thuật này Chin Hèn nói đến đây lắc đầu, huyết nhục rét cung cũng không phải cái gì nhìn qua để người cảnh đẹp ý vui pháp thuật, mà lại pháp thuật này bản thân là cần tiêu hao đại lượng huyết nhục, có thể nghĩ nếu quả thật muốn sử dụng pháp thuật này hiện trường sẽ là như thế nào một bộ cấp B huyết tương mảnh chẳng diện. Ta ý nghĩ không phải trực tiếp sử dụng huyết nhục rét cung pháp thuật này, mà là chế tác một cái vật chứa đến thay thế huyết nhục rét cung, lợi dụng pháp thuật này nguyên lý đến đối thai nhi tiến hành thai nghén. Do nọ chia hỉ rồ mì tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên ý nghĩ của nàng hiển nhiên sẽ không là trực tiếp áp dụng huyết nhục rét cung pháp thuật, mà vẹn vẹn chỉ là tham khảo nội dung trong đó, tựa như Chin Hèn khai phát tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề giống nhau, tham khảo chỉ là mạch suy nghĩ, mà không phải cứng nhắc. Chin hẹn trong đầu hồi ức một chút huyết nhục Z cung pháp thuật này tư liệu, khẽ vướt cằm, cũng không có phản đối giỏ nỏ chia hì dô mì ý nghĩ, ra hiệu nàng nói tiếp. Nhân công Z cung mấu chốt nhất vẫn là huyết dịch tuần hoàn vấn đề, cái này mặc dù có thể dùng nệt mổ nhân công cuống rốn thay thế, nhưng hạng kỹ thuật này cũng chỉ có thể giải quyết huyết dịch tuần hoàn vấn đề, thai nhi phát dục cần thiết chất dinh dưỡng lại không có cách nào đạt được giải quyết, cho nên ta mới có thể từ huyết nhục Z cung pháp thuật này bên trong tìm kiếm linh cảm. Do nọ chia hỉ rổ mỉ hướng chín hẹn giải thích lấy ý nghĩ của nàng, nhưng rất hiển nhiên nàng phải đối mặt vấn đề xa không chỉ có những chuyện này. Huyết nhục Z cung trừ mô phỏng một cái phôi thai phát dục hoàn cảnh bên ngoài, còn lên cuống rốn tác dụng, cho nên tại pháp thuật này bên trong, vẫn như cũ giữ lại phôi thai phát dục cuống rốn, hỉ rổ mỉ ngươi có hay không có thể từ phương diện này đến tìm một chút linh cảm. Chín hẹn cũng đối do nọ chia hỉ rổ mỉ ý nghĩ sinh ra hứng thú thật lớn, giúp nàng nghĩ đến biện pháp. Thông qua nhân công cuống rốn vì phôi thai cung cấp huyết dịch tuần hoàn, đồng thời đem thai nhi phát dục cần thiết dinh dưỡng rót vào trong đó. Không, có lẽ chúng ta có thể áp dụng dịch dinh dưỡng hình thức thay thế nước ối, đem thai nhi ngâm mình ở dịch dinh dưỡng mà không phải nước ối bên trong, đồng thời thông qua cuống rốn vì thai nhi chuyển vận đầy đủ dinh dưỡng. Kia như vậy, thai nhi liền không thể quá sớm từ mẫu thể lấy ra, ít nhất phải chờ đến thai nhi hoàn toàn thành hình về sau mới có thể làm như thế. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tự hỏi chín hẹn đưa ra ý kiến. Đồng thời ngón tay tại ửng đỏ tán ca bên trên vòng quanh vòng, cứ như vậy liền trước hết thông qua dược vật khống chế mẫu thể bệnh tình, cũng may nàng khối u không có ác biến, tình huống coi như lạc quan, có đầy đủ thời gian đi chờ đợi thai nhi phát dục. Nghe rõ nọ chia hỉ rổ mì hơi có vẻ lạc quan ý nghĩ, chín hẹn không khỏi cười khổ nói thì nói như thế, nhưng nhân công Z cung loại vật này trừ năm 2017 người Mỹ làm ra qua một lần dùng bộ lì ẹ tờ y tên màng mỏng làm thí nghiệm bên ngoài, trước mắt cũng không có thành thục kỹ thuật. Hỉ rổ mì ngươi định làm gì? Ngươi chờ được, bệnh nhân có thể đợi không được a? Mà lại cái này tên của hệ gạ họa xạ ẹ ta nghe qua, nàng là một cái rất nổi danh nữ sở trệ a mẹ. Năm đó ta tại Đông Đại thời điểm nàng đến trường học làm qua một lần phỏng vấn tiết mục, là cái nữ nhân thật lợi hại. Mặc dù bây giờ là vì mình thai nhi cùng bệnh tình đang cầu ngươi, nhưng là nếu như ngươi không cách nào bảo trụ thai nhi hoặc là chưa khỏi nàng, đằng sau vẫn là có rất nhiều phiền phức. Loại chuyện này thế nào cũng được. Làm bác sĩ làm sao có thể bởi vì sợ phiền phức mà không đi cứu người đâu. Do nọ chia hì rổ mì phản bác một câu, cũng không hề để ý chín hẹn nói tới vấn đề, ngược lại đang suy tư thế nào dùng nhân công vật liệu chế tác một cái nhân công Z cung, đến thay thế huyết nhục Z cung trong pháp thuật dùng huyết nhục hình thành dung nạp phôi thai phát dục vật chứa. Vật chứa bản thân cũng không phiền phức, nếu như có thể làm được bịt kín cùng vô khuẩn, dù là dùng lọ thủy tinh đều có thể. Nhưng là mấu chốt là dinh dưỡng chuyển vận cùng phôi thai huyết dịch tuần hoàn. Đây chỉ là cái phôi thai, không phải phát dục hoàn chỉnh trẻ sinh non, cho nên nhất định phải chờ đến thai nhi phát dục tới trình độ nhất định mới có thể đem này từ mẫu thể bên trong lấy ra. Thấy rõ nọ chia hỉ rổ mỉ thái độ kiên quyết, chín hẹn cũng chỉ đành vì nàng cung cấp lấy ý kiến của mình, mà đối với mẫu thể đến nói, càng sớm lấy ra thai nhi tiến hành trị liệu, liền càng có thể tăng lớn chữa trị tỷ lệ, cho nên giữa hai bên nhất định phải tìm tới điểm thăng bằng. Điểm này ta cũng biết, ta sẽ cùng ệ gạ họa xạ ẹ nữ sĩ thương lượng. Hiện tại vẫn là ngẫm lại làm sao hoàn thành cái này nhân tạo Z cung thiết kế đi. Do nọ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, lại đem lực chú ý bỏ vào trong tay ửng đỏ tán ca bên trên. Chương 275, cúng rốn tố. Đây chính là ta thiết kế toàn bộ giải phẫu phương án, dùng nhân công tử cung thay thế mẫu thể thai nghén thai nhi, sau đó đối mẫu thể tiến hành trị liệu, chữa trị mẫu thể chỗ ly hoạn khối u. Cứ như vậy, vô luận mẫu thể vẫn là đứa bé đều có thể đạt được bảo toàn. Do nọ chia hỉ rổ mỉ khép lại văn kiện trong tay của mình kẹp, kết thúc đối hệ gạ họa xạ ẹ phương án trị liệu nói rõ. Như vậy phương án trị liệu thực sự là đứng tại giường bệnh bên cạnh nữ nhân dẫn đầu phát ra cảm khái âm thanh, thông qua hiểu rõ, do nọ chia hỉ rổ mỉ đã biết nàng cũng không phải là trước đó chính mình suy nghĩ hệ gạ họa xạ ẹ thân thuộc, mà là phụ tá của nàng. Đối với vị này trợ lý đến nói, vì hệ gạ họa xạ ẹ phục vụ mới là công tác của nàng, nếu như hệ gạ họa xạ ẹ xảy ra sự tình cũng liền mang ý nghĩa nàng mất việc. Cho nên nghe xong giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ phương án trị liệu nàng đã cảm thấy quá mức mạo hiểm, muốn phủ định cái phương án này. Bất quá chuyện này chung quy là hệ gạ họa xạ ẹ bản thân chuyện, đến tột cùng có nên hay không tiếp nhận giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ phương án trị liệu, đây là hệ gạ họa xạ ẹ bản thân mới có thể làm được quyết định, mà những người khác cuối cùng chỉ có thể cho nàng tham khảo ý kiến mà thôi. Cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, hệ gạ họa xạ ẹ trợ lý tại cảm khái một tiếng về sau liền nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh nàng. Muốn nói lại thôi cùng đợi hệ gạ họa xạ ẹ làm ra quyết định. Nhưng là chuyện này đối với hệ gạ họa xạ ẹ đến nói, cũng là một kiện phi thường khó mà lựa chọn chuyện. Mặc dù toàn bộ phương án nhìn qua không có vấn đề gì cả, dường như cũng vô cùng hợp lý, đã chiếu cố nàng muốn bảo trụ đứa bé ý nguyện, lại có thể đưa nàng bản thân chữa khỏi, không cần nàng vì đem đứa bé sinh ra tới mà bước lên khối u ác biến khuyết tán phong hiểm. Nhưng là, đem vẫn là phôi thai giai đoạn đứa bé từ chính mình trong bụng lấy ra, sau đó tiến hành bên ngoài cơ thể bồi dưỡng. Như vậy phương án trị liệu quả thực là chưa từng nghe thấy. Là một nữ sở trệ a mẹ, hệ gạ hỏa xạ ẹ đối các loại tin mới tự nhận là còn tính là hiểu rõ. Nàng đương nhiên biết tại năm 2017 thời điểm nước Mỹ nhà khoa học làm lần kia nhân công tử cung thí nghiệm, mặc dù lần kia thí nghiệm là viên mãn thành công, nhưng lần đó thí nghiệm dùng chính là dê con non. Vẫn là đã phát dục hoàn toàn, chỉ là sinh non con non. Cùng còn chưa phát dục hoàn toàn thai nhi là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Hệ gạ hỏa xạ ẹ do dự, bảo trụ thai nhi là nàng nguyện vọng lớn nhất, vì thế cho dù là để nàng trả giá cái giá bằng cả mạng sống nàng cũng sẽ không tiếc. Nhưng nếu như có thể tại bảo trụ đứa bé đồng thời chưa khỏi bệnh của mình, hệ gạ hỏa xạ ẹ đồng dạng sẽ không cự tuyệt, dù sao người đều là sợ chết. Vì đứa bé, làm mẫu thân nàng có thể đánh đổi mạng sống làm đại giới đổi lấy đứa bé Giáng sinh, nhưng nếu như có cơ hội nàng cũng không muốn chết. Chỉ là cái này không muốn chết, vẫn là muốn lấy bảo trụ con của nàng là điều kiện tiên quyết, nàng sẽ không, cũng không muốn dùng con của mình đi mạo hiểm. Nghĩ như vậy, hệ gạ hỏa xạ ẹ ánh mắt do dự nhìn về phía giỏ nọ chia Hizomi. Hướng nàng hỏi, do nọ chia bác sĩ, ta muốn biết ngươi cái này phương án trị liệu, bảo trụ hài tử của ta nắm chắc là bao nhiêu. Nhân công tử cung. Loại kỹ thuật này cho dù là ở thế giới bên trên, cũng không có thực tế ứng dụng tại nhân loại thai nhi bồi dưỡng án lệ à. Xác thực không có. Do nọ chia hí rổ mỉ cũng không có đối với chuyện như thế này đối hệ gạ hỏa xạ ẹ tiến hành dấu diếm, mà là mười phần thành thật nói cho nàng tình hình thực tế. Đây là một loại mới nhất kỹ thuật, dùng nhân công tử cung thay thế mẫu thể tử cung. Đồng thời thông qua đã thành thục ghẹt mổ nhân công cuống rốn kỹ thuật vì thai nhi cung cấp huyết dịch tuần hoàn. Từ kỹ thuật đi lên nói, làm như vậy cũng không có vấn đề gì, hạng kỹ thuật này lớn nhất chỗ khó ở chỗ đối thai nhi dinh dưỡng cung ứng cùng cam đoan thai nhi bình thường phát dục. Vừa rồi ta đã giải thích qua toàn bộ phương án trị liệu liên quan tới thai nhi phát dục bảo hộ bộ phận, 100% xác suất thành công đây đương nhiên là không có khả năng, loại này thế giới trường hợp đầu tiên phương án trị liệu sẽ gặp phải vấn đề gì là ai cũng không dám cam đoan. Nhưng 60-70 năm chắc ta vẫn phải có, ta tin tưởng ta có thể trả lại cho ngươi một cái bình thường mà khỏe mạnh bảo bảo. Do nọ chia hỉ rổ mỉ thành khẩn mà chân thành thái độ đả động hệ gạ hỏa xạ ẹ, nàng trầm mặc hồi lâu sau mới cắn môi nói với do nọ chia hỉ rổ mỉ, do nọ chia bác sĩ, ta tin tưởng ngươi, nhưng chuyện này ta hy vọng cùng người nhà ta thương lượng một chút mới có thể làm ra quyết định, thật phi thường thật có lỗi. Không sao, chuyện lớn như vậy xác thực hẳn là hảo hảo thương lượng một chút, ta có thể lý giải. Do nọ chia hỉ rổ mì trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, lý giải nhẹ gật đầu, đồng thời cũng đối hệ gạ hỏa xạ ẹ khuyên nhủ, mặc dù đứa bé tại mẫu thể bên trong đợi đến càng lâu càng có thể gia tăng giải phẫu xác suất thành công, nhưng bệnh tình của ngươi lại cũng không có thể không có tận cùng mang xuống, vạn nhất khối u phát sinh ác biến hoặc là vỡ tan, gây nên bệnh chướng nước lời nói, lúc kia coi như đem đứa bé lấy ra, cũng rất khó lại cứu vãn sinh mệnh của ngươi, cho nên còn mời mau chóng làm ra quyết. Định. Ta biết. Cảm ơn ngươi giỏ nọ chia bác sĩ. Hệ gạ hỏa xạ ẹ tự nhiên có thể rõ ràng đem một loại hoàn toàn mới trị liệu kỹ thuật ứng dụng đến thực tế lâm sàng trị liệu lúc một vị bác sĩ cần thiết đối mặt cùng tiếp nhận áp lực, mà lại hết thể đều là bởi vì giỏ nọ chia hỉ rổ mì muốn trợ giúp nàng bảo trụ đứa bé đồng thời chữa trị nàng mới có thể sinh ra, cho nên hệ gạ hỏa xạ ẹ đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên ôm lấy cực lớn thiện ý cùng cảm tạ. A a a, cái này giải quyết như thế nào a? Cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ. Do nọ chia hỉ rổ mì bỗng nhiên mười phần táo bạo đem trước mặt mình trang giấy xé xuống, đập vỡ vụn về sau vỏ thành một đoàn, ném ở trên bàn về sau dùng sức nắm lấy tóc của mình. Một bên lúc đầu đang chơi đồ chơi đại mòn mà kỳ cổ nhìn thấy do nọ chia hỉ rổ mì bộ dáng này, bỗng nhiên hiếu kỳ đi tới, xông nàng quan tâm mà hỏi, làm sao vậy, do nọ chia. Như thế táo bạo dáng vẻ cũng không giống như là phong cách của người A. Gặp được vấn đề nan giải gì sao? Đại mòn san do nọ chia hỉ rổ mì kêu rên một tiếng. Ôm lấy đại mòn mại kỳ cổ, nửa là nũng nịu xông nàng hỏi, đại mòn san, ngươi biết làm sao vì thai nhi bổ sung phát dục cần thiết dinh dưỡng sao? Vì thai nhi phát dục bổ sung dinh dưỡng? Loại chuyện này không phải để phụ nữ mang thai cân đối dinh dưỡng, ăn nhiều một điểm không là tốt rồi sao? Bị gió nỏ chia hỉ rổ mì ôm lấy đại mòn mại kỳ cổ không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không hiểu ra sao nương tựa theo bác sĩ bản năng đáp trả đồng thời cũng tò mò nhìn gió nỏ chia hỉ rổ mì. Mà lại dò nọ chia ngươi vì cái gì hỏi vấn đề này nha. Ngươi sẽ không phải là mang thai đi. Ngươi cùng bác sĩ Chin tiến triển nhanh như vậy sao? các ngươi còn chưa có kết hôn à? Đại Mòn San, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta cùng Chin Hẻn Cun coi như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi liền điểm ấy phòng hộ biện pháp đều không làm à? Cảm thụ được chung quanh cái khác bác sĩ bởi vì nghe được Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ lời nói đưa tới ánh mắt tò mò, do nọ Chia Hì Dô Mì lập tức đỏ bừng mặt, trên người Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nhéo một cái, để nàng bị đau về sau mới giải thích nói, là ta có một cái người bệnh, nàng được chính là dịch nhờn tính buồng trứng túi tuyến ung thư, nhưng cùng lúc nàng cũng mang thai, nàng hy vọng đầu tiên bảo trụ nàng thai nhi, cho nên ta vừa muốn đem thai nhi lấy ra dùng nhân công tử cung đến bồi dưỡng, như vậy cũng không cần cố kỵ thai nhi mà có thể đối nàng tiến hành trị tận gốc. Nhưng là làm như vậy được lời nói, thai nhi sinh trưởng cần thiết dinh dưỡng nên như thế nào bổ sung ta liền không có đầu mối. Đại Mòn San, ngươi có biết hay không nên như thế nào bổ sung thai nhi sinh trưởng cần thiết dinh dưỡng à? Ách, cái này Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ lập tức cảm thấy một trận vào đầu, nếu như giỏ nọ Chia Hỉ Rổ Mì hỏi nàng khối u nên như thế nào cắt, kia nàng tuyệt đối là quyền uy chuyên gia, nhưng là loại vấn đề này lại đem nàng làm khó, đồng dạng vào đầu nửa ngày sau mới không xác định mà hỏi. Muốn không rõ nọ chia ngươi thử một chút cuống rôn tố. Chương 276, phủ định. Cuống rôn tố, thông tục nói chính là một loại từ người hoặc là động vật cuống rốn bên trong rút ra tinh hoa vật. Trên thị trường lưu truyền các loại thuyết pháp bên trong, loại vật này có mỹ dung dưỡng nhan cùng chống chọi già yếu thần hiệu mà nhận cuồng nhiệt truy phủng. Tại nước ta, cuống rốn dược dụng cổ đã có chi, nhau thai chính là cuống rốn thuốc đông y tên. Thậm chí tại lịch sử ghi chép bên trong năm đó Tần Thủy Hoàng đều dùng qua loại vật này tới thử đồ trường sinh. Tại Tân Trung Quốc thành lập về sau biên soạn quốc gia cấp dược điển bên trong, sáng tỏ ghi chép nhau thai có ích khí bổ huyết công hiệu. Nhưng cuống rốn tố có thể mỹ dung duyên thọ loại thuyết pháp này cũng đã bị chứng thực là lời đồn. Tại năm 2015 xuất phát từ vấn đề an toàn cân nhắc, công nhân cũng đã đem nhau thai từ dược điển bên trong xóa bỏ, cũng cấm chữa bệnh hoặc là mỹ dung ngành nghề sử dụng cuống rốn tố. Nhưng cuống rốn mảnh, nhau thai bao con nhộng bọn người cuống rốn nơi phát ra dược phẩm ý nguyên được thừa nhận làm thuốc phẩm. Tại Nhật Bản, nhận công nhân truyền thống văn hóa cùng trung y dược học ảnh hưởng, cuống rốn tố cũng bị làm một loại dược phẩm sử dụng, nhưng trừ công nhân, Nhật Bản cùng Hàn Quốc bên ngoài, trên thế giới quốc gia khác cũng không thừa nhận đây là một loại dược vật, thậm chí cuống rốn tố có thể duyên thọ lời đồn khởi nguyên Thụy Sĩ, cũng chưa từng đem loại vật này làm một loại dược vật tại sử dụng. Làm một tư thâm lâm sàng gây tê sư, do nọ Chia Hỉ Rổ Mì tự nhiên cũng biết loại này dược vật tồn tại, nhưng là cuống rốn tố bình thường tình huống là dùng đến tiến hành lá gan bệnh trị liệu lúc sử dụng thuốc trích. Mặc dù sắc thực thịnh truyền rất nhiều minh tinh đều sử dụng loại vật này mỹ dung, nhưng làm một bác sĩ nàng đương nhiên biết rõ loại vật này cụ thể công hiệu, đối với nó phải chăng có thể ứng dụng tại tư liệu của mình phương án, do nọ Chia Hỉ Rổ Mì lại cũng không xác định. Cuống rốn tố. Hỉ Rổ Mì, ngươi muốn dùng loại vật này đến xúc tiến thai nhi phát dục sao? Trong phòng thí nghiệm, Chin Hẻn chính chú ý tạt Hỉ Rổ nạ nọ dị dược vật thí nghiệm, nghe được do nọ Chia Hỉ Rổ Mì vấn đề không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng cái này? Cuống rốn tố làm cuống rốn rút ra vật, lấy này ẩn chứa thành phần đến nói, xác thực có thể xúc tiến thai nhi phát dục, nhưng là dùng cuống rốn tố. Ngươi xác định? Chin Hẻn Cun, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Do nọ Chia Hỉ Rổ Mì có chút kỳ quái nhìn xem Chin Hẻn, không rõ hắn vì sao lại bày ra như vậy một bức kỳ quái thái độ. Giáo sư nói như vậy, hẳn là bởi vì cuống rốn tố giá cả vấn đề, cùng liều lượng vấn đề đi. Chin Hẻn vẫn không trả lời. Một bên nguyên bản đang tiến hành dược vật chất lọc tạt Hỉ Rổ Nạ Nọ Dị bỗng nhiên nói xen vào nói, cuống rốn tố những năm gần đây bởi vì tại Mỹ dung cùng bảo vệ sức khỏe phương diện công hiệu lẫn lộn, giá cả một mực giá cao không hạ, người thai tố giá cả càng là ngẩng cao, ngay cả phổ thông từ trên thân động vật rút ra chiết xuất nhau thai cừu cũng bán rất đắt. Đến nỗi nói bên trong có bao nhiêu hữu hiệu thành phần, một chi thuốc trích gần chứa tế bào hoạt tính thừa số khả năng còn chưa đủ thai nhi một ngày tiêu hao, mỗi ngày một châm lượng tiêu hao này lời nói quá lớn. Tạt Hỉ Rổ San, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Do nọ Chia Hỉ Rổ Mỉ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạt Hỉ Rổ Nạ Nọ Gì, tựa hồ đối với nàng biết đến rõ ràng như vậy cảm thấy có chút nghi vấn. Tạt Hỉ Rổ nhà kinh doanh Hán Phương thuốc sản nghiệp bên trong có dính đến phương diện này sản phẩm, cho nên ta ít nhiều biết một chút. Do nọ Chia bác sĩ, ngươi là muốn dùng nó đến xúc tiến thai nhi phát dục sao? Nhưng là bình thường mang thai lời nói, hẳn là không dùng đến loại sản phẩm này a. Tạt Hỉ Rổ Nạ Nọ Gì cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù xác thực có người thông qua tiêm vào cuống rốn xưa nay tiến hành nữ tính bảo vệ sức khỏe, nhưng loại vật này cũng không có đối thai nhi sử dụng án lệ tồn tại. Nghe được Tạt Hỉ Rổ Nạ Nọ Dị vấn đề, do nọ Chia Hỉ Rổ Mì lập tức đem vệ gạ họa xạ ẹ tình huống hướng nàng giới thiệu một phen, đồng thời cũng nâng lên chính mình liên quan tới nhân công tử cung ý nghĩ. Nếu là như vậy, ta không đề nghị do nọ Chia bác sĩ ngươi sử dụng cuống rốn tố, loại vật này mặc dù đúng là cuống rốn tinh hoa rút ra vật, bên trong giàu có thành phần dinh dưỡng cùng tế bào hoạt tính thừa số cũng đúng là thai nhi sinh trưởng phát dục cần thiết, nhưng trừ phi liều lượng cao sử dụng, nếu không cũng không có ý nghĩa thực tế gì, bình thường thông qua huyết dịch tuần hoàn cung cấp thai nhi dinh dưỡng ta cảm thấy liền đủ. Tatsuhizona nọ gì suy nghĩ một chút về sau, căn cứ chính mình hiểu biết tình huống cho ra đề nghị của nàng. Như vậy sao? Kia chin hẻn cun cái nhìn của ngươi thế nào? Do nọ chia hỉ rổ mì đến cùng đối loại chuyện này không có kinh nghiệm gì, mặc dù từ pháp thuật bên trên thu hoạch được linh cảm, nhưng làm một nhậm chức còn không có có tầm một tháng huyết kỵ sĩ, máu tươi học phái pháp thuật là nàng nên am hiểu cùng sở trường, nhưng lúc này nàng nhưng như cũ khuyết thiếu thực tế ứng dụng kinh nghiệm, cần từ chin hẻn nơi này thu hoạch được trợ giúp. Ta cũng cảm thấy không cần thiết, cũng rốn chủ yếu tác dụng vẫn là dùng để duy trì thai nhi cùng mẫu thể ở giữa huyết dịch trao đổi. Nếu có thể dùng nhân công cúng rốn đến tiến hành huyết dịch tuần hoàn, chúng ta chỉ cần bình thường bổ sung trong máu thành phần dinh dưỡng liền tốt, cũng không có sử dụng cúng rốn tố tất yếu. Chin hẹn suy nghĩ một chút về sau vẫn là phủ định do nọ chia hì dô mì ý nghĩ, đến nỗi liên quan tới pháp thuật ứng dụng bộ phận chủ đề, hắn cũng không có ngay trước mặt tạt hì dô nạ nọ gì nói, chỉ là ẩn nấp cho do nọ chia hì dô mì một ánh mắt. Do nọ chia hì dô mì nhìn thấy chin hẹn đối với mình nháy mắt, tự nhiên cũng rõ ràng có lời nói không thích hợp làm lấy Tatsuhizona nọ gì nói, thế là nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nếu nói như vậy, vậy liền chỉ đem thai nhi từ mẫu thể bên trong lấy ra, sau đó để vào nhân công trong tử cung bồi dưỡng, đồng thời mượn nhờ nhân công cuống rốn đến tiến hành huyết dịch tuần hoàn, cam đoan đối thai nhi dinh dưỡng cung ứng. Chin hẹn cun ngươi cảm thấy còn có gì cần bổ sung sao? Tạm thời ta cũng không nghĩ ra cái gì cần bổ sung, thì dù mỹ ngươi trước tiên đem kỹ cảng phương án viết ra, ta giúp ngươi nhìn kỹ hăng nói. Chin hẹn suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định để dò nọ chia hỉ rổ mì trước tiên đem phương án làm được. Ta biết, vậy ta về trước đi, không quấy rầy ngươi làm việc. Dò nọ chia hỉ rổ mì xong chin hẹn cười cười về sau rời đi phòng thí nghiệm. Giáo sư, dò nọ chia bác sĩ nàng có phải hay không tạt hỉ rổ nạ nọ gì nhìn xem dò nọ chia hỉ rổ mì rời đi thân ảnh có chút muốn nói lại thôi. Ánh mắt lấp loe phía dưới tựa hồ là đang do dự chính mình đến tuột cùng con nên hay không đem vấn đề hỏi ra. Nghe được Tatsuhizona nọ gì một nửa vấn đề, chin hẹn lại chỉ là ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, là cái gì? Nếu như cảm thấy là không vấn đề cần hỏi, kia cũng không nên hỏi. Thật có lỗi, giáo sư. Tatsuhizona nọ gì nghe được chin hẹn lời nói, sắc mặt không khỏi biến một chút, nhưng vẫn là rất nhanh hướng về chin hẹn nói một tiếng thật xin lỗi, lại đem lực chú ý quay lại đến trong tay mình dược vật thí nghiệm bên trên. Nhìn xem tiếp tục vùi đầu làm thí nghiệm Tatsuhizona nọ gì, chin hẹn vuốt ve cằm của mình. Nhớ tới chính mình trước đó đã từng cầm một phần trị liệu dược tề phối phương cho nái nạ giải họ sèn, để phụ thân hắn tiến hành nghiên cứu khai phát, cũng không biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Nhớ tới chuyện này, chin hẹn liền rời đi phòng thí nghiệm, dự định đi tìm nái nạ giải họ sèn hỏi một chút tình huống. Chỉ là làm chin hẹn rời đi phòng thí nghiệm, nguyên bản vùi đầu làm thí nghiệm tạt hỉ rồ nạ nọ gì lại ngừng lại, nhìn về phía chin hẹn rời đi thân ảnh ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp. Chương 277, tạt hỉ rồ nhà. Làm y ra danh môn tạt hỉ rổ nhà, mặc dù tại phương Tây hiện đại y học hứng khởi về sau thế lực không thể tránh né suy sụp, nhưng vẫn như cũ xem như Nhật Bản thượng lưu một phần tử của xã hội, nhất là theo năm gần đây liên quan tới dưỡng sinh cùng bảo vệ sức khỏe tương quan chủ đề càng ngày càng xôn xao. Tại Hán Vương y dược cùng Trung y dược học dưỡng sinh phương diện có nhảy vọt nghiên cứu tạt hỉ rổ nhà cũng dường như tỏa sáng thứ nhì xuân giống nhau. Không chỉ bản thân gia tộc nhận đến từ rất nhiều quan lớn hiển quý chú ý, trở thành rất nhiều người thượng lưu sĩ thượng khách. Ngay cả gia tộc sản nghiệp bên trong nguyên bản nửa chết nửa sống Hán Phương thuốc nhà máy cũng bởi vì chuyển khẩu sinh sản bác sĩ dược phẩm mà cấp tốc hứng khởi, từ một ít trên ý nghĩa đến nói tạt hỉ rổ nhà cũng coi là chuyển hình thành công, đồng thời trung hưng có đạo. Bất quá dường như cùng tất cả gia tộc cổ xưa giống nhau, cứ việc ở gia tộc chuyển hình phương diện tạt hỉ rổ nhà làm được cũng không tệ lắm, cũng coi là thuận theo thời đại trào lưu, nhưng khắp nơi một số phương diện tạt hỉ rổ nhà nhưng như cũ bảo thủ đáng sợ. Điểm này đối với từ nhỏ ở vào tình thế như vậy lớn lên tạt hỉ rổ nạ nọ gì đến nói cảm thụ càng khắc sâu. Trong nhà, nàng đối cha mẹ mình xưng hô vĩnh viễn là phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân, các loại lễ nghi quy phạm cũng cùng mấy trăm năm trước ẻ đỏ thời đại giống nhau, tuần hoàn theo cơ hồ hoàn toàn đã hình thành thì không thay đổi kiểu Nhật truyền thống lễ nghi, ngay cả trong nhà đồ ngủ thậm chí đều là nhất truyền thống kiểu dáng, thật giống như Minh Trị Duy Tân về sau cái này hơn 100 năm thời đại biến thiên đối với tạt hỉ rổ nhà không tồn tại giống nhau. Mặc dù những năm này bởi vì nhận hiện đại y học xung kích, truyền thống Hán Phương y dược đã không còn hưng thịnh, tạt hỉ rổ nhà bọn tử tôn cũng đều nhao nhao chuyển tu hiện đại y học, nhưng tại tòa này tạt hỉ rổ nạ nọ gì xem ra vẫn như cũ tràn đầy mốc meo cùng thủ cựu đại trạch bên trong, thời gian nhưng như cũ dừng lại, mà lão nhân trong nhà nhóm dường như cũng vẫn như cũ xa vào tại quá khứ trước đây quang bên trong. Đó cũng không phải cái gì kỳ quái hoặc là không thể lý giải chuyện, dù sao Tatsuhiro nhà hiện tại chủ sự vẫn như cũ là Tatsuhiro nạ nọ gì cao tầng tổ phụ, một vị đã hơn 200 tuổi lão nhân già. Đối với lão nhân già ông ta mà nói, Mạc Mạt cùng Minh Trị Duy Tân đều là hắn đã từng tự mình trải qua chuyện, cho nên vẫn như cũ duy trì lấy chính mình thanh niên thời đại thói quen sinh hoạt, cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái. Tatsuhiro nhà truyền thừa chính là đến từ công nhân y gia phương pháp tu hành, loại này truyền thừa chỗ tốt lớn nhất chính là ích thọ duyên niên, coi như chỉ là tu hành tiểu thành đạt tới hiện tại cái gọi là chính thức cấp tiêu chuẩn, cũng có thể để tuổi thọ của mình dài đến 150 năm. Lại càng không cần phải nói đạt tới chuyên gia hoặc là cấp đại sư y gia người tuổi thọ có thể dài đến hơn 300 năm. Bất quá Tatsuhiro nhà hiện tại trừ đã sống hơn 200 năm Tatsuhiro nạ nọ gì cao tầng tổ phụ bên ngoài, cũng không có tuổi tác quá lớn người tồn tại. Cái khác bối phận cao nhất cũng liền chỉ là Tatsuhiro nạ nọ gì ông nội kia một đời, dường như từ cao tầng tổ kia một đời hướng xuống cao tổ bối cùng tầng tổ bối không tồn tại giống nhau. Đối với Tatsuhiro nạ nọ gì mà nói, những chuyện này đều không quan trọng. Nàng cũng không muốn quan tâm những tự mình đó căn bản từ trước đến nay liền chưa từng gặp qua tổ tiên đến cùng đi nơi nào. Trên thực tế nếu như không có bắt buộc, nàng thậm chí không nghĩ đặt chân Tatsuhiro nhà tổ trạch, mà chỉ muốn về chính mình thuê lại chung cư, ôm chính mình gối ôm tại mềm mại mà thoải mái dễ chịu trên giường lớn lăn lộn, mà không phải đến buổi tối đó đi ngủ đều chỉ có nguyên thủy sứ gối tổ trạch ngủ tạ tạ mì. Nhưng là nàng nhưng lại không thể không đến, bởi vì vị kia bây giờ chấp trưởng lấy Tatsuhiro nhà đại quyền cao tầng tổ phụ muốn gặp nàng. Cho nên nàng liền nhất định phải đến đại trạch bái kiến. Cao tầng tổ phụ đại nhân, huyền tôn nữ nạ nọ gì bái kiến. Dựa theo truyền thống lễ nghi, thay đổi kimono Tatsuhiro nạ nọ gì quỳ sát tại nàng cao tầng tổ phụ căn phòng trước cửa, cao giọng hỏi thăm. Vị này cao tầng tổ phụ đại nhân mặc dù chấp trưởng lấy Tatsuhiro nhà đại quyền, nhưng lại đã đem vị trí gia chủ giao lại cho Tatsuhiro nạ nọ gì ông nội, mà chính hắn tắc rất ít xuất hiện tại trước mặt người khác. Chuyện kia làm thế nào rồi? Tiểu Nhật giấy môn về sau truyền đến cao tầng tổ phụ âm thanh, khàn khàn mà chậm chạp, để Tatsuhiro nạ nọ gì thậm chí cảm thấy được vị này cao tầng tổ phụ cũng sớm đã chết rồi, bây giờ nói chuyện chẳng qua là thi thể của hắn mà thôi, đến mức trong giọng nói của hắn đều tràn ngập mục nát hương vị. Hồi bẩm cao tầng tổ phụ đại nhân, huyền tôn nữ hôm nay thăm dò một chút chín hẹn giáo sư phản ứng, hắn thái độ vẫn như cũ kiên quyết, mà lại Tatsuhiro nạ nọ gì do dự một chút. Vẫn là dấu giếm giỏ nọ chia hỉ rổ mì đã biến thành siêu phàm giả sự thật, chỉ là nói lây chin hèn chuyện, mà lại ta hoài nghi vị này chin hèn giáo sư cũng đã là siêu phàm giả. Chin hèn đối với tự thân siêu phàm giả thân phận đương nhiên nấp rất kỹ, ngay cả giỏ nọ chia hỉ rổ mì tại tiểu làm trợ giúp hạ cũng đem tự thân lực lượng triệt để thu liễm, từ bên ngoài nhìn vào đi lên xác thực cùng người bình thường không khác, nhưng là đối với sở trường về truyền thống y thuật tạt hỉ rổ nạ nọ gì xem ra. Do nọ chia hỉ rổ mỉ tại qua một cái lễ Giáng sinh cùng năm mới về sau, cả người như là phản lão hoàn đồng giống nhau làn da tỏa ra thanh xuân sức sống hào quang, thực tế là quá mức dễ thấy. Đến nỗi chín hẹn, Tatsuhiro nạ nọ gì mỗi một lần đối mặt chín hẹn thời điểm, đều có một loại phía sau lưng tóc gáy dựng đứng khẩn trương cảm giác, tựa như là đối mặt với cái gì manh thú giống nhau. Mà loại cảm giác này, nàng chỉ ở chính mình vị này đã là cấp đại sư siêu phàm giả cao tầng tổ phụ lúc nổi giận cảm thụ qua. Này cũng không phải là chín hẹn thu liễm tự thân khí thế phương thức có vấn đề gì, chỉ là Tatsuhiro nạ nọ gì từ nhỏ đã có năng lực như vậy, nàng đối với sinh mệnh mạnh yếu có phá lệ mẫn cảm giác lực, dường như trời sinh liền có thể đánh giá ra một cái sinh mệnh ở vào cái dạng gì trạng thái, lại có hay không mạnh mẽ. Tỷ như trước mắt cao tầng tổ phụ, Tatsuhiro nạ nọ gì lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền sâu sắc cảm thấy tính mạng hắn lão hủ, cùng mặc dù âm u đầy tử khí nhưng lại vẫn như cũ lực lượng cường đại. Cái này cùng chín hẹn đưa cho nàng mang tới cảm giác so sánh, chín hẹn sinh mệnh rõ ràng muốn tràn ngập sức sống nhiều, đồng thời lực lượng cũng càng thêm cường đại, chỉ là chín hẹn trong sức mạnh mang theo một cỗ mùi vị của tử vong, dường như tiếp xúc cỗ lực lượng này liền sẽ cho nàng mang đến tử vong giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, Tatsuhiro nạ nọ gì tại chín hẹn trước mặt một mực biểu hiện rất ngại ngùng, kỳ thật đây không phải là xấu hổ, mà là e ngại. Nhưng là Tatsuhiro nạ nọ gì lại cũng không đem chuyện này nói với mình bên ngoài tầng tổ phụ. Bởi vì nàng biết rõ chính mình bên ngoài tầng tổ phụ đang đánh lấy ý định gì, nếu như cho hắn biết chín hẹn thực lực chân chính, như vậy hắn tất nhiên sẽ khai thác càng thêm bảo thủ cùng cẩn thận sách lược. Không nên xem thường một cái sống hơn 200 tuổi lão nhân, dù là hắn lúc còn trẻ lại thế nào lỗ mãng, hơn 200 năm nhân sinh kinh nghiệm cũng đầy đủ để hắn học được cẩn thận. Nhưng mà đó cũng không phải Tatsuhiro nạ nọ gì muốn, nàng bức thiết hy vọng Tatsuhiro nhà, hoặc là nói chính nàng có thể thoát khỏi cái này đã sớm hẳn là tiến quan tài lao bất tử bóng tối, chỉ là nàng vẫn luôn khổ không cơ hội, nhưng là bây giờ tại chín hẹn trong chuyện này, nàng nhìn thấy có thể lợi dụng địa phương. Siêu phàm giả lại như thế nào? 89 phần 10 là cái ngẫu nhiên đạt được cơ hội giã lộ mà thôi, có thể ở rể chúng ta tạt hì rồi nhà, là hắn cựu thế đã tu luyện phúc khí, hắn không có tư cách cự tuyệt. Quả nhiên không ra tạt hì rồi nạ nọ gì sở liệu, bên ngoài tầng tổ phụ trong lời nói, nàng nghe được cơ hội. Chương 278, lại một lần nữa học thuật hội nghị. Mặc kệ tạt hì rồi nhà có như thế nào tính toán, chính tạt hì rồi nạ nọ gì lại có như thế nào tính toán nhỏ nhặt, những chuyện này cùng chín hẹn tạm thời đều không có quan hệ. Chỉ ít. Tại Tạt Hỉ Dô Nạ Nọ Dị hoặc là Tạt Hỉ Dô nhà cháy nhà ra mặt chuột trước đó, đều cùng Chin Hẹn không có có quan hệ gì, hắn cũng không biết những chuyện này. Đối với Chin Hẹn đến nói, hắn quan trọng hơn mở năm làm việc là đi tham gia một cái học thuật hội nghị, mà hội nghị tổ chức địa điểm vẫn như cũ là tại cả Nạ Dạ Họa. Giáo sư, làm sao lần này để ta đi? Thường ngày loại này học được không đều là để ạ kìa giáo sư đi sao? Cầm học thuật hội nghị thư mời, Chin Hẹn có chút không hiểu thấu nhìn xem quẹp giáo sư. Không rõ đây là vì cái gì. Dựa theo thường ngày lệ cũ, giống như vậy học thuật hội nghị đều là từ ạ ghi giáo sư đi thăm ra, hắn mặc dù tại lâm sàng trị liệu phương diện trình độ tạm được, thậm chí một đài giải phẫu cũng làm không được, nhưng tại học thuật nghiên cứu phương diện, ạ ghi giáo sư lại là đông đại phụ thuộc bệnh viện ngoại khoa học thuật quyền uy, cũng chỉ có hắn mới có thể tại loại này học được bên trên chấn được chẳng tử. Cũng không phải chín hẹn tự coi nhẹ mình, tại kiến thức chuyên nghiệp bên trên hắn tự hỏi không thua bởi ạ ghi giáo sư. Tại thực tế lâm sàng thao tác bên trên càng là vượt xa ạ ghi giáo sư, thậm chí ạ ghi chuyển thụ cho hắn làm giải phẫu trợ thủ chín hẹn đều sẽ chê hắn tay chân vụ về, nhưng tại ứng đối học thuật hội nghị loại tràng diện này bên trên, chín hẹn nhưng còn xa không có ạ ghi giáo sư kinh nghiệm phong phú, chỉ tham gia qua một lần học thuật hội nghị hắn thậm chí liền như vậy học. Thuật hội nghị chính mình lúc nào nên phát biểu đều có chút không mò ra phương hướng, làm sao có thể đại diện bệnh viện tham gia học thuật hội nghị đâu. Lúc đầu xác thực dự định để ạ ghi giáo sư đi. Nhưng là hắn phu nhân gần đây thân thể xảy ra vấn đề, ạ ghi giáo sư cần chiếu cô phu nhân của mình, cho nên không cách nào tham gia lần này học thuật hội nghị, chỉ có thể đủ từ chín hẹn cùng người thay hắn đi. Quẹp giáo sư hướng chín hẹn giải thích, hắn cũng rõ ràng chính mình đệ tử đắc ý lo lắng, thế là đối với hắn an ủi, yên tâm đi, lần này học thuật hội nghị chỉ là phổ thông học thuật giao lưu hội mà thôi, ngươi đi về sau chỉ cần tâm bình tĩnh đối đãi liền có thể. Đến nơi phát biểu bộ phận. Ngươi có thể đem trước đó cái kia xương sống toàn cắt bỏ cũng thần kinh xây lại giải phẫu lấy ra tới giảng một chút, ta nhớ được bộ kia giải phẫu chín hẹn cun ngươi đã đem ca bệnh hòa luận văn đều sửa sang lại đi. Ừm, luận văn đã đều sửa sang lại, mà lại ta cũng đem luận văn phát cho Liễu Diệp Đao, hiện tại hiện đang xét duyệt giai đoạn, nhưng là... Loại này học thuật hội nghị ta thật không có kinh nghiệm a. Chín hẹn mặt lộ vẻ sầu khổ. Nếu như có thể mà nói hắn tình nguyện làm 10 đài đại giải phẫu cũng không nguyện ý đi tham gia loại này học thuật hội nghị. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là một loại dày vò. Lần trước là vì phát biểu luận văn của mình, làm học thuật báo cáo hắn mới đi lần kia học thuật hội nghị, lúc kia hắn liền cảm thấy loại này học thuật hội nghị không phải hắn đủ khả năng thích ứng cùng am hiểu địa phương, cho nên lần này trong lòng của hắn là phi thường không muốn đi. Ha ha, ai cũng có lần thứ nhất, coi như là tăng lên lịch duyệt gia tăng kinh nghiệm đi. Giống chín hẹn cun ngươi như vậy bác sĩ thiên tài tương lai giống là như vậy học được khẳng định là đầy không xong. Đi thêm mấy lần tích lũy kinh nghiệm về sau liền có kinh nghiệm. Quẹp giáo sư Song Chin Hẹn nở nụ cười, cũng không hề để ý chính mình đệ tử đắc ý từ chối, ngược lại mở ra thuyết phục Chin Hẹn điều kiện, muốn không như vậy đi, để ngươi đem giỏ nọ chìa bác sĩ cũng mang lên, lần trước bộ kia giải phẫu nàng là gây tê sư, tham gia học được cũng nói còn nghe được, các ngươi hai cái coi như đi nghỉ phép tốt rồi. Nhìn xem quẹp giáo sư thái độ như vậy, Chin Hẹn cũng cự tuyệt không được, đành phải bất đắc dĩ cầm học thuật hội nghị thư mời, đem chuyện này đáp ứng. Hở? Lại là ca nạ dạ họa học hội sao? Do nọ chia hí rổ mì biết chín hẹn lại muốn đi tham gia học thuật hội nghị tin tức, có vẻ hơi khó xử, thế nhưng là ta bên này lời nói, liên quan tới nhân công tử cung chuyện vừa mới mở một cái đầu, trong thời gian ngắn chỉ sợ là đi không được a. Từ khi xác định hệ gạ họa xạ ẹ phương án trị liệu về sau, do nọ chia hí rổ mì tất cả tinh lực cũng đã toàn bộ đầu nhập trong đó, ngay cả chín hẹn giải phẫu bên trong gây tê sư làm việc đều giao cho bệnh viện cái khác gây tê sư. Lấy chuyên tâm xử lý chuyện này. Mặc dù trước mắt để gạ họa xạ ẹ còn không có đồng ý tiếp nhận nàng phương án trị liệu, nhưng rõ nọ chia hỉ rổ mỉ cũng đã hoàn thành bước đầu nhân công tử cung phương án thiết kế, thậm chí từ bệnh viện khoa nhi bên kia mượn tới một bộ nhân công cuống rốn thiết bị, đang nghiên cứu làm sao đem thai nhi phát dục cần thiết dinh dưỡng thông qua nhân công huyết dịch tuần hoàn rót vào anh nhi thể nội. Tại thời điểm như vậy, do nọ chia hì rổ mì tự nhiên không quá muốn rời đi bệnh viện tham gia cái gì học thuật hội nghị, cái này sẽ chậm trễ nàng rất nhiều làm việc. Ta cũng không muốn đi, nhưng là ạ ỉ giáo sư phu nhân thân thể xảy ra vấn đề, hắn đi không được, cho nên bệnh viện liền phái ta đi, hì rổ mì ngươi liền bồi ta cùng đi chứ, không phải vậy ta một người đi lời nói càng khó chịu hơn. Chin hẻn sông giò nỏ chia hì rổ mì cầu khẩn, trên mặt cũng làm ra vô cùng đáng thương biểu lộ, cùng lắm thì ta giúp ngươi làm liên quan tới nhân công tử cung thiết kế. Huyết nục tử cung pháp thuật này ta cũng hiểu, mà lại đem pháp thuật chuyển hóa thành hiện thực chữa bệnh kỹ thuật phương diện này ta so ngươi có kinh nghiệm, có thể tiết kiệm hỉ rổ mì ngươi rất nhiều công phu. Càng mấu chốt chính là lần này học được khẳng định sẽ có một chút khoa phụ sản cùng khoa nhi chuyên gia đến tham dự, đến lúc đó hỉ rổ mì ngươi cũng có thể cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận một chút phương diện này vấn đề, hấp thụ một chút kinh nghiệm a. Cuối cùng, Chin hẹn lời nói vẫn là đả động dò nọ chia hỉ rổ mì, thuyết phục nàng đồng ý cùng hắn cùng đi cả nạ dạ hoa. Nói đến lần trước chúng ta đi cả nạ dạ hoa, còn giống như là một cái lâm thời giải phẫu đến. Lúc ấy vị kia mà ẹ đạ gia chủ còn đưa ngươi một kiện rất quý báu trà khí A. Đáp ứng bồi Chin hẹn cùng đi về sau, do nọ chia hỉ rổ mì đương nhiên phải thu thập hành lý của mình, chỉ là một bên dọn dẹp, nàng nhưng cũng nhớ tới năm ngoái cùng Chin hẹn cùng đi cả nạ dạ hoa lúc chuyện. Đột phát huyết khí ngực cũng phổi khối u, nếu như là hiện tại hỉ rổ mì ngươi lời nói, lợi dụng huyết kỵ sĩ thao túng huyết dịch năng lực, thậm chí không cần khai đao liền có thể cứu nàng. Chin hẹn xong giò nọ chia hỉ rổ mì nở nụ cười, nhớ tới lần kia hắn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì lần thứ nhất cùng nhau làm giải phẫu chuyện, không khỏi cảm thấy có chút ấm áp. Úc nhắc lên chuyện lần đó, Chin hẹn cun ngươi còn thiếu ta dừng lại con cua a. Lần này đi cả nạ dạ hoa, ta muốn ăn con cua. Ta muốn ăn cua hoàng đế. Giò nọ chia hỉ rổ mì nắm lấy Chin hẹn cổ áo đối với hắn uy hiếp, còn cố ý nhấn mạnh chính mình muốn ăn chính là cua hoàng đế. Nói lên cái này đến, cả nạ dạ hỏa suối nước nóng cũng rất tuyệt, lần trước chúng ta không sao cả thể nghiệm, lần này ta nhìn một chút, học được chủ sự phương cố ý chuẩn bị suối nước nóng khách sạn, hì dồ mì ngươi cần phải theo giúp ta hảo hảo thể nghiệm một chút. Tuy ý gió nọ chia hì dồ mì nắm lấy cổ áo của mình, Chin hẹn cười với nàng nói. Gió nọ chia hì dồ mì buông ra cổ áo của hắn, vũ mị lườm hắn một cái, không muốn nói thật giống như ta không có cùng ngươi cùng nhau ngâm qua suối nước nóng giống nhau. Chương 279 Quỷ dị không hiểu. Mặc dù đã qua năm mới, nhưng tháng 1 Nhật Bản nhiệt độ không khí như cũ rất thấp, tăng thêm cả nạ dạ họa lại thuộc về Nhật Bản hổ cụ dị cụ địa khu, cho nên Chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ngồi mới tuyến chính một đường đi tới, dọc đường cảnh sắc vẫn như cũ là một mảnh tuyết trắng mênh mang. Chỉ là làm hai người từ cả nạ dạ họa nhà ga sau khi đi ra, Chin hẹn vẫn không khỏi được có chút nhíu mày. Bởi vì trước mắt cả nạ dạ họa cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái, mặc dù nhìn qua hết thảy đều rất bình thường. Nhưng Chin hẹn lại luôn có một loại vi diệu không cân đối cảm giác. Làm sao Chin hẹn cun? Có cái gì không thoải mái địa phương sao? Nhìn thấy Chin hẹn bỗng nhiên như mày, do nọ chia hì rồ mì bỗng nhiên quan tâm mà hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, có thể là thời tiết quá lạnh đi. Cao mày đánh ra trước mắt bị tuyết trắng bao trùm thành thị, Chin hẹn nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra nơi nào có không cân đối, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cùng do nọ chia hì rồ mì ngồi lên một chiếc taxi. Hướng học thuật hội nghị tổ ủy hội định tốt khách sạn chạy tới. Bởi vì cả nạ dạ hỏa thành phố không hề giống là Tokyo như thế thành phố lớn, mặc dù có tuyết động chặn đường, taxi cũng vẫn là rất nhanh đem hai người đưa đến đặt trước khách sạn. Giao xong tiền xe xuống xe, Chin hẹn kéo lây hành lý cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau đứng tại cửa khách sạn, hắn chỗ cảm thụ đến không hài hòa cảm giác không khỏi càng nặng, nhưng thủy chung tìm không thấy vấn đề. Loại này không hài hòa làm cho Chin hẹn cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng lại không nói ra được đến cùng là vấn đề gì, như vậy cũng tốt so là phía sau lưng có chút ngứa, làm thế nào bắt đều bắt không được cái loại cảm giác này, để hắn có một loại phiền não cảm giác. Làm sao Chin hẹn cun? Từ vừa rồi bắt đầu ngươi vẫn cau mày, là có vấn đề gì sao? Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem Chin hẹn ẩn ẩn toát ra không kiên nhẫn dáng vẻ, lần nữa chiều hắn hỏi đến. Ta cũng không nói lên được, chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chin hẹn khẽ lắc đầu, mặc dù cảm thấy không đúng. Nhưng cho dù là bông ra cảm giác cũng không có phát giác được không đúng chỗ nào Chin hẹn cuối cùng vẫn là không có truy đến cùng, cùng do nọ chia hỉ rổ mỉ cùng đi tiến khách sạn làm thủ tục nhập cư. Nhìn xem Chin hẹn vẫn như cũ có chút để ý bộ dáng, do nọ chia hỉ rổ mỉ chủ động nói với hắn, Chin hẹn cun ngươi có phải hay không ngồi xe mệt mỏi rồi. Muốn không chúng ta trước ngâm cái suối nước nóng, thư giãn một cái đi. Nghe được đề nghị của do nọ chia hỉ rổ mỉ, Chin hẹn nghĩ lý một lúc sau mặc dù cũng không cảm thấy là chính mình mệt mỏi. Nhưng vẫn gật đầu, cởi xuống trên thân nặng nề trang phục mùa đông, cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau tại gian phòng bổ sung suối nước nóng trong buồn tắm nằm xuống. ấm áp mà thoải mái suối nước nóng nước ngâm lấy thân thể, chim hẻn rốt cục buông lòng xuống, nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng phải lấy giãn ra. Có lẽ thật chính là ảo giác của mình. Chim hẻn lần nữa buông ra cảm giác, nhưng vẫn không có phát hiện vấn đề gì, hắn rốt cục cảm thấy có thể là ảo giác của mình, thế là thu hồi nội tâm khẩn trương cùng lo lắng, trầm tĩnh lại, ôm giỏ nọ chia hì dỗ mì bóng loáng tinh tế bả vai, cùng nàng cùng nhau một bên hưởng thụ lấy suối nước nóng, một bên nhìn xem phòng tắm ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Cả nạ dạ họa được xưng là phương Đông A nhị ti tư, mặc dù tới gần Nhật Bản biển, tại vĩ độ bên trên cùng Tokyo không sai biệt nhiều, nhưng là làm vùng núi cả nạ dạ họa mùa đông khách quan mà nói vẫn như cũ so Tokyo muốn lạnh một chút, càng là cả một cái mùa đông đều sẽ bị màu trắng nơi bao bọc. Nhìn ngoài cửa sổ bao phủ trong làn áo bạc sông núi cùng tản ra cổ pháp khí tức cả nạ dạ họa nội thành, chim hẻn không khỏi bung ra giỏ nọ chia hì rô mì, để cho mình hướng trong ao lại trượt trượt, đem toàn bộ thân thể đều thấm vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Mặc dù ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang, nhưng trong phòng, nhất là trong phòng tắm kỳ thật cũng không lạnh, nhưng nhìn xem kia kéo dài không dứt tuyết trắng, chim hẻn vẫn là không tự chủ cảm nhận được một chút hơi lạnh, muốn đem chính mình hoàn toàn ngâm tại trong nước nóng. Không thể không nói, mùa đông một bên ngâm suối nước nóng một bên thưởng thức cảnh tuyết đúng là một loại tuyệt hảo hưởng thụ, nếu như lúc này có thể lại đến một chén hâm rượu, quả thực lại an nhàn bất quá. Chim hẻn chính nghĩ như vậy, một cái đặt vào một cái bầu rượu nhỏ cùng một cái ly uống rượu khay liền trôi dạt đến trước mắt của hắn. Biết ngươi thích một bên tắm suối nước nóng vừa uống rượu, ta vừa rồi liền để phục vụ viên đưa tới. Không biết lúc nào rời đi bể tắm giỏ nọ chia hì rồ mỉ cởi ra bao vây lấy thân thể khăn tắm, một lần nữa trở lại trong nước, đồng thời cũng cho chim hẻn rót một chén rượu. Có chút bưng chén rượu lên, chim hẻn uống một ngụm nhỏ, nhưng lại nhíu mày, làm sao cảm giác mùi rượu không thích hợp. Hôm nay đây là làm sao rồi? Làm sao cái gì đều cảm giác có chút bất thường. Nghe được chim hẻn nói như vậy, giỏ nọ chia hì rồ mì không khỏi chuyển đến bên cạnh hắn, từ trong tay hắn tiếp nhận chén đến rượu, đồng dạng nếm thử một miếng về sau, cũng cảm thấy xác thực có chút không đúng, xác thực hương vị giống như có chút không đúng, nhưng là lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Có phải là rượu vấn đề? Hẳn không phải là rượu vấn đề, mà ta vị giác cũng không có xảy ra vấn đề. Chim hẻn trên mặt biểu lộ rốt cục nghiêm túc lên. Đối giỏ nọ chia hì rồ mì trong tay không có uống xong chén rượu phóng thích một cái kiểm tra pháp thuật, muốn phân tích một chút chén rượu này thành phần. Pháp thuật ánh sáng chói lọi theo chim hẻn ngón tay rơi xuống chén rượu bên trên, nhưng cũng chỉ là sáng lên một cái về sau liền tiêu tán, trừ có chút lóe lên một cái rồi biến mất màu xám huỳnh quang, cũng không để lại bất luận cái gì vết tích. Chim hẻn cun, đây là làm sao rồi? Giỏ nọ chia hì rồ mì nhìn xem chén rượu trong tay của mình, hướng chim hẻn ân cần hỏi han. Chim hẻn cái bộ dáng này, để nàng cũng có chút bận tâm, bức thiết muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Có chút vấn đề, nhưng lại rất nhỏ bé. Chim hẻn lắc đầu, từ giỏ nọ chia hì rồ mì trong tay cầm qua chén lớn rượu, lại có chút uống một ngụm nhỏ về sau, lúc này mới một ngụm đem trong chén tàn rượu uống cạn, để ly rượu xuống, có thể là bầu rượu này trước đó ra một điểm vấn đề, hơi có một chút mục nát hương vị, nhưng rất nhỏ, nếu như không phải siêu phàm giả vị giác là không phát hiện ra được. Nghe được chim hẻn nói như vậy, giỏ nọ chia hì rồ mì lúc này mới yên lòng lại, khả năng này là mùa đông khí hậu tạo thành ảnh hưởng đi, mùa này đồ vật phần lớn đều là chứa đựng một đoạn thời gian, không mới mẻ cũng bình thường. Khả năng đi. Chim hẻn khẽ vuốt cằm, cũng cảm thấy giỏ nọ chia hì rồ mì phán đoán hẳn là không có vấn đề gì lớn, là chính mình có chút đa nghi. Bất quá bởi vì cái này chén hương vị có chút không đúng rượu, chim hẻn vẫn là mất đi tiếp tục tắm suối nước nóng hào hứng, từ trong nước đứng lên. Dùng khăn tắm lau khô trên người nước đọng thay đổi khách sạn cung cấp áo choàng tắm. Gian phòng bên trong, một tên phục vụ viên ngay tại hướng trên bàn bày biện các loại xử lý, nhìn ra chuẩn bị phi thường phong phú, trong đó càng có giỏ nọ chia hỉ rổ mì chỗ tâm tâm niệm niệm con cua. Hỉ rổ mì, đưa tới xử lý bên trong có người muốn ăn con cua nha. Xong trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục ngâm giỏ nọ chia hỉ rổ mì hô một tiếng, chim hẻn cầm đũa lên, kẹp lên một cây xử lý qua chân cua bỏ vào tiểu trên lò nướng. Chương 280 Giấc ngủ không đủ. Mặc dù đi tới cả nạ dạ hỏa về sau mọi chuyện đều cảm giác được rất khó chịu cùng không hài hòa, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, nhưng chim hẻn lại hiển nhiên còn không thể rời đi, phải đi tham gia nguyên bản liền dự định tốt học thuật hội nghị. Thật sự là kỳ quái, lần trước đến cả nạ dạ hỏa thời điểm hoàn toàn không có như thế không thoải mái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại khách sạn trong nhà ăn, chim hẻn đang cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau ăn bữa sáng. Đồng thời hướng nàng nhổ nước bọt lấy chính mình tối hôm qua ngủ được rất cảm giác không thoải mái. Chim hẻn cun ngươi tối hôm qua cũng ngủ không ngon sao. Ta còn tưởng rằng là vấn đề của chính ta, không nghĩ tới liền ngươi cũng ngủ không ngon. Giỏ nọ chia hì rồ mì nhìn xem chim hẻn, hơi kinh ngạc hắn thế mà cũng ngủ không ngon. Hỉ rổ mì ngươi cũng ngủ không ngon. Nghe được giò nỏ chia hỉ rổ mì nói mình cũng ngủ không ngon, Chin Hèn lập tức lông mày lại một lần nữa nhíu lại, lần này cả nạ dạ hỏa chi hành kỳ quái địa phương thực tế là nhiều lắm, để Chin Hèn treo lên 12 phần cảnh giác. Giò nỏ chia hỉ rổ mì nhẹ gật đầu, thần sắc có chút chán ghét nói, tối hôm qua không biết là chuyện gì xảy ra, luôn có một loại bên thai bên trên tại vang long long nào giác, thật giống như có đồ vật gì một mực tại lỗ thai ta bên cạnh bay tới bay lui dáng vẻ. Ta có để Tiểu Lam giúp ta kiểm tra, nhưng là Tiểu Lam nói cũng không có cái gì dị thường, chỉ là tinh thần của ta có chút khẩn trương. Do nọ chia hỉ rổ mỉ nói tới chính là lợi dụng nàng cùng Tiểu Lam ở giữa linh hồn kết nối, để bản thể đợi tại Tokyo trong nhà Tiểu Lam có thể cảm thấy được nàng chỗ cảm thụ đến hết thảy, thậm chí thông qua thân thể của nàng phóng thích pháp thuật cùng hành động năng lực, đây cũng là huyết kỵ sĩ đặc hữu năng lực một trong, từ tọa kỵ của mình nơi đó thu hoạch hiệp trợ, càng là mạnh mẽ kỳ huyễn sinh vật. Càng có thể cho huyết kỵ sĩ cung cấp mạnh mẽ trợ lực. Hỉ rổ mì tinh thần của ngươi khẩn trương. Tiểu Lam cho ngươi kiểm tra lại nói không có cái gì, Chin Hèn vuốt cằm, khóa chặt lông mày nghiêm túc tự hỏi, từ tình huống trước mắt đến xem, hắn hôm qua chỗ cảm thụ đến không hài hòa cảm giác hiển nhiên cũng không phải là ảo giác, bọn họ xác thực gặp một ít chuyện, mà những chuyện này chính ở bên cạnh họ phát sinh, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bọn hắn. Nghĩ tới đây, Chin Hèn lập tức cảm thấy tự mình có phải hay không cuộc sống tại hòa bình hoàn cảnh hạ dẫn đến chính mình quá an nhàn, thế mà liền pháp sư chỗ thiết yếu phòng hộ pháp thuật đều không có trên người mình cố định mấy cái, chẳng lẽ nói là bởi vì có thể tùy thời tùy chỗ đi vào tử linh không gian mà không có sợ hay sao? Ý thức được chính mình lơ là sơ suất, Chin Hèn ở trong lòng đối với mình ảo não tự trách một phen, lúc này mới ngẩng đầu đối giò nọ chia hỉ rộ mì thấp giọng nói, hỉ rộ mì. An điểm tâm xong trở về phòng về sau ta cho ngươi ra chỉ một cái tinh thần phòng hộ pháp thuật, cả nạ dạ hỏa nơi này cho ta cảm giác rất không đúng, cẩn thận một chút. Có bắt buộc, trực tiếp đem Tiểu Lam kêu đến, không muốn cân nhắc ảnh hưởng gì vấn đề. Ta biết, ta sẽ chú ý. Do nọ chia hì rô mì nhẹ gật đầu, cũng không khỏi được thần sắc run lên, đem Chin Hèn lời nói để ở trong lòng, để cho mình khẩn trương lên. Cái này quả táo là chuyện gì xảy ra? Ta còn cố ý đi thị trường mua cái đại tươi mới bản địa quả táo. Làm sao khổ như vậy? Như vậy quả táo sao có thể ăn a? Ngay tại Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì trò chuyện những này thời điểm, sau lưng bọn họ dường như cũng là tới tham gia học thuật hội nghị mấy người ngay tại đối trên bàn một túi quả táo phát ra bực tức, trong đó một người cầm một cái đã cắn mở quả táo, trên mặt biểu lộ tựa hồ cũng nhăn lại với nhau, xem bộ dáng là bị quả táo khổ đến. Ăn vào phát khổ quả táo đây cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện, chỉ là nhìn xem những cái kia mượt mà sung mãn. Màu sắc cũng phi thường sáng rõ quả táo thời điểm, Chin Hèn ánh mắt trở nên có chút sắc bén, theo lý thuyết những này quả táo hẳn là hương vị rất tốt mới đúng, làm sao lại phát khổ đến không thể nhập khẩu. Mặc dù chỉ là tiểu nhân không thể lại nhỏ việc nhỏ, nhưng Chin Hèn vẫn là đem chuyện này ghi tạc trong lòng. An điểm tâm xong, Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rô mỉ cùng nhau trở lại gian phòng, Chin Hèn vì nàng và mình phân biệt phóng thích một cái dùng để phòng hộ tinh thần công kích pháp thuật về sau. Lại không yên lòng dứt khoát đem các loại phòng ngự pháp thuật đều bọc tại giò nọ chia hỉ rổ mì trên thân, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau lúc này mới yên tâm lại. Đối với Chin Hèn cẩn thận, mặc dù giò nọ chia hỉ rổ mì cảm thấy hắn có thể có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là khắp nơi hai người tới cả nạ dạ hỏa về sau gặp được đủ loại này quỷ dị cùng kỳ quái tình huống để nàng cũng có chút để ý, cho nên cũng không có mở miệng phản bác. Chỉ là tại pháp thuật trình độ bên trên huyết kỵ sĩ bản thân liền không sánh bằng tử linh pháp sư. Tăng thêm chính mình lại là gần đây nhậm chức, khuyết thiếu cần thiết tích lũy, coi như muốn trợ giúp Chin Hèn tra ra chân tướng cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm, do nọ chia hì rổ mì cũng chỉ có thể âm thầm liên hệ Tiểu Lam, để nó chuẩn bị sẵn sàng. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, coi như triệu hoán Tiểu Lam để nó biến trở về cự long hình thái mang theo chính mình cùng Chin Hèn rời đi, do nọ chia hì rổ mì cũng sẽ không tiếc. Có lẽ là Chin Hèn cho thực hiện tinh thần phòng hộ pháp thuật thật có hiệu quả. Hoặc là ảnh hưởng bọn hắn nhân tố tại ban ngày cũng không có rõ ràng như vậy, chí ít tại Chin Hèn vì hai người thực hiện tinh thần phòng hộ pháp thuật về sau, nguyên bản bởi vì ban đêm ngủ không ngon mang đến ảnh hưởng lập tức tiêu tán không ít, để giò nọ chia hỉ rổ mì cảm thấy nhẹ nhõm không ít đồng thời, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều. Chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như bọn họ có thủ đoạn ứng đối, làm hai người tới học thuật hội nghị dự định hội trường thời điểm, Chin Hèn đã nhạy cảm phát hiện, trừ hắn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì bên ngoài. Chỉ có bộ phận tham dự người sắc mặt bình thường, đại bộ phận người trên mặt đều là một bộ ngủ không được ngon giấc dáng vẻ, thậm chí có ít người càng là một bộ tinh thần hề hoại suy sụp dáng vẻ. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Chin Hèn càng phát ra khẳng định phán đoán của mình, mà giò nọ chia hì rổ mì cũng rốt cục xác định Chin Hèn cẩn thận cùng phòng bị là phi thường cần thiết, thế là cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp ở trong lòng thông qua linh hồn kết nối đối Tiểu Lam phát ra chỉ lệnh, để nó đi vào tử linh không gian chờ lệnh, quyết định chờ học thuật hội nghị kết thúc, liền trở về phòng đem Tiểu Lam triệu hoán tới. Mà tại do nọ chia hỉ rổ mì ý đồ triệu hoán Tiểu Lam đồng thời, Chin hẹn nhưng không có vội vã đi tìm vị trí của mình, mà là cùng khác biệt tham dự hội nghị người bắt chuyện vài câu, hiểu rõ lấy tình huống. Thẳng đến hội nghị sắp lúc bắt đầu, hắn mới cùng do nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Ta vừa rồi hỏi một vòng, cơ hồ tất cả mọi người tối hôm qua đều ngủ được chẳng ra sao cả, tinh thần đặc biệt hề phải suy sụp chính là sớm đến, những cái kia nhìn qua không có vấn đề gì chính là buổi sáng hôm nay mới đến. Chin hẹn hướng rõ nọ trịa hì rộ mì giải thích lấy chính mình vừa rồi thu tập được tình huống, cũng làm lấy phân tích, mà lại căn cứ ta thu tập được tình huống đến xem, ban ngày ngủ bù mặc dù cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng trên cơ bản không mãnh liệt, còn có thể ngủ được. Cho nên xem ra ảnh hưởng tất cả mọi người giấc ngủ đồ vật ban ngày hẳn là không thể xuất hiện, chủ yếu tập trung ở ban đêm. Kia Chin hẹn cun ngươi định làm như thế nào? Do nọ chia hì dô mi có chút lo lắng hỏi. Chin hẹn hiển nhiên cũng không có nhúng tay chuyện này ý nghĩ, khẽ lắc đầu liền ngồi thẳng thân thể của mình, lật ra văn kiện trong tay kẹp, yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên tùy tiện nhúng tay. Chương 281, học thuật thảo luận. Bởi vì tuyệt đại đa số tham dự hội nghị người đều là một bộ tinh thần không phân chấn dáng vẻ. Lần này học thuật giao lưu hội nghị bầu không khí tự nhiên mà vậy cũng nhận ảnh hưởng, đại đa số tham dự hội nghị người đều buồn ngủ, vô luận là trên đài phát ngôn viên cùng dưới đài người nghe đều không có cái gì tinh thần. Dưới tình huống như vậy, lần này học thuật hội nghị bầu không khí tự nhiên từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra vô cùng ngột ngạt, thậm chí so Chin hẹn lần trước đến thời điểm càng thêm không bằng. Chin hẹn thậm chí nhìn thấy không ít sắc mặt đặc biệt không tốt tham dự hội nghị người, hoàn toàn không để ý trên đài ngay tại phát biểu người, phối hợp tựa ở trên chỗ ngồi liền ngủ mất. Mà dáng chống đỡ lấy không ngủ người, cũng rõ ràng ngáp không ngớt, mí mắt đang đánh nhau. Hiển nhiên, tại dạng này trầm muộn không khí phía dưới, học thuật giao lưu hội nghị tự nhiên cũng tiến triển rất không thuận lợi. Mặc dù nên nói đề tài thảo luận đều dựa theo hội nghị quá trình đăng giảng, nhưng hiển nhiên trên đài người chỉ là tại máy móc, không có cái gì tâm tình cùng tinh lực nói ngoài định mức đồ vật, mà người ở dưới đài cũng là nghe được lưu manh nặng nghề, cùng mình tương quan nội dung có lẽ còn nghiêm túc nghe một chút, không nghĩ quan nội dung căn bản chính là nước đổ đầu vịt. Đến đặt câu hỏi khâu, càng là trừ đại hội trước đó an bài đặt câu hỏi người bên ngoài, không có bất kỳ người nào có nhấc tay phát biểu dục vọng, làm cho tràng diện một trận phi thường xấu hổ. Dưới tình huống như vậy, đại hội tổ ủy hội tự nhiên không có khả năng còn dựa theo trước đó chương trình tại xế chiều tiếp tục tiến hành học thuật giao lưu, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng không có như vậy tâm tình. Cho nên cân nhắc đến tham dự hội nghị đám người trạng thái tinh thần, đại hội tổ ủy hội hủy bỏ nguyên bản buổi chiều dự định hội nghị quá trình, đêm này chuyển đến ngày mai. Làm cho tất cả mọi người tại xế chiều có thể có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghe được đại hội an bài ti sẽ tuyên bố buổi chiều nguyên bản hội nghị quá trình hủy bỏ, Chin hẹn lúc này mới cùng dò nọ chia hỉ rộ mỉ cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị rời đi, mà trong hội trường những người khác cũng kìm lòng không được thở dài một hơi, đại bộ phận người đều phát ra như chút được gánh nặng tiếng hô. Nói thật, tại dạng này ngột ngạt trạng thái họp, còn muốn cam đoan chính mình không mất mặt không đắc tội lên đài phát biểu người, đây quả thật là một kiện rất khó khăn chuyện. Cũng lệnh những cái kia thực tế là gánh không được buồn ngủ tham dự hội nghị người áp lực khá lớn. Rời đi hội trường, Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rô mì cũng chính hướng gian phòng đi tới, mặc dù hai người đều là siêu phẩm giả, một đêm không ngủ đối thân thể gánh vác rất nhỏ, nhưng tối hôm qua vốn là ngủ không ngon, lại tăng thêm buổi sáng hội nghị quá ngột ngạt, đến mức hai người lúc này cũng muốn trở về phòng hảo hảo ngủ bù. Chỉ là hai người chính hướng gian phòng đi tới. Gió nọ chia hì rổ mì lại mắt sắc nhìn thấy một vị đồng dạng tại hướng gian phòng đi tới nữ tính, thế là vội vàng chạy hai bước, gọi lại vị này tóc đã hoa dâm nữ tử, ngài tốt, xin hỏi ngài là kỳ họ tổ đại học dạ sủ ạ kỳ giáo sư sao? Ta là dạ sủ ạ kỳ dạy cổ, các ngươi là? Vị này bị gió nọ chia hì rổ mì gọi lại dạ sủ ạ kỳ giáo sư nhìn xem gọi nàng lại gió nọ chia hì rổ mì cùng Chin hẹn, ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc, nhưng vẫn là mười phần lễ phép dừng bước. Nhìn xem Chin hẹn cùng dò nọ chia hì rô mì, chờ đợi lấy hai người nói rõ ý đồ đến. Bất quá vị này dạ sủ ạ kỳ giáo sư mặc dù tóc hoa râm, trên mặt cũng che kín nếp nhăn, nhưng nhìn đi lên lại tinh thần rất tốt, một đôi xám trắng lông mày nhỏ nhắn phía dưới đôi mắt sáng tỏ mà có thần, cũng không có giống những người khác như thế mê man cảm giác. Ngài tốt, dạ sủ ạ kỳ giáo sư, chúng ta là Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bác sĩ, lần này cũng là tới tham gia học thuật hội nghị. Thấy dạ sủ ạ kỳ giáo sư dừng bước. Gió nọ chia hì rổ mì vội vàng nói rõ chính mình ý đồ đến, ngài là nước Nhật bên trong số một khoa phụ sản quyền uy, ta có một chút liên quan tới nữ tính mang thai phương diện vấn đề nghị thỉnh giáo với ngài, xin hỏi ngài có thời gian không? Tựa hồ là lo lắng vị này dạ sủ ạ kỳ giáo sư hiểu lầm, do nọ chia hì rô mì còn cố ý nói bổ sung, là một chút học thuật bên trên vấn đề, cùng ta trước mắt ngay tại trị liệu một vị người bệnh có quan hệ. Vốn là muốn hướng ngài phát tin nhắn hỏi thăm, nhưng là không nghĩ tới có thể lần này học được bên trên đụng phải ngài, thật sự là vạn phần vinh hạnh, mạo muội quấy rầy địa phương còn mời dạ sủ ạ kỳ giáo sư ngài rộng lòng tha thứ. Hóa ra là như vậy, cái này không có cái gì quấy rầy hay không, học thuật hội nghị vốn chính là để mọi người tiến hành học thuật giao lưu địa phương, có thể vì có nghi vấn hậu bối giải đáp nghi hoặc, đây chính là làm tiền bối tác dụng lớn nhất. Dạ sủ ạ kỳ giáo sư tựa hồ đối với có thể vì hậu bối giải hoặc mà cảm thấy cao hứng. Chỉ là trong hành lang hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương, nàng suy nghĩ một chút về sau nói với giò nỏ chia hì rô mì, vừa vặn cũng đến cơm trưa thời gian, nếu như không ngại, liền cùng ta lão thái bà này cùng nhau ăn đi, thuận tiện cũng có thể giải đáp nghi vấn của ngươi. Đúng, ngươi tên gọi là gì? Quá tốt rồi, ta ơn giáo sư, ta gọi giò nỏ chia hì rô mì. Giò nỏ chia hì rô mì cao hứng hướng dạ sủ ạ kỳ giáo sư bái một cái, nói ra tên của mình. Khách sạn trong nhà ăn. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cùng chin hẹn cùng dạ sủ ạ kỳ giáo sư cùng nhau ăn cơm trưa, đồng thời cũng liền chính nàng nghi vấn hướng dạ sủ ạ kỳ giáo sư hỏi đến. Nghe xong do nọ chia hỉ rổ mỉ chỗ đưa ra vấn đề, dạ sủ ạ kỳ giáo sư đối nàng chỗ đưa ra suy nghĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây đúng là một cái cực kỳ tốt nghiên cứu đầu đề, nếu như có thể thông qua nhân công tử cung đến thai nghén thai nhi, như vậy có thể giảm mạnh nữ tính trong ngực mang thai cùng sinh nở quá trình bên trong chỗ kinh nghiệm đủ loại thống khổ cùng nguy hiểm. Đồng thời cũng có thể giảm mạnh thai nhi tại phát dục quá trình bên trong từ mẫu thể lây nhiễm các loại tật bệnh phong hiểm. Đây là phi thường có ý nghĩa nghiên cứu. Ta ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy vị kia hệ gạ họa xạ ẹ tiểu thư thực tế là quá đáng thương. Nếu như lần này nàng vì chữa bệnh mà quăng ra đứa bé, nàng rất có thể tương lai cũng không còn cách nào mang thai. Nhưng nếu như cứ như vậy đem đứa bé sinh ra tới, chính nàng nhưng lại rất có thể không sống nổi. Như vậy hai chọn một lựa chọn thực tế là quá tàn khốc. Ta chỉ là muốn giúp nàng. Do nọ chia hỉ rổ mỉ đối với giả sủ ạ kỳ giáo sư khen ngợi cảm thấy rất không có ý tứ, hơi có chút xấu hổ giải thích một phen chính mình nghĩ ra cái này phương án trị liệu dự tính ban đầu. Mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì dự tính ban đầu, có thể chữa trị người bệnh, giảm bớt người bệnh thống khổ, đây đối với thầy thuốc chúng ta mà nói chính là tốt nghiên cứu. Giả sủ ạ kỳ giáo sư cũng không có xoắn suýt tại do nọ chia hỉ rổ mỉ dự tính ban đầu. Tán thưởng nàng một câu về sau liền bắt đầu giải đáp nàng tại nhân công tử cung tư tưởng bên trên nghi hoặc, do nọ chia bác sĩ ngươi bây giờ chỗ gặp phải vấn đề ở chỗ như thế nào cam đoan thai nhi sinh trưởng phát dục quá trình bên trong cần thiết dinh dưỡng, trong vấn đề này ngươi từ bỏ sử dụng cuống rốn tô ý nghĩ là đúng, loại đồ vật này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa thực tế. Đường gỡ lù cô, acid amin, acid béo cùng ba tiên căm dù, tăng thêm thai nhi sinh trưởng phát dục quá trình bên trong cần thiết các loại nguyên tố vi lượng. Dựa theo cần tiến hành phối trộn, chế thành thuốc trích rót vào nhân công cung rốn, thông qua huyết dịch tuần hoàn đưa vào thai nhi thể nội đã đầy đủ. Chân chính nan đề là thế nào cam đoan thai nhi tại bên ngoài cơ thể vẫn như cũ có thể bình thường phát dục, vấn đề này dò nọ chia bác sĩ ngươi có biện pháp giải quyết sao? Liên quan tới điểm này, ta là nghĩ như vậy dò nọ chia hỉ rổ mỉ hướng giả sù ạ kỳ giáo sư giải thích lấy ý nghĩ của mình, cùng nàng nhiệt liệt thảo luận, mà chin hẹn tắc ở một bên vừa ăn cơm trưa, một bên ngẫu nhiên chen vào một đôi lời. Phát biểu một chút cái nhìn của mình. Chương 282, kỳ quái thị trường. Thông qua cùng dạ sủ ạ kỳ giáo sư giao lưu, do nọ chia hỉ rổ mỉ tại nhân công tử cung cái phương án này tư tưởng bên trên chỗ tồn tại vấn đề đều chiếm được giải quyết, dạ sủ ạ kỳ giáo sư không chỉ cho nàng rất nhiều chỉ dẫn, cũng dẫn dắt do nọ chia hỉ rổ mỉ không ít linh cảm, để nàng tại cái phương án này trên có không ít mới tư tưởng, làm cả phương án cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Dạ sủ ạ kỳ giáo sư, ta ơn sự giúp đỡ của ngài. Nếu như không có cùng ngài fan này giao lưu lời nói, ta chỉ sợ muốn bị những vấn đề này bối rối một lúc lâu còn chưa hẳn có thể tìm tới đáp án, thật phi thường tạ ơn ngài chỉ đạo. Do nọ chia hỉ rổ mỉ chân thành hướng dạ sủ ạ kỳ giáo sư biểu đạt lòng biết ơn. Vị này thầy giáo giả chỉ đạo đối với do nọ chia hỉ rổ mỉ đến nói, đối với nàng hoàn thành cả người công tử cung tư tưởng lên lớn vô cùng thôi động tác dụng. Cái này cũng khiến cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì là xuất phát từ nội tâm muốn cảm tạ vị này thầy giáo giả. Giỏ nọ chia bác sĩ ngươi khách khí, bất quá là trả lời ngươi mấy vấn đề mà thôi, lao thái bà còn làm không dậy nổi ngươi như vậy lòng biết ơn. Dạ sù ạ kỳ giáo sư mười phần hiền hòa khoát tay áo, hiển nhiên không có đem chút chuyện này để ở trong lòng, vốn chính là tới tham gia học thuật hội nghị, đến cùng những người khác tiến hành học thuật giao lưu, trả lời ngươi mấy vấn đề vừa vặn cũng coi là học thuật giao lưu. đem ta buổi chiều nguyên bản dự định lấy ra trả lời vấn đề chuẩn bị lợi dụng bên trên mà thôi. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là dạ sủ ạ kỳ giáo sư cũng có chút kỳ quái hướng dò nọ chia hì dồ mì hỏi, dò nọ chia bác sĩ, ngươi biết buổi sáng là chuyện gì xảy ra sao? Làm sao tới tham gia học được những người này đều một bộ tinh lực không tốt dáng vẻ, ngay cả rất nhiều ta biết nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn học giả cũng là tình huống như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến mức tổ ủy hội liền buổi chiều hành trình đều hủy bỏ. Liên quan tới vấn đề này, chúng ta cũng cảm giác có chút kỳ quái, cho nên buổi sáng đang họp trước đó ta có cùng cái khác tham gia học được người giao lưu một chút. Nghe được dạ sủ ạ kỳ giáo sư hỏi vấn đề này, tựa hồ là vì báo đáp nàng giải đáp rõ nọ chia hỉ rộ mì nghi ngờ ân tình, chin hẹn chủ động mở miệng giải thích với nàng lấy, tựa hồ là quán rượu này vấn đề, đêm qua trước đến tham dự người đều ngủ không được ngon giấc, mà lại đến càng sớm người nhận ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Dạ sủ ạ kỳ giáo sư ngài là buổi sáng hôm nay mới đến, cho nên cũng không nhận được ảnh hưởng gì, nhưng là những người khác chỉ sợ tối hôm qua đều không sao cả ngủ ngon, ngay cả chúng ta tối hôm qua cũng có chút không có nghỉ ngơi tốt. Phát sinh chuyện như vậy sao? Thật đúng là dạ sủ ạ kỳ giáo sư nghe được chin hẹn giải thích, không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng từ chuyện đã xảy ra hôm nay đến xem, cái này nhưng lại là sự thật. Dạ sủ ạ kỳ giáo sư vốn muốn nói học được tổ ủy hội năng lực làm việc không được, chọn lựa khách sạn sai lầm mới có thể tạo thành hậu quả như vậy, nhưng nhìn trước mắt nhà này tại cả nạ dạ họa bản địa đến nói đã coi như là đẳng cấp cao nhất xa hoa khách sạn, lấy tính cách của nàng nhưng cũng nói không nên lời lời như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn xong cơm trưa, Chin Hèn cùng giỏ nỏ chia hỉ rô mì cáo biệt dạ sủ ạ kỳ giáo sư, cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là dự định đi ra ngoài đi dạo chơi. Mặc dù cả nạ dạ họa hôm nay vẫn như cũ bị tuyết động nơi bao bọc, nhưng là bởi vì ra mặt trời quan hệ thời tiết coi như không tệ, trên đường phố tuyết động cũng thật sớm bị quét dọn qua, cho nên cũng không ảnh hưởng du ngoạn, ngược lại tăng thêm không ít trong ngày mùa đông cảnh trí. Lần trước chúng ta tới thời điểm vẫn là mùa thu, không nghĩ tới lần này lại đến đã là mùa đông. Chin Hèn cùng giò nỏ chia hỉ rổ mỉ tay kéo tay đi lại tại cả nạ dạ họa đầu đường, không khỏi phát ra cảm khái. Không muốn nói thật giống như thời gian trôi qua rất nhanh giống nhau a. Ta cùng Chin Hẹn Cun ngươi lần trước đến cả nạ dạ họa cũng còn không có qua bao lâu thời gian à. Do nỏ chia hì rồ mì nghe được Chin Hẹn cảm khái, hơi có vẻ bất mãn hướng hắn nói, mà lại trước đó ngươi không phải không muốn tới tham gia học được sao. Làm sao hiện tại lại một bộ cảm khái rất nhiều mọi thứ tử. Chỉ là cảm khái một chút mà thôi, hì rồ mì ngươi không cảm thấy có thể tại mùa thu cùng mùa đông hai loại hoàn toàn khác biệt mùa đi tới cùng một tòa thành thị, cũng là một chuyện rất có ý tứ sao. Chin Hèn thấy giỏ nỏ chia hì rồ mì hơi có mỏng giận dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng. Nô, cũng xác thực. Có thể cùng là một người hai lần đến thăm cùng một tòa thành thị, mặc dù hai lần đến đều là vì làm việc, nhưng cũng xác thực vẫn có thể xem là một loại tiểu lãng mạn. Thính ngươi quá quan. Giỏ nỏ chia hì rồ mì hơi có mấy phần ngạo kiều nở nụ cười, quay đầu đi đồng thời nhưng cũng đối Chin Hèn đưa ra yêu cầu. Nếu Chin Hèn cun ngươi nâng lên lần trước đến cả nạ dạ và chuyện, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta dừng lại con cua a, lúc nào bổ sung đâu. Hôm nay, liền hôm nay. Chin Hèn vi rượu chơi một cái giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghe không hiểu ngạnh, lôi kéo tay của nàng hướng phía cả nạ dạ họa nổi danh gần sông Đinh thị trường đi đến. Mặc dù thời tiết 10 phần rất lạnh, nhưng gần sông Đinh thị trường làm hổ cụ gì cụ địa khu lớn nhất hải sản thị trường, nhưng như cũ náo nhiệt. Đại bộ phận hải sản cửa hàng kinh doanh thời gian đều ở trên buổi trưa. Bởi vì buổi sáng mới mẻ đánh bắt cá lấy được sẽ bị đưa đến thị trường, muốn ăn vào tươi mới nhất hải sản, buổi sáng đến liền tuyệt đối không sai. Bất quá mặc dù Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đến thời gian là buổi chiều, nhưng nơi này đại đa số hải sản cửa hàng cũng đều còn tại kinh doanh, dù sao theo khách du lịch phát triển, đại bộ phận du khách lại tới đây mục đích đều là vì ăn cùng thể nghiệm, buổi chiều không kinh doanh lời nói là sẽ chạy mất hết rất nhiều lưu lượng khách. Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì tại trong chợ du tẩu. Mặc dù gần sông Đinh thị trường từ ẻ đỏ thời đại mà ẻ đạ nhà còn thống trị cả nạ dạ họa thời điểm liền đã tồn tại, có hơn 300 năm lịch sử, nhưng cùng Tokyo Trúc thị trường cùng mới xây Phong Châu thị trường so sánh, vô luận là quy mô vẫn là dòng người đều muốn kém hơn không ít. Đương nhiên, đây đối với chỉ là đến ăn cái gì Chin Hẹn cùng giò nọ chia hì rô mì đến nói, ngược lại cũng không thế nào đáng giá để ý, chỉ cần đồ vật ăn ngon, dù chỉ là ven đường quán lưu động buôn bán, Chin Hẹn cũng đồng dạng cảm thấy mình có thể tiếp nhận. Chỉ là hai người tại trong chợ đi dạo thời điểm, lại phát hiện trong chợ mặc dù vẫn đang buôn bán, nhưng không ít mặt tiền cửa hàng cổng kệ hàng bên trên lại có vẻ lác đác lưa thưa, cũng không có bao nhiêu thương phẩm bày ra ở phía trên, nhất là bán ra bản địa sinh ra trái cây, rau quả chờ nông sản phẩm mặt tiền cửa hàng, càng là rất nhiều kệ hàng đều trống rỗng, căn bản không có bất kỳ vật gì. Loại này quỷ dị mà hiện tượng kỳ quái để Chin Hẹn không khỏi có chút để ý, đêm này cùng chính mình đi tới cả nạ dạ họa về sau chỗ gặp gỡ đủ loại quái dị liên hệ đến cùng một chỗ. Hizomi, ngươi có cảm giác hay không được cái này thị trường rất kỳ quái? Chin Hẹn hướng giỏ nọ trịa Hizomi hỏi đến, đồng thời ánh mắt tắc nhìn chăm chú lên một nhà tiệm trái cây bên trong chủ tiệm ngay tại đem một chút nhìn qua rất sung mãn trái cây từ kệ hàng thượng thanh lý xuống tới, chuẩn bị vứt bỏ. Là có chút kỳ quái a. Làm sao cảm giác tất cả mọi người tại thanh lý kệ hàng dáng vẻ? Những vật này là có vấn đề gì sao? Do nọ trịa hì dô mì cũng phát giác được chỗ không đúng. Lão bản, xin hỏi làm sao nơi này mặt tiền cửa hàng tất cả mọi người giống như tại thanh đồ vật giống nhau? Là chuyện gì xảy ra sao? Chin Hẹn đi đến một nhà cửa miệng vẫn như cũ trưng bày không ít hàng hóa hải sản cửa hàng, hướng lao bản hỏi ra nghi vấn của mình. Chương 283, chuyện lạ quái luận. Khách nhân ngươi hỏi cái này à, bọn họ cũng là xui xẻo, những cái kia trái cây cùng rau quả tất cả đều không thể ăn, cũng không biết là nguyên nhân gì, mùa đông này bản địa sinh ra trái cây cùng rau quả đều trở nên rất khổ, căn bản tiến không được miệng. Hải sản cửa hàng lão bản nghe được Chin Hẹn hỏi thăm, cũng không có kiêng kỵ cái gì, mười phần tùy ý hướng hắn giải thích. Chỉ là trong giọng nói không khỏi mang lên sầu khổ cùng đồng tình ý vị, nguyên bản mới vừa vào đông thời điểm mọi người nhìn trái cây cùng rau quả ngoài ý muốn sinh trưởng tốt, trở nên cái đại sung mãn còn tưởng rằng sẽ có cái thu hoạch tốt, kết quả không có nghĩ tới những thứ này sinh trưởng tốt trái cây cùng rau quả căn bản không thể ăn. Không thiếu nông hộ mùa đông này đều là mất cả. Chi lẫn trải, cũng không biết chính phủ có thể hay không quản. Lão bản trả lời để Chin Hẹn ánh mắt không khỏi ngưng lại. Nhìn về phía những cái kia bị vứt bỏ cây nông nghiệp ánh mắt cũng thay đổi động mười phần để ý đứng dậy. Nếu như chỉ là một hai cái hoặc là nào đó một khối ruộng đồng cây trồng xảy ra vấn đề, có lẽ vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng nếu như tác động đến cả tòa thành thị, cái này hiển nhiên chính là vấn đề lớn, rất có thể toàn bộ địa khu thổ địa đều nhận ô nhiễm. Liên hệ chính mình đi tới cả nạ giả hỏa về sau chỗ gặp gỡ đủ loại quái dị, Chin Hẹn sâu sắc cảm giác được cả nạ giả hỏa nhất định chuyện gì xảy ra, dẫn đến cả tòa thành thị đều nhận ảnh hưởng. Chin Hẹn thế là đối giò nọ trịa hì rô mì nháy mắt, hai người cùng đi tiến trong tiệm, ngồi xuống điểm một con cua đồng thời, cũng vừa cùng lão bản nói chuyện phiếm đứng dậy, muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Lão bản, chúng ta là đến cả nạ giả họa du lịch, bạn gái của ta rất thích nghe các nơi chuyện lạ quái luận, cả nạ giả họa nơi này có cái gì mới lạ chuyện thú vị hoặc là chuyện lạ a? Nhìn xem lão bản đem một con tươi mới cua hoàng đế cấp tốc tách rời, đặt ở nướng trên bàn thiêu nướng. Chin Hẹn giả vờ như hiếu kỳ dáng vẻ hướng hắn tiếp tục hỏi đến. Chuyện lạ quái luận. Ha ha, các ngươi người trẻ tuổi liền thích loại này chuyện mới lạ. Lão bản dường như cũng không có quá để ý, dù sao tại trên con đường này mở tiệm nhiều năm như vậy, cái dạng gì khách nhân đều có chút lơ đến nói, cả nạ dạ hoa nơi này từ ẻ đỏ thời đại liền rất phồn hoa, so ra mà nói chuyện lạ xác thực không có bao nhiêu, bất quá chuyện lạ ngược lại là có một kiện. Ồ, là cái gì nha, lão bản ngươi mau nói nha. Mặc dù không biết Chin Hẹn vì sao lại hỏi cái này chút, nhưng giỏ nọ trịa hỉ rổ mì vẫn là rất phối hợp làm ra hiếu kỳ biểu lộ, tựa như là một cái không kịp chờ đợi muốn nghe thú vị chuyện xưa tiểu cô nương giống nhau. Nhìn xem giỏ nọ trịa hỉ rổ mì bộ này hiếu kỳ dáng vẻ, lão bản cũng cười ha ha một tiếng, đem đã xử lý tốt chân cua bày ở trước mặt hai người, đồng thời dâng lên nước tương về sau mới tiếp tục nói, năm nay mới vừa vào đông thời điểm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có một ngày ban đêm ổ dạ mạ xỉn bên kia đột nhiên mất điện. Toàn bộ kia một mảnh địa khu đều đen lại, nhưng là ổ dạ mạ xỉn phía sau trong hồ nước lại phát ra một loại nhàn nhạt huỳnh quang, mà lại không chỉ có là hồ nước bản thân. Liên hồ nước chung quanh thực vật cũng giống vậy đang phát sáng, thế nhưng là hấp dẫn không ít người ban đêm cố ý đi xem. Các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, hiện tại còn có thể đi, đền thờ người ban đêm cố ý đem đèn đóng lại, các ngươi có thể thấy rất rõ ràng hồ nước cùng chung quanh thực vật đang phát sáng. Nghe được lão bản nói như vậy, Chin Hẹn lập tức nhớ lại chính mình lần trước đến cả nạ dạ họa lúc tại ổ dạ mạ xỉn phát hiện cái kia phong ấn, xem ra 89 phần 10 là phong ấn xảy ra vấn đề. Bất quá Chin Hẹn cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là một bên thưởng thức tươi ngon thịt cua, vừa cùng lão bản trò chuyện lên những lời khác để, tựa như chỉ là tại nói chuyện phiếm giống nhau. Lão bản, vậy các ngươi gần nhất ban đêm ngủ có ngon không? Có hay không ban đêm ngủ không được tình huống? Chúng ta là hôm qua mới đến cả nạ dạ họa. Đêm qua chúng ta cùng đi rất nhiều người tại trong khách sạn đều ngủ không ngon, muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chin Hẹn mượn cái đề tài này hướng lao bản hỏi đến, hắn hiện tại đã nghiêm trọng hoài nghi trước đó tới tham gia học được người đều ngủ không ngon, cùng chuyện này cũng có quan hệ rất lớn. Giống như xác thực có chuyện như vậy, tại năm nay mới vừa vào đông thời điểm cũng náo qua chuyện như vậy, cả con đường mọi người có một đoạn thời gian cũng là tất cả mọi người ngủ không ngon, thời gian đại khái tiếp tục 3 năm ngày dáng vẻ. Lúc ấy liền đến cho ta làm công mấy cái tiểu nhị cũng giống vậy xuất hiện vấn đề như vậy, ta còn tưởng rằng là bắt đầu mùa đông thời tiết biến hóa nguyên nhân đâu. Lão bản dường như đối với chuyện này ấn tượng rất sâu, nói lên chuyện này đến trả 10 phần để ý. Là như vậy sao? Chin hẹn giống như hiểu rõ nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Tổng hợp trước mắt thu tập được tình huống đến xem, thổ địa cây nông nghiệp chịu ảnh hưởng, ở tại cả nạ dạ hòa người cũng đồng dạng nhận ảnh hưởng, ngay cả chính mình hôm qua uống rượu bên trong đều có một sợi khó mà phát giác mục nát. Tăng thêm lão bản nói tới ổ dạ mạ xỉn ao nước đột nhiên phát ra huỳnh quang chuyện, Chin hẹn cũng đã có thể xác định là phong ấn xảy ra vấn đề, cái kia bị phong ấn ở ổ dạ mạ xỉn dưới đáy đồ vật xảy ra vấn đề. Chỉ là chính mình lần trước ở nơi đó cảm nhận được chính là tử linh khí tức, nhưng là hiện tại loại này đủ để ảnh hưởng một tòa thành thị quái dị phản ứng lại cùng Chin hẹn hiểu biết bất luận một loại nào tử linh đều có chút khác biệt, cái này không khỏi để Chin hẹn 10 phần lưu ý. Hizomi, đợi chút nữa chúng ta đi ổ dạ mạ xỉn dạo chơi thế nào? Ta cũng rất tò mò cái kia buổi tối sẽ phát sáng hồ nước đâu. Chin hẹn hướng dò nọ chỉa Hizomi đề nghị, thái độ thật giống như thật chỉ là đến du ngoạn tiểu tình lữ đang thương lượng lấy muốn đi đâu chơi. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, dò nọ chỉa Hizomi cái nào còn không biết Chin hẹn là muốn đi thực địa xem xét, cũng không có tỏ vẻ phản đối, nhẹ gật đầu về sau liền tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù cả nạ dạ hóa nơi đó nông sản phẩm nhận ô nhiễm, nhưng ảnh hưởng lại cũng không tính lớn, dù sao chịu ảnh hưởng chỉ là nông sản phẩm, giống đồ hải sản loại hình đồ vật tắc cũng không có chịu ảnh hưởng. Chin hẹn cùng dò nọ chỉa Hizomi vẫn là thập phần vui vẻ hưởng dụng một trận mỹ vị cua hoàng đế tiệc, đền bù dò nọ chỉa Hizomi lần trước đến cả nạ dạ hỏa không có ăn vào con cua tiết đối. Ăn xong con cua, hai người cùng lao bản từ biệt về sau đang chuẩn bị rời đi gần sông Đinh thị trường, chỉ là làm hai người chính đi về phía cửa ra thời điểm, lại nhìn thấy một đám người đang từ nơi đó tràn vào tới. Nhìn xem một đám phóng viên trường thương đoạn pháo quay chung quanh tại một cái nhìn qua rất giống chính khách bên người thân. Chin hẹn cùng dò nọ chỉa Hizomi cái nào còn không biết những người này là cái gọi là nhân vật chính trị đâu. Hai người vốn định đứng ở ven đường chờ một chút, nhưng cùng đi tại cái kia chính khách người bên cạnh chợt ngừng lại, cùng người bên cạnh nói một tiếng về sau, cùng tại người đứng bên cạnh hắn liền hướng phía Chin hẹn cùng dò nọ chỉa Hizomi đi tới. Chin hẹn bác sĩ, dò nọ chỉa bác sĩ, chính là khách quý ít gặp. Vừa rồi gia chủ còn đang suy nghĩ có phải là nhận lầm người, không nghĩ tới thật là hai vị. Cựu sơ vấn hậu. Không biết hai vị gần đây được chứ? Đi đến Chin hẹn trước mặt cùng hắn chào hỏi chính là từng có qua gặp mặt một lần mà ẹ đã ra ra thần ổ củ mù dạ nạ gạ rèn. Chương 284, phong ấn phía dưới. Tại ổ củ mù dạ nạ gạ rèn giữ lại dưới, Chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không có lập tức rời đi gần sông Đinh thị trường, mà là kiên nhẫn chờ đợi vị kia cả nạ dạ hỏa mà ẹ đã nhà ra ở riêng gia chủ mà ẹ đã ạ kỳ tỏ sỉ cùng đi vị kia nông nghiệp thủy sản tỉnh quan lớn thực địa khảo sát xong gần sông Đinh thị trường tình huống về sau, mới tại ổ củ mù dạ nạ gạ rèn dẫn đạo ngồi xuống bên trên một chiếc mà ẹ đã nhà chuyến đặc biệt, cùng rời đi gần sông Đinh thị trường. Thật có lỗi, Chin hẹn bác sĩ, dò nọ chia bác sĩ, vị kia nông nghiệp thủy sản tỉnh quan lớn là đến điều tra lần này cả nạ dạ hỏa địa khu nông sản phẩm xảy ra vấn đề chuyện. Cho nên trước hết cùng đi hắn tiến hành điều tra, lãnh đạm hai vị thật sự là vạn phần thật có lỗi. Vừa mới đem vị kia nông nghiệp thủy sản tỉnh quan lớn đưa tiễn, mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xì liền xuất hiện tại Chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rồ mì trước mặt hai người, hướng hai người biểu đạt tay nấy. Nhìn xem chiều chính mình không lưng mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xì, Chin hẹn cũng không có quá nhiều khách sáo, mà là trực tiếp hướng hắn hỏi, mà ẹ đạ gia chủ, ta nghĩ ngươi sai người mời chúng ta đến, không phải nghĩ nói với chúng ta xin lỗi à. Có cái gì mục đích còn mời nói rõ, nếu như là ta đủ khả năng chuyện, ta sẽ không chối từ. Trên thực tế đối với mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ tới tìm mình được mục đích Chin hẹn đã có suy đoán, cho nên hắn cũng không có bày ra một bộ thái độ cự tuyệt. Cái này mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ nhìn thoáng qua Chin hẹn bên cạnh giò nọ chỉa hỉ dô mi, tựa hồ là đang do dự có nên hay không ở trước mặt nàng nói chuyện này. Tại mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ trong ấn tượng giò nọ chỉa hỉ dô mi vẫn chỉ là một người bình thường. Không thích hợp biết liên quan tới siêu phàm sự kiện chuyện. Do nọ chỉa hỉ rổ mì tự nhiên cũng phát giác được mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xì ý tứ, mỉm cười trung tướng cặp mắt của mình biến thành màu lam dựng thẳng đồng, đồng thời bung ra một tia bây giờ nàng đã có thể thêm chút khống chế khí thế, đem này bao phủ tại mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xì trên thân, thành công để vị này mà ẹ đạ nhà gia chủ sắc mặt đại biến đồng thời, cũng không khỏi được hai cô run run. Nhân loại đối mặt thuộc về cự long uy thế thời điểm, vẫn là lộ ra quá yếu ớt một chút. Có lẽ mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ tiên tổ, vị kia trải qua chiến quốc thời đại liều mạng tranh đấu chiến quốc vô song chi thương mà ẹ đạ tổ sĩ có lẽ có thể trực diện cự long long uy, nhưng sinh tại hòa bình niên đại mà ẹ đạ ạ kỳ tổ sĩ lại căn bản là không có cách chống lại loại này hoàn toàn là sinh mệnh đẳng cấp bên trên uy áp. Hiện tại có thể nói sao? Do nọ chia hì rồ mỉ khí thế vừa để xuống tức thu, cũng không có để mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ xấu mặt, nhưng hắn cùng bên cạnh ổ củ mù dạ nạ gạ dẹn nhìn về phía giò nọ chia hì rồ mỉ ánh mắt cũng đã biến. Vâng, chuyện là như vậy mặc dù không biết giò nọ chia hì rồ mỉ đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng loại kia không thuộc về loài người khí thế vẫn là để mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ lòng còn sợ hãi, thế là không còn dám lãnh đạm, đem chuyện từ đầu đến cuối nói ra. Chuyện nguyên nhân gây ra cùng chín hẻn chỗ suy luận cũng không có gì khác biệt, nguồn gốc vấn đề cũng đúng là xuất từ ổ dạ mạ xin. Ổ dạ mạ xin khởi công xây dựng tại Minh Trị thời đại, lúc trước thành lập tòa này đền thờ mục đích là vì phong cấm một con tại mạc mặt thời kỳ đối mạ ẹ đà nhà tạo thành ảnh hưởng cực lớn quỷ vật. Cũng chính bởi vì cái này quỷ vật, cả gà phiên mới có thể có được trăm vạn thạch cao mà tại mạc mặt đại thời đại bên trong không có chút nào hành động. Bởi vì lúc ấy mà ẹ đạ nhà tất cả tinh lực cùng nhân thủ đều bị dùng tại đối cái này quỷ vật chấn áp lên. Cho đến ngày nay, trên trăm năm đi qua, nguyên bản kiên cố phong ấn xuất hiện khe hở, con kia bị phong ấn quỷ vật khí tức sinh ra tiết lộ, lúc này mới tạo thành cả nạ dạ họa bản địa cây nông nghiệp chịu ảnh hưởng, sinh trưởng tốt về sau hương vị trở nên đắng chát, cùng bản địa cư dân trong giấc ngộng tựa hồ nghe đến nói mớ mà khó mà chìm vào giấc ngủ chuyện phát sinh. Nghe xong mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xì giải thích, chín hẻn nhíu mày, trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất, cái kia quỷ vật là ai? Có thể tại mạc mạt thời đại đối trưởng 500 vạn thạch thổ địa thiên hạ đệ nhất mạnh phiên tạo thành khổng lồ như thế ảnh hưởng, chỉ là trong phong ấn tiết lộ một tia khí tức đều có thể làm cho cả cả nạ dạ họa chịu ảnh hưởng, như vậy quỷ vật tuyệt không phải hạ người vô danh, nó là ai? Hoặc là nói nó khi còn sống là ai? Cái này, xin thứ cho ta không tiện lộ ra. Mà ẻ đạ ạ kỳ tỏ xỉ thẻ xác, hiển nhiên cái này quỷ vật thân phận là hắn chỗ không nghĩ thấu lộ. Nghe được mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì nói như vậy, chín hẻn không khỏi khẽ như mày, các ngươi ủy thác ta đi đối phó đầu kia quỷ vật, dù sao cũng nên nói cho ta đầu kia quỷ vật tin tức tương quan a. Cái gì cũng không biết, các ngươi để ta làm sao đối phó đầu kia quỷ vật đâu. Cho dù đối với chín hẻn mà nói, nếu như có thể xác định ổ giả mạ xìn hạ phong ấn chính là tử linh sinh vật, coi như không biết tên cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng hiển nhiên có thể hiểu càng nhiều hơn một chút tin tức, có thể làm cho hắn tại xử lý vấn đề thời điểm càng thêm nhẹ nhõm một chút. Chuyện liên quan mà ẹ đạ nhà bí ẩn, còn mời bác sĩ chín ngài không nên hỏi nhiều. Mà ẹ đạ nhà nguyện ý dâng lên gấp đôi thù lao, chỉ mời đại sư ngài có thể xuất thủ chấn áp con quỷ kia vật, không đến nỗi khiến cho hắn phá phong mà ra. Một bên ổ củ mũ dạ nạ gạ rèn thấy mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ khó xử, lập tức dùng đồ dễ dạ tư thế quỳ gối chín hẹn trước mặt, hướng hắn khẩn cầu lấy, mời đại sư lấy cả nạ dạ họa thành phố mấy chục vạn cư dân tính mệnh vì niệm, xuất thủ tương trợ. Cái này ổ củ mũ dạ nạ gạ rèn như vậy một bức bất đắc di thái độ làm cho chín hẻn có chút bất mãn, mặc dù hắn cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý tứ, nhưng là ổ củ mũ dạ nạ gạ rèn như vậy dùng cả nạ dạ hỏa mấy chục vạn người tính mệnh tướng áp chế, bày ra một bộ chín hẻn không xuất thủ cả nạ dạ hỏa mấy chục vạn người liền muốn bởi vì hắn mà chết thái độ, cái này để chín hẻn cảm thấy vô cùng không cao hứng. Do nọ chia hỉ rổ mì hiển nhiên cũng cảm nhận được chín hẻn tâm tình vào giờ khắc này. Không nghĩ hắn cùng mà ẹ đạ nhà người trở mặt nàng vội vàng ở một bên quên, chín hẻn cun, trước đó ngươi không phải nói muốn đi ổ ra mà xỉn thực địa nhìn một chút sao. Muốn không chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói đi, có lẽ chỉ cần đơn giản tu bổ một chút phong ấn đâu. Nếu là chín hẻn cun ngươi không nguyện ý động thủ, để ta làm, ngươi dạy ta làm thế nào có được hay không. Một bên mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ tự nhiên cũng phát giác được ổ củ mù dạ nạ gạ rẹn lời nói để chín hẻn trở nên rất không cao hứng. Thấy rõ nọ chia hì rổ mì muốn đi ổ ra mạ xin nhìn xem, lập tức ở một bên nói, muốn không đại sư ngài vẫn là trước qua xem một chút đi. Ta cái này gọi điện thoại cho ổ ra mạ xin bên kia, để đền thờ tạm dừng đối ngoại mở ra, đại sư ngài cũng thật là gần khoảng cách quan sát phong ấn trạng thái. Được, vậy liền trước qua xem một chút đi, bất quá ta không bảo đảm bất cứ chuyện gì. Chín hẹn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên ổ củ mù dạ nạ gà rèn. Tại giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ kéo hắn một lúc sau mới mở miệng nói ra, mời không nên hơi một tí liền lấy đừng tính mạng con người làm uy hiếp, mấy chục vạn người mà thôi, nếu có cần, ta không ngại tự mình động thủ. Nói xong, chín hẹn lúc này mới tại một mặt lúng túng mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xỉ cùng đi, cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau hướng ổ ra mà xin bước đi, mà quỳ gối tại chỗ ổ củ mù dạ nạ gạ rèn tắc bị chín hẹn lời nói sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì hắn rõ ràng nghe được, chín hẹn là thật dám tự mình động thủ. Chương 285, bị phong ấn mà ẹ đạ tổ xì. Làm chín hẹn cùng giò nỏ chỉa hì rổ mì ngồi mà ẹ đạ nhà xe tới đến ô ra mà xin thời điểm, toàn bộ đền thờ đã phong bế, mà tất cả du khách cũng đã rời đi, lớn như vậy đền thờ lộ ra hoàn toàn yên tĩnh. Xuyên qua đền thờ đại môn, đi vào đền thờ nội bộ, bởi vì thời gian đã là trạm vạng tối quan hệ, cùng gần nhất khoảng thời gian này hồ nước phát sáng quan hệ, ô ra mà xin nội bộ cũng không có đốt đèn lên. Bởi vì tia sáng u ám quan hệ, phát sáng hồ nước cùng chung quanh thực vật bên trên kia nhàn nhạt huỳnh quang mặc dù còn chưa tới sáng ngời nhất thời điểm, nhưng cũng đã có thể dùng mắt thường đến quan sát. Đứng tại bên hồ nước, khoảng cách gần cảm thụ được cái này xây dựng tại phong ấn phía trên hồ nước cùng hồ nước chung quanh ngay tại phát ra nhàn nhạt huỳnh thực vật tỏa sáng, chín hẹn rõ ràng cảm thấy nơi này không bình thường. Tất cả thực vật đều bị ảnh hưởng, bọn nó sở dĩ phát sáng, là bởi vì bọn chúng từ nội tại bên trên liền đã bị phong ấn hạ chỗ phát ra lực lượng ảnh hưởng, lặng yên phát sinh thay đổi. Mà cái gọi là sinh trưởng tốt chẳng qua là tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới tiêu hao thực vật bản thân sinh mệnh mà thôi. Loại lực lượng này cảm thụ được hồ nước hạ bị phong ấn quỷ vật xuyên thấu qua phong ấn chỗ phát ra lực lượng, chín hẹn lập tức nhíu mày, bước nhanh chạy lên trong hồ nước đảo nhỏ, ngồi xổm người xuống trực tiếp đem tay đè trên mặt đất, nghiêm túc cảm thụ được phong ấn tình trạng. Chín hẹn cun, tình huống thế nào? Nhìn thấy chín hẹn một bộ nghiêm túc dáng vẻ, do nọ chia Hizomi cũng chạy đến bên cạnh hắn, một mặt khẩn trương hướng hắn hỏi. Chin hẻn khẽ lắc đầu, cũng không có trả lời, vẫn tại cảm giác dưới mặt đất đồ vật. Đông nhiên ở giữa hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, hai mắt trợn lên, dường như hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm giống nhau, cả người không khỏi bắn lên, lui về sau một bước, thần sắc hoảng sợ nói, đây cũng không phải là quỷ vật gì. Các ngươi đến cùng đem thứ gì nhốt tại phía dưới rồi. Nói, chin hẻn ánh mắt liền nhìn về phía một bên cùng theo đến mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xỉ cùng ổ củ mù ra nạ gà rèn, dường như đang chất vấn bọn hắn. Cái này. Chin hẹn đại sư, có biện pháp ra cô phong ấn, tiếp tục đem hắn phong ấn sao? Mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì hiển nhiên vẫn như cũ không nguyện ý lộ ra tình hình thực tế, chỉ hy vọng có thể ra cô phong ấn, tiếp tục đem dưới mặt đất đồ vật chấn áp lại. Đến loại thời điểm này ta khuyên ngươi vẫn là nói thật tương đối tốt, bởi vì phía dưới vật kia, nó, không phải là thần gần thành quen. Chin hẹn lắc đầu, lôi kéo giỏ nỏ chỉa hì rô mỉ tay từ trong hồ nước trên đảo nhỏ một lần nữa trở lại bên bờ. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì nói, ta không biết các ngươi lúc trước phong ấn cái gì, nhưng hiển nhiên trừ cái kia quỷ vật bên ngoài, hắn trên thân còn kèm theo những vật khác, mà chính là vật này mới xông phá phong ấn, đồng thời đang ở tại phát dục hoặc là sinh trưởng bên trong. Thân lực lượng xuyên thấu qua phong ấn ảnh hưởng đến ngoại giới, lúc này mới tạo thành cả nạ dạ họa thành phố gần nhất đã phát sinh cái này một hệ liệt sự kiện quỷ dị. Nếu như không muốn lấy sau tạo thành càng lớn ác quả, tốt nhất là mở ra phong ấn đem phía dưới đồ vật phóng xuất tiêu diệt. Bằng không, coi như ta lần này giúp các ngươi ra cô phong ấn, lần tiếp theo vật kia thai nghén thành thục lời nói, chỉ sợ cũng thật giam không được. Tại sao có thể như vậy? Mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì một mặt khiếp sợ, trải qua thần sắc thay đổi dễ rủa về sau, thế này mới đúng chín hẹn thẳng thắn nói, phía dưới này phong ấn chính là chúng ta mà ẹ đà nhà đời thứ nhất tiên tổ mà ẹ đà tổ xì, còn mời hai vị vì thế giữ bí mật. Vị kia phong thần ngũ đại lão một trong, cả gạ trăm vạn thạch sơ tổ, Nhật Bản vô song chi thương. Thương chi lại trái mà ẹ đà tổ xì. Một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ bị mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì nói tới đi ra sự thật kinh đến, nàng cuối cùng là rõ ràng vì cái gì trước đó mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì luôn là một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, bởi vì cho dù ai đều không muốn để cho người khác biết nhà mình tổ tông thành quỷ, còn bị phong ấn. Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ nói tới đi ra liên tiếp hiển hách danh hiệu cùng danh hiệu để mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhưng như là đã nói ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại phủ nhận, chỉ là sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, chính là nhà tiên tổ tổ xì. Thế nhưng là mà ẹ đạ tổ xì không phải hẳn là táng tại các ngươi mà ẹ đạ nhà tại bảo viên chùa giã ruộng núi mộ địa sao? Tại sao lại sẽ bị phong ấn ở nơi này nha? Mà ẹ đạ ạ kỳ tổ xì thừa nhận để dò nọ chỉa hỉ rổ mì nhớ tới chính mình lần trước đến cả nạ dạ họa lúc chỗ tra được tin tức, lập tức cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Căn cứ gia tộc ghi chép, lúc trước trên trời rơi xuống thiên thạch rơi tại bảo viên chùa. Dẫn phát đại hỏa, lệnh tổ lệnh tiên lăng tẩm nhận quấy nhiễu, từ trong mộ phục sinh, mà ẹ đạ nhà tốn hao cái giá rất lớn mới đưa lúc ấy phục sinh tiên tổ chấn áp, nhưng trở ngại tiên tổ thân phận nhưng lại không thể đem này hủy diệt, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Vì để tránh cho quấy nhiễu đến mộ địa bên trong cái khác tổ tiên, ngay lúc đó mà ẹ đạ mọi nhà chủ mà ẹ đạ khánh thà công thế là hạ lệnh đem tiên tổ di hải rời nơi này chỗ, đồng thời xây dựng ổ giả mà xỉn để mà chấn áp cùng phong ấn. Không nghĩ tới đến ta thế hệ này xảy ra vấn đề. Thật sự là tử tôn bất tài a. Mà ẹ đà ạ kỳ tỏ xì than khổ một tiếng, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đem nhà mình chuyện xấu lấy ra nói cũng quả thật làm cho hắn cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng nếu quyết định muốn giải quyết vấn đề, mà lại cũng đã đem chuyện nói ra, mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ cũng không có lại làm dấu giếm, chỉ là sau khi nói xong, hắn vẫn là ánh mắt sáng rực nhìn xem Chin Hẹn, hướng hắn khẩn cầu, Chin Hẹn đại sư, mời ngài nhất thiết phải. Ta trước đó nói rõ với ngươi, nếu để cho ta ra cô phong ấn lời nói, ta chỉ có thể lại phong ở vật kia trăm năm. Chin Hẹn không có chờ mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ nói xong liền đánh gây hắn, thái độ hết sức nghiêm túc, phía dưới đúng là mà ẹ đạ tổ xỉ bản thân. Nhưng hắn lúc trước phục sinh liền hẳn là bị phong ấn bên trong vật kia phụ thân. Lúc ấy mà ẹ đạ nhà người hẳn là không có phát hiện thần tồn tại, cứ như vậy đem thần cùng mà ẹ đạ tổ sỉ cùng nhau phong ấn tại phía dưới này. Thần đến tột cùng là cái gì ta không biết, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta nhiều nhất để phong ấn lại duy trì trăm năm, 100 năm về sau quái vật này tất nhiên sẽ phá vỡ phong ấn đi ra, đến lúc đó chuyện coi như không giống hiện tại đơn giản như vậy, vậy sẽ thật chết mấy chục vạn người. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là do dự một chút liền cắn răng đối Chin Hẹn xin nhờ nói, Chin Hẹn đại sư, mở ra phong ấn lời nói, ngài có nắm chắc tiêu diệt quái vật kia sao? Ta không thể đem vấn đề còn sót lại cho hậu thế tử tôn, cho nên xin nhờ. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền đem ổ giả mạ xin người đều rút đi đi, một hồi đánh lên thế nhưng là động tĩnh sẽ rất lớn. Chin Hẹn nghe được mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ nói như vậy, ngược lại là đối vị này mà ẹ đạ nhà gia chủ nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xì nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, trực tiếp quay người rời đi, đồng thời thông báo ổ ra mạ xin người rút lui, đồng thời đem trong đền thờ một chút chân quý cổ vật đi đầu rời đi, hiển nhiên đã làm tốt từ bỏ tòa này đền thờ chuẩn bị. Hizomi, triệu hoán tiểu lam đi. Nhìn xem mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xì chỉ huy ổ ra mạ xin người rút lui, Chin Hẹn đối giỏ nọ chia Hizomi nói như vậy đồng thời cũng triệu hồi ra một đạo ngọn lửa màu tím sấm bao trùm chính mình. Chương 286, 91. Ngọn lửa màu tím bao vây lấy Chin Hẹn thân thể, cũng không có đốt bị thương hắn, mà khi hỏa diễm tản ra thời điểm, hắn trên người trang phục đã thay đổi bộ dáng. Một thân đen nhánh trường bào thay thế hắn nguyên bản trang phục mùa đông, phía trên không chỉ khảm nạm lấy hiện ra kim loại sáng bóng cốt chất giáp mảnh, càng có khó phân phức tạp ma pháp phù văn trải rộng tại trường bào ống tay áo cùng vạt áo, nhìn qua mặc dù giống như là trang trí, nhưng phát ra ma pháp linh quang lại đủ để chứng minh những phù văn này không hề chỉ là trang trí. Đối với tử linh pháp sư mà nói thuộc về kinh điển phối trí cự liêm giữ tại Chin Hẹn tay phải, to lớn liêm đao từ như bạch ngọc xương cốt cấu thành, nắm chuôi nhìn qua giống như là tại một tiết xương sống bên trên cắm vào một cây xương ống, mà lưỡi đao tắc càng giống là gai nhọn hoặc là răng nanh, tại chuôi đao cùng lưỡi đao đem kết hợp địa phương, tắc khảm nạm lấy một cái đang thiêu đốt cự long xương đầu, chỉ là kích thước bị thu nhỏ rất nhiều. Ngọn lửa màu tím cuối cùng hội tụ đến Chin Hẹn đỉnh đầu, biến thành một đỉnh từ bạch cốt ghép lại mà thành mũ miệng, mang tại trên đầu của hắn, mà khi bạch cốt mũ miệng đeo lên trên đầu của hắn thời điểm, một đạo từ tử linh chi lực tạo thành to lớn vòng tròn cũng lơ lửng tại phía sau hắn, tản ra kinh người pháp lực ba động. Đây là Chin Hẹn lần thứ nhất lấy võ trang đầy đủ dáng vẻ xuất hiện, cũng là hắn lần thứ nhất chân chính lấy tử linh pháp sư thân phận đầu nhập chiến đấu. Dùng sức đem trong tay mình cốt chất cự liêm hướng trên mặt đất dừng lại, trên mặt đất lập tức xuất hiện khe hở, từ đó chảy ra thảm ngọn lửa màu xanh lục tới. Những ngọn lửa này thật nhanh lan tràn, nhanh chóng đem toàn bộ hồ nước chung quanh bao vây lại, cấu thành một đạo tường lửa đồng thời cũng hướng phía hồ nước hạ phong ấn đốt cháy tới. Bạch cốt, cự liêm, áo bào đen, lúc này Chin Hẹn tựa như là thu hoạch sinh mệnh tử thần, cũng giống như là mang đến tử vong thiên khải kỵ sĩ, tại màn đêm phía dưới mang đến vĩnh minh tử vong. Lần thứ nhất nhìn thấy Chin Hẹn cái bộ dáng này do nọ chĩa hỉ Zomi, trong ánh mắt đều toát ra một cỗ si mê đến, bất quá lúc này hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp, do nọ chia hì rồ mì ánh mắt cũng vẹn vẹn chỉ là lóe lên một cái, liền đồng dạng nghiêm túc lên. Nàng hai con mắt biến thành màu lam dựng thẳng đồng, một đôi dữ tợn sừng rồng từ nàng hai tóc mai rối ra, quần áo trên người cũng thay đổi đổi thành cùng nàng làm bạn mà sinh xương rồng chiến giáp. Do nọ chia hì rồ mì cũng không có sử dụng chính mình chỗ cũng không quen thuộc máu tươi cự kiếm, chỉ là đem treo ở bên hông thứ kiếm rút ra, dọn xong tư thế, đem mũi kiếm chỉ hướng trước mắt cơ hồ muốn phá vỡ phong ấn. Đến nỗi nói sớm đã tại tử linh trong không gian chuẩn bị kỹ càng tiểu lam, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có ngay lập tức đem nó triệu hoàn tới. Cũng không phải do nọ chia hỉ rổ mỉ cảm thấy không dùng tới tiểu lam, mà là tiểu lam đã biến thành cự long hình thái, triệu hoán tới lời nói, tất nhiên sẽ bị người trông thấy. Ô dạ mạ xỉn cũng không phải là trưng cho đẹp tại cái gì vắng vẻ địa phương. Liên tiếp cả nạ dạ hỏa thành ổ dạ mạ xỉn có thể nói chính vị tại cả nạ dạ hỏa thành phố chính trung tâm, nếu ở đây triệu hoán tiểu lam, thế nhưng là cả tòa thành thị người đều nhìn thấy. Bây giờ đã đối siêu phàm tồn tại có hiểu biết rõ nọ chỉ hỉ rổ mì cũng hiểu được siêu phàm không phải người bình thường có thể biết đến sự thật, cho nên cũng không có ngay lập tức đem Tiểu Lam kêu đi ra. Tại rõ nọ chỉ hỉ rổ mì cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị đồng thời, chín hẻn chỗ triệu hoán đi ra hỏa diễm rốt cục đem phong ấn phá hư, mà phong ấn phía dưới quái dị hồ cũng cảm nhận được phong ấn phá hư, phát ra một tiếng đủ để xuyên thấu phong ấn thê lương thét dài, đột nhiên từ trong phong ấn tránh thoát mà ra. Như là dưới mặt đất chôn giấu thuốc nổ phát sinh bạo tạc giống nhau, nguyên bản cảnh sắc duyên dáng hồ nước phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh, hồ nước dưới đáy bùn đất tứ tán vẩy ra, vỡ nát miếng đất bay lên trời, vẩy xuống bốn phía, trong hồ nước nguyên bản kết một tầng miếng băng mỏng nước càng là trong nháy mắt bị thổi bay, lộ ra tràn đầy nước bùn đáy ao cùng hồ nước trung tâm thay thế trong ao đảo nhỏ một cái đen nhánh hố sâu. Thấy cảnh này, Chin Hèn bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, động tĩnh làm sao lớn như vậy. Ngay tại Chin Hèn cảm khái thời điểm, chung quanh nguyên bản đang phát tán ra nhàn nhạt huỳnh quang cây cối trong lúc nhất thời chập chờn, từ nguyên bản nhàn nhạt huỳnh quang trở nên quang mang nồng đậm lên đồng thời, những thực vật này cũng bắt đầu không bình thường biến dị, cành lá vặn vẹo dây dưa, ma sát phát ra thanh âm quái dị. Nhìn thấy biến hóa như thế, Chin Hèn nhíu mày, tay phải chống không ở trước ngực hư nắm, một đạo ma pháp trận xuất hiện tại trước người hắn trên mặt đất, bốn tôn đúc bằng kim loại chiến đấu con rối bị hắn kêu gọi ra. Những này hoàn toàn do đặc thù ma pháp hợp kim chế tác chiến đấu con rối có cùng loại với lang nhân giống nhau đầu cùng đảo ngược vận động khớp nối chỉ đi chân, vì bọn chúng cung cấp tương đương ưu lương năng lực hành động cùng bật lên năng lực, mà lên thân như là bốn tay nạ gạ giống nhau cầm bốn thanh trường đao bốn con kim loại cánh tay tắc để bọn hắn có được kinh khủng lực sát thương. Theo Chin Hèn tâm niệm vừa động, hư cầm tay trái hướng phía trước vung lên, bốn tôn chiến đấu con rối liền đột nhiên trầm xuống, sau đó cao cao nhảy dựng lên, hướng hồ nước trung tâm hố sâu nhảy xuống. Mà cùng lúc đó, Chin Hèn động tác không ngừng lại, hắn lại lần nữa triệu hồi ra chiến đấu mới con rối. Chỉ là cùng lúc trước bốn tay lang nhân hình khác biệt, mới xuất hiện chiến đấu con rối có bốn đầu vô cùng tráng kiện chi dưới, vững vàng sừng sững tại Chin Hèn trước người, hai tay tắc phân biệt cầm đủ cao bằng một người cự thuẫn cùng một thanh trường dài 2 mét cự nhận. Mặc dù chỉ có một cây đao, nhưng không ai sẽ hoài nghi trước mắt có thể so với cánh cửa lớn cự nhận lực sát thương. Chin Hèn tựa hồ là cảm thấy không yên lòng, còn muốn triệu hoán càng nhiều chiến đấu con rối. Chỉ là tại hắn vừa triệu hồi ra hai con có bọ cạp hạ thân hình người thân trên chiến đấu khôi lỗi thời điểm, trong hố sâu vừa rồi nhảy đi xuống bốn con lang nhân chiến đấu con rối tại vài tiếng sắt thép va chạm âm thanh sau bị ném đi ra, trùng điệp nện xuống đất. Chin Hèn dừng lại chính mình triệu hoán, tập trung nhìn vào, bốn con chiến đấu con rối đều có khác biệt trình độ hư hao, một con bị xuyên thủng đầu, một con bị chặt đứt một bên cánh tay, một con toàn bộ ngực bụng bị nện biến hình, cuối cùng một con tắc thảm hại hơn bị xé thành hai đoạn. Bốn tôn chiến đấu khôi lỗi thảm trạng không khỏi để Chin Hèn ánh mắt ngưng lại, những này chiến đấu khôi lỗi thực lực cũng không yếu, một tôn bốn tay lang nhân chiến đấu con rối thực lực tuyệt đối phải tại chính thức cấp siêu phàm giả phía trên, mà ma pháp hợp kim chế tác thân thể càng là có đầy đủ kiên cố lực phòng ngự. Nhưng là chiến đấu như vậy con rối lại tại vừa đối mặt phía dưới bị đánh thành như vậy, phía dưới quái vật kia sức chiến đấu dường như muốn so hắn dự tính cao hơn. Nên nói không hổ là chiến quốc thời đại vô song danh tướng sao. Chết đều có thể có lực chiến đấu như vậy. Chin Hèn trong lòng có chút sợ hãi than đồng thời, nhưng cũng không tiếp tục triệu hoán chiến đấu con rối, mà là đổi một loại phương thức để còn lại bốn cái chiến đấu con rối vây lại đồng thời, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Theo Chin Hèn chú ngữ ngâm sướng, vô số bạch cốt trống rỗng xuất hiện đem trên mặt đất bốn tôn báo phế chiến đấu con rối bao vây lại, hình thành hai cái từ bạch cốt cùng sắt thép tạo thành màu trắng trùng sáng. Trùng sáng ngưng tụ, hóa thành hai cái đồng dạng tay cầm cự liêm, người khoác khôi giáp nữ tính thân ảnh. Nổi đồng bền giữa không trung, sau lưng một đôi màu trắng bệnh quang rực ngay tại chậm chậm mở ra. Chương 287, chiến 2. Hai tên bị Chin Hèn triệu hoán đi ra tử thần thị nữ mới vừa vặn mở ra chính mình cánh chim, một đạo chiến mã tê minh thanh âm liền từ trong hố sâu truyền ra. Nghe nói tê minh thanh truyền đến, Chin Hèn bên thai vậy mà vang lên kim qua thiết mã chiến trường thanh âm, làm hắn không khỏi biến sắc, đưa tay một chỉ, hai tên tử thần thị nữ liền hướng phía hố sâu bay đi, hai thanh cự liêm trùng điệp. Đúng là trực tiếp chém về phía hố sâu. Chỉ là không chờ cự liêm chẳng đến, trong hố sâu một đạo thải quang dâng lên mà ra, thải quang bên trong một cái nâng thương thúc ngựa thân ảnh từ trong hố sâu bay vọt mà ra, thương ra như rồng, như là trong đêm tối một đạo kinh lôi xẹt qua, đâm thẳng hai thanh cự liêm trùng điệp chỗ. Bằng vào thúc ngựa chi thế, mặc dù trên cán thương sơn son đã pha tạp ảm đạm nhưng mũi thương nhưng như cũ lấp lánh trường thương tại điện quang hỏa thạch trước mắt, tinh chuẩn đâm vào hai thanh cự liêm trùng điệp vị trí, vẹn vẹn chỉ là một kích này liền để hai tên tử thần thị nữ trong nháy mắt liền bị đánh lui, mà thúc ngựa cầm thương thân ảnh cũng bằng này mà rơi xuống trên mặt đất. Dạng chân tại trên lưng ngựa thân ảnh dùng sức kéo một phát dây cương, đã chỉ còn khô cốt chiến mã đứng thẳng người lên, hai đầu chân trước hư đạp, chỉ dựa vào chân sau đứng thẳng, làm hai vó câu rơi xuống đất lại một trận kim thiết sen lẫn tê minh truyền đến, khí thế bức người thậm chí đem đã không có ao nước hồ nước dưới đáy nước bùn cùng đá vụn thổi bay, ngay cả chin hẹn trường bảo và táo cũng bị tùy theo mà đến khí lưu thổi đến bay phất phới. Một cây trượng hai chu thương, một thân kim giáp, dạng chân tại trên lưng ngựa kỵ sĩ giống như khi còn sống giống nhau mang theo một đỉnh cao ngất kim sắc mũ giáp, rõ ràng như thế đánh dấu để người một chút liền nhận ra thân phận của hắn, vị kia chiến quốc thời đại danh tướng, Mã Ệ Đạ Tổ Si. Chỉ là bây giờ kim giáp cùng kim nón trụ bên trên lá vàng đã ảm đạm pha tạp, hắn trong tay chu thương bên trên sơn son cũng đều đã bong ra từng mảng, thậm chí ngay cả cầm thương mặc giáp kỵ sĩ bản thân cũng vẹn vẹn chỉ còn một thân mộ bên trong xương khô. Có thể đối mặt hắn chinh hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mí lại không dám chút nào xem nhẹ trước mắt cái này ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, từ vừa rồi như kinh lôi một thương về sau lại không động tĩnh kỵ sĩ, cẩn thận đề phòng đồng thời cẩn thận không có khởi xướng tiến công, trang diện trong lúc nhất thời ngược lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh cùng trong giằng co. Trước mắt kỵ sĩ đương nhiên đã chết rồi, là một tử linh pháp sư chinh hẹn đương nhiên nhìn ra được. Mà lại hắn càng nhìn ra được, mà ẻ đạ tổ sĩ là thật tại mấy trăm năm trước liền chết rồi. Hiện tại còn sống vẹn vẹn chỉ là một bộ tràn ngập án khí thi thể mà thôi. Hắn sở dĩ thoát ly phong ấn về sau không hề có động tĩnh gì, chỉ là tại khôi phục bị phong ấn cầm tù trên trăm năm thời gian mang đến tứ chi cứng đờ, tại bằng vào tự thân oán khí một lần nữa để thân thể linh hoạt đứng dậy mà thôi. Chỉ là trừ cái đó ra, chín hén lại phát hiện mà ẹ đã tổ xỉ trên ngực có một cái bất quy tắc lỗ hổng, tựa hồ là đã từng có đồ vật gì đập chúng qua nơi đó, đồng thời nện đi vào. Nhưng bây giờ nện vào đi đồ vật đã biến mất. Lưu lại chỉ có mà ẹ đạ tổ xỉ trong lồng ngực kia khó nói lên lời hào quang. Cái này hào quang vô hình vô chất, nhưng lại giống như sống giống nhau. Tại mà ẹ đạ tổ xỉ trong lồng ngực lóe lên dường như ngay tại hô hấp, mà theo cái này hô hấp, chung quanh thực vật bên trên nguyên bản bám vào hình quang càng là chiều hắn. Không, hẳn là hướng phía cái này sẽ hô hấp hào quang tụ đến, để người cùng ngựa đều dắt lên một tầng không hiểu hào quang. Kia hào quang cùng chín hẹn chỗ đã biết bất luận cái gì sắc thái đều hoàn toàn khác biệt. Theo thần hô hấp mà ẹ đạ tổ xỉ nguyên bản chỉ còn xương khô thân thể dường như cũng lại lần nữa tràn đầy đứng dậy, khô quắt gương mặt cùng trên thân thể dần dần hiện ra cùng cái này hào quang giống nhau nhan sắc ánh sáng nhạt đến, để người vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều có một loại vận rủi dáng lâm quỷ dị không hiểu ác cảm, làm hắn như muốn nôn mửa. Chín hèn biết không thể lại tiếp tục chờ đợi, nếu quái vật này triệt để khôi phục, chính mình liền đem lâm vào triệt để bất lợi bên trong, thế là đưa tay một chỉ, hai tên tử thần thị nữ lại lần nữa nâng lên cánh chim. Hướng phía đứng yên bất động kỵ sĩ khởi xướng công kích, mà chính hắn thì là vung lên liêm đao, đông dưng triệu hồi ra xanh lét bên trong mang theo hôi bại nhan sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ hồ nước ở chỗ đó đình viện, đem ánh mắt chiếu tới hết thảy thực vật cùng mảnh này thổ địa bên trên sinh cơ toàn bộ rút ra, thậm chí liền mà ẹ đạ tổ xỉ trong lồng ngực hào quang cũng bị lần này ảnh hưởng, mấy sợi huỳnh quang bị rút ra, cùng cái khác sinh cơ cùng nhau hóa thành chín hẹn trong tay ngưng tụ quang cầu. Lần này dường như cũng chọc giận quái vật này. Mà ẹ đạ tổ xỉ trên người hào quang trong nháy mắt một trận khuyết trường, phảng phất phát ra một tiếng vô hình gầm thét, để mà ẹ đạ tổ xỉ ưỡn một cái trong tay chu thương, phóng ngựa hướng phía chín hẹn lao đến, hướng hắn khởi xướng công kích. Tuy nói giao chiến là tại ổ dạ mạ xin hậu viện đình viện, tăng thêm chín hẹn giải trừ phong ấn cùng mà ẹ đạ tổ xỉ đột phá phong ấn lúc động tác dẫn đến toàn bộ hồ nước đã bị thổi khô, nhưng vị trí chỗ này đình viện vẫn như cũ không lớn, chí ít không có để chiến mã bắn vọt đứng dậy không gian. Cho nên cơ hồ là chớp mắt là tới, mà ẹ đạ tổ xỉ chiến mã chở hắn trong nháy mắt liền đột phá hai tên tử thần thị nữ ngăn chặn, trong tay chu mỗi một súng nhọn một điểm hàn mang, xét qua một đạo rực rỡ quy tích đâm thẳng chín hẹn. Cũng may chín hẹn cũng không phải là một người cùng mà ẹ đạ tổ xỉ giao chiến, ngay tại mà ẹ đạ tổ xỉ chiến mã cơ hồ muốn cùng chín hẹn mặt đối mặt thời điểm, dưới bùn đất lập tức vươn vô số huyết dịch ngưng tụ mà thành móng vuốt, hướng phía chiến mã móng ngựa chụp tới, trong một chớp mắt liền bắt lấy chiến mã móng ngựa. Đồng thời trong nháy mắt trở nên cứng rắn, đem chiến mã một mực cầm cố lại. Nhưng ngựa ngừng thương nhưng không có ngừng, mặc dù chiến mã bắn vọt bị ngăn cản, nhưng mà ẹ đạ tổ xỉ trong tay chu thương nhưng như cũ chưa dừng lại lao vùn vụt quy tích, dường như bởi vì chiến mã bị giam cầm lần này, để chu thương đâm ra tốc độ trở nên càng nhanh. Cái này không phải là ảo giác, bởi vì mà ẹ đạ tổ xỉ nắm chặt chu thương tay y nguyên bung ra, chỉ là hư cầm thương thân tùy ý trượng hai dài ngắn chu thương từ trong tay bay ra. Vẫn như cũ đâm về chín hẹn yết hầu. Một đạo thân ảnh màu lam tại trong chớp mắt ngăn tại chín hẹn trước người. Mà trong tay nàng tinh hồng thứ kiếm càng là đâm thẳng lao vùn vụt tới trường thương, thế muốn đem này đánh bay. Mặc dù chiến mã bị giam cầm, mặc dù đã là mộ bên trong xương khô, mặc dù đã bị phong cấm trăm năm, nhưng mà ẹ đạ tổ xỉ không hổ là chinh chiến cả đời chiến quốc danh tướng, cầm cầm thương tay phải chặt chẽ chỉ là tại cán thương cuối cùng có chút dùng sức, chu thương mũi thương liền đã thay đổi quy tích, lấy chút xíu chỉ kém lao qua giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì đâm ra thứ kiếm, mà hướng phía bả vai nàng đâm tới. Giỏ nọ chĩa hỉ rồ mì vừa định trầm vai lấy trên bờ vai xương rồng giáp vai cứng rắn chống đỡ, nhưng nàng sau lưng chín hẹn cũng đã giơ bàn tay lên, một đạo xương thuẫn bỗng dưng hiện hiện, ngăn tại chu thương đầu mũi thương. Như là sao băng va chạm giống nhau va chạm, chu thương đột nhiên đâm vào xương thuẫn phía trên. Mặc dù chiến mã bắn vọt chi thế bị ngăn cản, nhưng một thương này vẫn như cũ uy lực mười phần, tại đâm trúng xương thuẫn về sau vẹn vẹn chỉ là bị ngăn cản một cái chớp mắt liền xuyên thủng chín hẹn triệu hoán đi ra xương thuẫn, vẫn như cũ hướng phía hắn cùng che ở trước người hắn giỏ nọ chĩa hì rổ mì đâm tới. Chương 288, chiến ba. Mặc dù chín hẹn triệu hoán đi ra xương thuẫn vẹn vẹn chỉ là ngăn một cái chớp mắt, nhưng đối với trực diện chu thương giỏ nọ chĩa hì rổ mì đến nói cũng đã đủ. Tại cái này trong nháy mắt, dựa vào xương thuẫn đối mà ẹ đạ tổ xỉ tầm mắt che chắn, gió nọ chĩa hì rổ mì đã thu tay về bên trong đâm ra tinh hồng thứ kiếm, biến đâm vị cản, lấy tinh hồng thứ kiếm kiếm cách chống chọi phi đâm mà đến chu thương. Chỉ là mặc dù ngăn trở mũi thương, nhưng chu thương phía trên bám vào lực đạo nhưng như cũ để gió nọ chĩa hì rổ mì khó mà ngăn cản. Mặc dù có cự long thể chất, nhưng nàng nhưng lại chưa đem phần này lực lượng hoàn toàn phát huy ra, một thân cự long chi lực chỉ dùng ra 2/3, đối mặt chiến quốc danh tướng đâm ra một thương này, nàng mặc dù ngăn trở, nhưng vẫn cũng bị đánh lui. Chín hẹn một bên chỉ huy hai tên tử thần thị nữ hướng mà ẹ đạ tổ xỉ phát động công kích quấn lấy hắn, một bên đưa tay đỡ lấy bị đánh lui giỏ nọ chĩa hì rô mì, một cỗ xung lực chuyển đến, để hắn cũng bước chân một trận lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững. Thật mạnh! Chín hẹn cun chúng ta nên làm cái gì? Giỏ nọ chĩa hì rô mì tại chín hẹn bên cạnh đứng vững về sau, ánh mắt lo lắng hướng hắn hỏi. Đối với giỏ nọ chĩa hì rổ mỉ đến nói đây là nàng lần thứ nhất chân chính đối mặt siêu phàm giả chiến đấu, mà ẹ đạ tổ si lợi hại vượt qua tưởng tượng của nàng, để nàng không khỏi cảm thấy không thể địch lại lo lắng. Không hổ là chiến quốc danh tướng, hắn thực lực khoảng cách truyền kỳ cũng chỉ kém lâm môn một cước. Bất quá không cần lo lắng, cho dù là truyền kỳ chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Chin hèn mặc dù trong lòng cũng có chút chết lặng, nhưng còn có thể duy trì chấn định, dù sao hắn còn có đóng cửa thả tiểu lam như vậy một cái trung cực đại chiêu. Coi như đồng dạng là truyền kỳ, nhân loại cùng cự long cũng là tồn tại trên lệch thật lớn, mà đây chính là chín hẹn giải quyết chuyện này lực lượng. Ngay tại chín hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì ngắn ngủi giao lưu như thế một chút thời gian, mà ẹ đạ tổ xỉ đã đánh lui hai tên tử thần thị nữ vây công, càng đem vây khốn hắn dưới hông chiến mã huyết trào đánh nát, thoát khốn mà ra. Chín hẹn thấy thế, lập tức thao túng bốn cái chiến đấu con rối vây lại, cùng hai tên tử thần thị nữ cùng nhau đối mà ẹ đạ tổ xỉ khởi xướng tiến công. Mà chính hắn tắt hai tay nắm ở trong tay cốt chất cự liềm, đem này trụ trên mặt đất, lấy tử linh ngữ điệu lớn tiếng cầu nguyện, thâm tàng phía dưới mặt đất vĩnh viễn không dập tắt minh giới chi viêm A, bằng vào ta chi danh kêu gọi người giáng lâm. Cháy lên đi. Cắt đứt đi. Đem nơi đây cùng hiện thế cắt đứt đi. Để bồng bềnh với thế gian linh hồn, du tẩu với nhân giới người chết, đều theo tự nhiên lý lẽ trở về đến chết người nơi ngủ say. Cái kia vĩnh hằng chạy xuôi vô tận minh hà đi. Theo chín hẹn chú ngữ. Nguyên bản vờn quanh đỉnh viện thảm ngọn lửa xanh lục lập tức trở nên hôi bại, đồng thời kịch liệt bốc cháy lên, như là một đạo tường lửa đem toàn bộ đỉnh viện cùng chung quanh ngăn cách ra. Nhưng cái này hiển nhiên không phải đơn giản một đạo tường lửa, do nọ chĩa hì rổ mì liền rõ ràng cảm giác được tại đạo này tường lửa thăng lên về sau, toàn bộ đỉnh viện liền phảng phất bị từ hiện thế cắt đứt ra. Đồng thời một đạo cuồn cuộn bắt ngát dòng sông hư ảnh cũng xuất hiện tại tường lửa bên ngoài, lao nhanh không thôi tản mát ra tuyên cổ xa xăm khí tức, như là vạn vật nơi hội tụ bình thường. Để người kìm lòng không được muốn đầu nhập ngực của nó, cùng nó hòa làm một thể. Lấy lại bình tĩnh, kềm chế mình muốn đầu nhập vô tận minh hà dục vọng, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ thu hồi ở trong tay mặc dù quen thuộc nhưng lại cũng không thích hợp chiến đấu thứ kiếm, triệu hồi ra cùng mình làm bạn mà thành huyết hồng sắc cự kiếm. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ ánh mắt ngưng lại, tại mà ẹ đạ tổ xí đem cái cuối cùng chiến đấu con rối phá hủy trong nháy mắt lấy long ngữ niệm tụng nói, từ vô tận minh hà trong sinh ra chết đi, lấy ta chi máu tươi làm tế phẩm dâng lên. Kêu gọi Nhữ Chi giáng lâm. Hiện ra Nhữ Chi lực lượng, hóa thành ta lưới đao, để vạn sự vạn vật đều mục nát sa đoạn, trở về với cát bụi đi. Theo chú ngữ niệm tụng, do nọ chĩa hì rổ mì rõ ràng cảm thấy một cỗ tràn trề mà hùng vĩ lực lượng theo nàng kêu gọi từ tường lửa bên ngoài dòng sông hư ảnh bên trong tụ đến, hội tụ đến trong tay nàng huyết hồng sắc bên trên cự kiếm, để trên chuôi kiếm vốn chỉ là trang trí dùng hình rồng kiếm cách phảng phất sống lại giống nhau mở ra cánh chim. Mà cùng lúc đó, nàng cũng đồng dạng cảm giác được trong thân thể mình chí ít 1/3 huyết dịch hóa thành tế phẩm mà trong nháy mắt biến mất, làm nàng trước mắt không khỏi cảm thấy một trận biến đen. Nhưng đối với huyết kỵ sĩ đến nói, dùng huyết dịch đến chiến đấu đã là bản năng, mặc dù mất đi 1/3 huyết dịch, nhưng nàng cũng vẹn vẹn chỉ là hoảng hốt một lúc sau liền khống chế lại thân thể của mình, mở ra long nhân hình thái mang đến long dược, cơ trong tay huyết hồng sắc cự kiếm, hướng phía mà ẹ đạ tổ xỉ khởi xướng công kích. Đối với một người bình thường đến nói, cho dù là siêu phàm giả đột nhiên nhiều thêm một đôi cánh cũng là khó mà điều khiển, nhất định phải cần lâu dài luyện tập mới có thể nắm giữ phi hành. Nhưng là đối với có được phong bạo chi tử, thiểm điện điều khiển người danh xưng Lam Long đến nói, phi hành chỉ là bản năng, Lam Long nhất tộc thế nhưng là có thể ở trong cơn báo táp mẹ múa. Nương tựa theo tiểu Lam phụ trợ, gió nỏ chỉa hỉ rổ mì tự nhiên có thể thuần thục vận dụng hai cánh của mình tiến hành phi hành, mặc dù khoảng cách chân chính thành thạo còn có một số khoảng cách, nhưng dùng cho chiến đấu đã đầy đủ. Gió nỏ chỉa hỉ rổ mì dựa theo tiểu Lam chỉ điểm, cũng không có hướng thẳng đến mà ẹ đạ tổ xỉ tiến lên, mà là vây quanh hắn bay lên. Đồng thời trong tay huyết hồng sắc cự kiếm mang theo đến từ Minh Hà lực lượng đột nhiên chém ra, từng đạo tinh hồng sắc trăng khuyết từ lưỡi kiếm bên trong bay ra, như là huyết hồng sắc như phong bạo hướng phía mà ẹ đạ tổ xỉ quần quần cuốn tới. Cho dù là đã từng chiến quốc thời đại khoảng cách truyền kỳ vẹn vẹn chỉ kém lâm môn một cước danh tướng, đối mặt với như là như phong bạo công kích vẫn như cũ có chút ứng đối không kịp, hắn mặc dù đã phá hủy 4 cái chiến đấu con rối, nhưng hai tên tử thần thị nữ lại không phải dễ đối phó như vậy tồn tại. Cho dù là hắn cũng bị liên lụy không ít tinh lực. Cái này khiến mà ẹ đạ tổ xỉ tại đối mặt chiều hắn cuốn tới huyết hồng sắc kiếm nhận phong bạo thời điểm, cũng chỉ có thể từ trên chiến mã nhảy dựng lên, để tránh mở cái này phong kín chung quanh hắn tất cả né tránh không gian kiếm khí màu đỏ như máu. Chỉ là người mặc dù tránh đi, nhưng lưu tại chỗ chiến mã lại không cách nào tránh đi, trong nháy mắt liền bị kiếm khí màu đỏ như máu tạo thành kiếm nhận phong bạo bao phủ. Rơi xuống đất mà ẹ đạ tổ xỉ vung vẩy một chút trong tay chu thương, hai tay nắm ở cán thương triển khai tư thế. Mặc dù chiến quốc thời đại võ tướng nhóm thường xuyên cưỡi ngựa tác chiến, nhưng trên thực tế bọn hắn am hiểu hơn lại là bộ chiến. Nhìn thấy rốt cục đem mà ẹ đạ tổ xỉ đánh rơi chiến mã, do nọ chia hì rồ mì lúc này mới bay đến chín hẻn bên người rơi xuống, hơi cảm thấy có chút thở hổn hển. Vừa rồi một lần kia kiếm nhận phong bạo đối với nàng đến nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Nhưng mà mặc dù đem mà ẹ đạ tổ xỉ đánh rơi chiến mã, thật to cắt giảm hắn cơ động năng lực. Nhưng xuống ngựa võ tướng đủ khả năng vận dụng chiêu thức cùng võ kỹ nhưng còn xa so cưỡi tại trên chiến mã thời điểm nhiều, xuống ngựa võ tướng chưa hẳn so hắn ngồi trên lưng ngựa thời điểm dễ đối phó. Bất quá lúc này chín hẻn cũng kết thúc cầu nguyện của mình, cầm cự liêm cùng giò nọ chĩa hỉ rộ mì đứng chung với nhau, hai tên tử thần thị nữ tác hộ vệ tại bọn hắn bên cạnh, đối mặt với mà ẹ đà tổ si. Chương 289, chiến 4. Làm một tử linh pháp sư, chín hẻn từ trên lý luận đến nói là không am hiểu cận chiến. Đương nhiên đối với một cái đưa tay ở giữa liền có thể triệu hồi ra một đội quân tử linh pháp sư đến nói, có thể hay không cận chiến kỳ thật cũng là rất không sao cả chuyện. Chỉ là đối với chín hẻn đến nói, hắn thiếu hụt làm một tử linh pháp sư thứ trọng yếu nhất, đó chính là tích lũy. Mạnh mẽ tử linh nô bộc là một cái tử linh pháp sư thực lực cùng học thức nhất trực quan thể hiện, nhưng đối với chín hẻn đến nói, hắn thiếu hụt đầy đủ thời gian cùng tài nguyên đi chế tạo cùng nghiên cứu mạnh mẽ tử linh nô bộc. Hắn vừa rồi chỗ triệu hắn đi ra chiến đấu con rối đã là hắn trong năm ấy thông qua tử linh không gian chế tác được đại bộ phận chiến lực. Đến nỗi nói hai cái tử thần thị nữ, thì là thông qua bị xé nát chiến đấu con rối hiến tế về sau triệu hoán đi ra, cũng không phải là hắn tử linh nô buộc, tại triệu hoán thời gian sau khi tới liền sẽ biến mất. Nếu như có thể cho thêm chín hẻn một chút thời gian, hắn trong tay có lẽ có thể thêm ra một hai đầu cốt long loại này cường lực tử linh nô buộc đến, nhưng tiếc nuối đúng vậy lúc trước hắn bởi vì không thích bộ xương cùng quỷ hồn phong cách. Dưới tay tử linh nô buộc đi là gỗ lẻm phong cách lộ tuyến, tài nguyên đều dùng để chế kiến thiết tử linh không gian 4 chân người máy, đến mức hiện tại hắn phải tự mình đối mặt mà ẹ đạ tổ xỉ tiến công. Bất quá nhìn xem mặc dù mất đi chiến mã, nhưng tại hai cái tử thần thị nữ vây công phía dưới vẫn như cũ không chút phí sức mà ẹ đạ tổ xỉ, chín hẻn trong lòng đã kìm nén không được muốn đem hắn biến thành chính mình tử vong kỵ sĩ. Loại này khoảng cách truyền kỳ vẹn vẹn chỉ kém lâm môn một cước tài liệu tốt đối với bất kỳ một cái nào tử linh pháp sư đến nói đều là hiếm có. Bất quá ở trước đó, trước muốn đem hắn chế phục, còn muốn bài trừ rơi không tất yếu quấy nhiễu. Chín hẻn ánh mắt tập trung đến mà ẹ đạ tổ xỉ tổn hại ngực, nơi đó không hiểu hào quang nhan sắc càng phát ra dễ thấy, dường như thần cũng cảm thấy nguy hiểm. Từ nơi sâu xa chín hẻn có một loại cảm ứng, mà ẹ đạ tổ xỉ ngực bụng bên trong cái này một chùm sáng màu mới là gây nên hết thể dị biến kẻ cầm đầu. Mà lại thần mức độ nguy hiểm tuyệt đối phải so trước mắt nửa bước truyền kỳ mà ẹ đạ tổ xỉ muốn mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá quái vật này vẫn ở vào sinh trưởng cùng phát dục giai đoạn tuyệt không thành thủ. Nếu quái vật này thành thủ, Chin hèn thậm chí cảm thấy được coi như mình để dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ không hề cố kỵ triệu hoán tiểu lam dùng truyền kỳ cự long lực lượng cũng chưa chắc có thể tiêu diệt thần. Cho nên nhất định muốn ở chỗ này xử lý cái quái vật này, tuyệt không thể để thần trốn. Chin hèn ý niệm trong lòng mặc dù chuyển rất nhiều, nhưng cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, tại hắn hạ quyết tâm về sau. Đầu tiên đánh tới hướng mà ẹ đạ tổ xỉ chính là nhiều loại khác biệt nguyền rủa kết hợp với nhau tái hợp hình nguyền rủa. Mặc dù mà ẹ đạ tổ xỉ hết sức trốn tránh, nhưng như cũ để trên người hắn nhiễm phải nguyền rủa. Chậm chạp, hắn nguyên bản động tác nhanh nhẹn rõ ràng trở nên cứng đờ một chút, né tránh động tác cũng biến thành chậm không ít. Rất nhiều nguyên bản có thể nhiều mở công kích trở nên chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, để trên người hắn thêm ra mấy đạo vốn không nên có vết thương. Suy yếu. Hắn nguyên bản có thể tùy tiện đánh lui tử thần thị nữ Chu Thương trở nên mềm yếu không có lực lượng không ít, chỉ có thể bước lui mà không cách nào đánh lui. Mục nát. Hắn trên thân vốn chỉ là pha tạp mà không phải hư thối kim giáp nhan sắc trở nên càng phát ra ảm đạm, thật giống như ngắn ngủi một nháy mắt cái này khôi giáp liền kinh nghiệm trên trăm năm phơi gió phơi nắng dầm mưa giống nhau. Thậm chí mà ẹ đạ tổ xỉ trong tay nguyên bản dùng để đón đỡ tử thần thị nữ liêm đao Chu Thương, cũng nhiều hơn mấy phần hủ hư vết tích. Hizomi, triệu hoán tiểu lam. Để nó thu nhỏ hình thể. Chin hèn đối giỏ nỏ chỉa hỉ rồ mì hô một tiếng, đồng thời trong tay hắn cự liêm lần nữa vung ra, một đạo bạch cốt tạo thành địa thứ phá đất mà lên, trong nháy mắt liền hướng phía mà ẹ đạ tổ xì lan tràn ra. Mà ẹ đạ tổ xì nửa điểm cũng không dám xem thường cái này lan tràn mà đến địa thứ, trong tay Chu Thương một điểm, tinh chuẩn điểm đến lan tràn mà đến cốt thứ mũi nhọn, lại lấy đây là chèo chống đem chính mình cả người chống lên, trong nháy mắt tránh đi cốt thứ công kích, đồng thời nhảy đến một bên. Lại lần nữa triển khai tiến công. Do nỏ chỉa hỉ rổ mỹ lợi dụng lam long huyết mạch mang tới điều khiển thiểm điện lực lượng triệu hồi ra một mảnh thiểm điện phong bạo đem mà ẹ đạ tổ xì bao phủ, ngăn cản thế công của hắn về sau, lúc này mới dựa theo Chin hẹn nói tới, mở ra tử linh không gian, đem tiểu lam kêu gọi ra. Trên thực tế cũng không phải là Chin hẹn cùng do nỏ chỉa hỉ rổ mỹ không nghĩ triệu hoán tiểu lam, nhưng tại đem mà ẹ đạ tổ xì đánh rơi chiến mã đồng thời dùng nguyền rủa trì hoãn tốc độ của hắn trước đó. Vị này chiến quốc danh tướng thế công một mực như là dậy sóng giang hà giống nhau kéo dài không dứt, lệnh hai người căn bản tìm không thấy thời cơ mở ra tử linh không gian triệu hoán tiểu lam. Nếu như không phải sau khi chết vị này chiến quốc danh tướng thực lực có chỗ hạ xuống, đổi lại vị này danh tướng khi còn sống trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ tại vừa rồi kịch đấu bên trong, Chin hẹn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ hai cái này lần đầu đối mặt liều mạng tranh đấu non nớt, liền chí ít có một cái sẽ thụ thương. Bất quá làm kia một đạo lam thân ảnh màu xám cho từ giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì mở ra thông đạo bay lúc đi ra, trận chiến đấu này đối với Chin hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đến nói, đã tại thắng lợi thiên bình càng thêm bên trên một khối trùng điệp quả cân. Tiểu lam cũng không có lấy hoàn chỉnh cự long hình thái xuất hiện, như thế dài mấy chục mét, có thể so với một khung máy bay thân hình khổng lồ cũng xác thực không thích hợp như vậy trường hợp chiến đấu, cho nên nó dựa theo Chin hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì dặn dò. Cố ý đem thân thể của mình thu nhỏ đến phù hợp chiến đấu lớn nhỏ. Đương nhiên, dù vậy, tiểu lam thân hình cũng có vài thước dài, một đôi to lớn long rực mở ra, tự nhiên liền có thiểm điện cùng cuồng phong đi theo, tại phong bạo bên trong nhảy múa lam long, không thẹn phong bạo chi tử mỹ danh. Lam long nhảy múa dĩ nhiên không phải vì đùa nghịch, mà là vì xúc thế. Lôi cuốn phong bạo chi thế xoay quanh mà lên lam long thăng lên cao nhất chống không thời điểm, cũng là thiểm điện cùng phong bạo xúc tích đầy nhất doanh thời điểm. Vỗ cánh dương cánh, như là một khung máy bay ném bom giống nhau đáp xuống, mang theo tránh cũng không thể tránh huy hoàng đại thế, lệnh bị nó trô nhắm chuẩn mà ẹ đạ tổ xỉ chỉ có thể đứng tại chỗ cầm thương đứng thẳng, bày ra tử thủ tư thế. Chớp giật cuồng lôi theo lam long phun ra đánh tung mà xuống, trong nháy mắt liền đem mà ẹ đạ tổ xỉ triệt để bảo phủ. Mà lam long nhưng lại chưa ngừng mà là lần nữa bắt đầu xoay quanh tăng lên, chuẩn bị lại một lần nữa xúc thế. Hiển nhiên đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú lam long đến nói, nó cũng không có gửi hy vọng ở một lần lao xuống phun ra liền có thể giải quyết chiến đấu, mà là liền lần công kích thứ nhất kết quả đều không có đi xác nhận, liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị lần công kích thứ hai. Mà lại lần này, Lam Long đang bay múa đồng thời, trong miệng còn đang không ngừng dùng long ngữ ngâm tụng tán tụng phong bạo cổ lao thơ. Đây là cự long nhất tộc đặc hữu long ngữ ma pháp, chỉ có chân chính cự long mới có thể nắm giữ đồng thời tinh thông lực lượng, cho dù là long duệ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nắm giữ một phần trong đó lực lượng. Hiển nhiên Lam Long là dự định tại lần công kích sau bên trong phát động tuyệt sát. Lam Long cũng không có xác nhận công kích mình tạo thành thành quả, nhưng Chin Hẹn cũng không dám có chút buông lỏng, làm bao phủ trên người mà ẹ đạ tổ xỉ thiểm điện tán đi, lộ ra hắn đã bị điện giật cháy đen thân thể cùng tàn tạ không chịu nổi khôi giáp thời điểm. Chin Hẹn không chút do dự từ ngón tay bắn ra một viên răng nanh. Đinh. Chương 290, chiến 5. Từ chín hẹn đầu ngón tay bắn ra răng nanh thẳng đến mà ẹ đạ tổ xì ngực bụng ở giữa, một viên không chút nào thu hút màu trắng răng nhọn, thế mà phát ra gào thét phong lôi chi thanh. Mặc dù trên đỉnh đầu còn có cự long xoay quanh cùng phong bạo đang nổi lên, nhưng mà ẹ đạ tổ xì lại không dám chút nào khinh thường cái này kích xạ mà đến một điểm tia ánh sáng trắng, trong tay chu thương ưỡn một cái, dùng mũi thương ngăn tại cái này một viên răng nanh tiến lên lộ tuyến phía trên, ý muốn ngăn cản. Đinh! Mũi thương tinh chuẩn ngăn trở lao vùn vụt tới răng nanh. Mạnh mẽ lực đạo đụng vào trên mũi thương, đánh cả cán chu thương run run một hồi đồng thời, cũng lệnh chu thương cán thương phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Giang giác! Có thể trở thành cả gã trăm vạn thạch mạnh phiên phiên chủ chôn theo vũ khí, cái này một cây chu thương tự nhiên cũng vật phi phàm, nhưng mấy trăm năm tuế nguyệt tan mòn, thêm nữa chín hẻn thực hiện mục nát nguyên rủa, cái này nương theo mà ẹ đạ tổ xỉ mấy trăm năm tuế nguyệt chu thương cuối cùng vẫn là bẻ gãy. Mặc dù bị mũi thương ngăn cản một chút, nhưng cái này viên răng nanh vẫn là tinh chuẩn bắn vào mà ẹ đạ tổ xỉ ngực bụng ở giữa, trong số mệnh kia một đoàn không hiểu hào quang. Phảng phất thời gian bị đè xuống tạm dừng, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục. Mà ẹ đạ tổ xì ngực bụng bên trong bị răng nanh trong số mệnh hào quang đầu tiên là bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ là bị cái này viên răng nanh bên trên bám vào nguyền rủa lực lượng gây thương tích đến, nhưng tại trong nháy mắt nhưng lại kịch liệt bạo phát, như là một đạo bỗng nhiên phun trào suối phun giống nhau, từ mà ẹ đạ tổ xì trong ngực phun ra ngoài. Vô hình vô chất hào quang như là một đoàn dạng đông mây mù, nhanh chóng tại mà ẹ đạ tổ xì đỉnh đầu khuyết tán ra đến. Cái kia quỷ dị không hiểu đồng thời không cách nào hình dung dáng vẻ tựa như một khối chiếu lấp lánh nhưng lại vô định hình nhan sắc, chỗ phát ra hào quang cùng đã biết bất luận một loại nào nhan sắc đều hoàn toàn khác biệt, để người căn bản là không có cách lý giải nó đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, đều có đau đầu muốn nứt khó chịu cảm giác. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Một cái tay đỡ lấy trán của mình, một cái tay khác đem cự kiếm chống trên mặt đất chống đỡ thân thể, cho dù có được cự long thể chất. Gió nọ trịa hỉ rổ mì vẫn là cảm thấy không chịu nổi gánh nặng, túi đầu không còn dám đi xem kia một đoàn quỷ dị hào quang, đồng thời nhưng trong lòng vẫn như cũ mệnh lệnh Tiểu Lam tiếp tục công kích. Tại cổ lão mà thần bí long ngữ ma pháp tác dụng phía dưới, bị Tiểu Lam xúc tích đứng dậy thiểm điện cùng phong bạo hóa thành một đạo hình mũi khoan thiểm điện, như là Bắc Âu trong thần thoại ô đỉn cùng nì giống nhau, đột nhiên từ không trung đâm xuống, trong số mệnh cái này một đoàn không hiểu hào quang. Kịch liệt điện quang từ không trung bộc phát. Trắng lóa quang mang trong nháy mắt liền để cái này bị chín hẹn từ hiện thế cắt đứt gia đình viện sáng như ban ngày. Cho dù cúi đầu, giò nọ trịa hì dô mì cũng không nhịn được cảm nhận được một trận trướng mắt, tranh thủ thời gian nhắm lại ánh mắt của mình, không còn dám nhìn, mà thiểm điện buộc phát chỗ sinh ra kịch liệt oanh minh mà là để nàng hai lỗ thai gần như điếc, cái gì cũng không nghe thấy. Khi bầu trời bên trong buộc phát thiểm điện rốt cục tán đi, bên hai để người cái gì cũng không nghe thấy lôi bạo ngừng, hai lỗ thai bên trong vẫn như cũ vang lên ong ong. Do nọ trịa hì rổ mì liền không kịp chờ đợi mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, muốn biết vừa rồi kịch liệt như vậy xét đánh phải trăng tiêu diệt kia một đoàn quỷ dị không hiểu hào quang. Nhưng lệnh do nọ trịa hì rổ mì thất vọng hoặc là nói hề hoài chính là, kia một chùm sáng màu tại vừa rồi xét đánh phía dưới cũng không có bị tiêu diệt, mặc dù đúng là thiểm điện công kích phía dưới lại lần nữa co lại thành một đoàn, nhưng mà cũng không có bất luận cái gì bị thương tổn dấu hiệu, ngay cả thần chỗ phát ra quang mang cũng không từng có nửa phần cắt giảm. Thậm chí bởi vì co lại thành một đoàn mà trở nên càng phát ra sáng tỏ. Cái này rốt cuộc là thứ gì do nọ trịa hì rổ mí lại lần nữa phát ra nghi vấn như vậy, chỉ là lần này lại không phải chất vấn, mà là một loại thuốc thủ vô sách tự lẩm bẩm. Trước mắt cái này một chùm sáng màu triển hiện ra quỷ dị thực tế nếu như nàng cảm thấy một loại không có chỗ xuống tay cảm giác bất lực. Mà ở do nọ trịa hì rổ mí cảm thấy bất lực thời điểm, chín hẹn lại cũng không có bởi vì tiểu làm công kích vô hiệu mà dừng lại công kích, tới trái lại. Cái này đoàn ánh sáng màu biểu hiện càng quỷ dị, hắn càng cảm thấy nguy hiểm, ngược lại bởi vậy tăng lớn công kích lực độ. Dùng một đạo từ bạch cốt tạo thành lao tù sẽ mất đi cái này đoàn ánh sáng màu nương tựa lộ ra suy yếu rất nhiều mà ẹ đạ tổ xỉ giam cầm tại chỗ. Chín hẹn không tiếp tục để ý tới vị này đã lật không nổi sóng gió chiến quốc danh tướng, với tay một cái triệu hồi ra các loại nguyền rủa, giống như tên tố năng ma pháp phi đạn phong bạo giống nhau hướng phía đoàn kia hào quang đập tới. Nhưng mà nguyền rủa phi đạn hiệu quả nhưng lại không hề tốt đẹp gì, mặc dù xác thực tuyệt đại bộ phận nguyền rủa đều trong số mệnh cái này một chùm sáng màu, nhưng lại tựa như là châu đất xuống biển giống nhau không phản ứng chút nào, chỉ có cực kỳ cá biệt nguyền rủa mới đối cái này một chùm sáng màu lên một chút cơ hồ không phát hiện ra được tác dụng, hiệu quả thậm chí còn không có tiểu lam phun ra đi ra thiểm điện có hiệu quả, chí ít tiểu lam thiểm điện còn có thể để thần tránh né. Thấy cảnh này, chín hẹn lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng có chủ ý, tiểu lam chế tạo một cái thiểm điện lồng giam, đem nó vây quanh. Nghe được chín hẹn mệnh lệnh, Tiểu Lam cũng không lo được phản bác nó không gọi Tiểu Lam, lập tức dựa theo Chin Hẹn dặn dò triệu hồi ra từng đạo thiểm điện, trên không trung dệt ra một cái lồng giam, đem cái này một đoàn nó cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm hào quang vây đi vào. Cái này đoàn ánh sáng màu mặc dù muốn tranh né, nhưng hiển nhiên thần tốc độ cũng không nhanh, chí ít không cách nào cùng phong bạo chi tử Lam Long đánh đồng. Tại đem cái này một chùm sáng màu vây quanh về sau, Tiểu Lam càng là tiến một bước thu nhỏ lại lồng giam lớn nhỏ, giam cầm cùng hạn chế cái này đoàn ánh sáng màu hoạt động không gian. Nhưng Tiểu Lam làm được 10 phần cẩn thận, cũng không có truy cầu một bước đúng chỗ, mà là thận trọng từng bước thu nhỏ lại không trung từ thiểm điện tạo thành lồng giam, phải đem cái này một đoàn quỷ dị không hiểu hào quang một mực trói buộc. Tựa hồ là thiểm điện lồng giam sắc thực đối cái này một chùm sáng màu có rất lớn tác dụng khắc chế, cái này đoàn ánh sáng màu mặc dù thử đột phá thiểm điện giam cầm, nhưng thủy chung không thể vượt qua kia một đạo thiểm điện lồng giam. Thấy cảnh này, Chin Hẹn lúc này mới thoáng an tâm, chí ít có biện pháp hạn chế cùng công kích cái này một đoàn quỷ dị không hiểu đồ chơi, không phải cầm thần không có biện pháp, cái này tỏ vẻ thứ này có biện pháp đối phó, mà không phải chỉ có thể nhìn thần, cho dù biết rõ nguy hiểm cũng cầm thần không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá Tiểu Lam giam cầm chỉ có thể giam cầm nhất thời, cho dù là một đầu Lam Long cũng không có cách nào lâu dài duy trì thiểm điện lồng giam tồn tại. Huống chi, Chin Hẹn pháp thuật mặc dù để cái này một mảnh nhỏ không gian tạm thời bị từ hiện thế cắt đứt ra, hình chiếu đến Minh Hà bờ sông, nhưng pháp thuật kéo dài thời gian là có hạn, nếu như không thể tại pháp thuật kết thúc trước đó giải quyết đây hết thể lời nói, đến lúc đó liền thật sự có việc vui có thể nhìn. Đây hết thể để Chin Hẹn kia định chủ ý, quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Quyết định chủ ý Chin Hẹn cũng không muốn lại làm cái gì thăm dò, mà lại trước mắt cái này đoàn vô hình vô chất hào quang nhìn qua cũng không giống là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt tồn tại, thậm chí Chin Hẹn cũng không tìm tới có thể phá hủy hoặc là tổn thương thần biện pháp, cho nên hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề chính là trục xuất. Đem cái này một chùm sáng màu trục xuất tới Minh Hà bên trong, dùng vô tận Minh Hà lực lượng đến phá hủy thần. Chương 291, Chiến. Cuối cùng. Ngọn lửa màu tím trên không trung hình thành một đạo hình tròn thông đạo, liên thông không biết không gian. Bị thiểm điện chỗ giam cầm hào quang bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía thông đạo đi vòng quanh, mặc dù thần tựa hồ là đang giãy giụa, nhưng lại không thể thoát khỏi thiểm điện lồng giam giam cầm cùng thông đạo hấp dẫn. Tiểu Lam đối với đạo này từ ngọn lửa màu tím tạo thành thông đạo tràn ngập e ngại, tại một lần cuối cùng dùng thiểm điện thổ tức ra cố lồng giam về sau, liền nhanh chóng bay xa, tránh chính mình cũng bị đạo này hỏa diễm thông đạo hút lấy ở. Nhìn xem bị thiểm điện lồng giam giam cầm đoàn kia hào quang rơi vào tử sắc thông đạo đồng thời không cách nào lại tránh thoát, Chin Hẹn rốt cục lặng yên thở ra một cái. Pháp thuật này gọi là Minh Hà trục xuất, ngọn lửa màu tím thông đạo một bên khác chính là Minh Hà. Không phải Chin Hẹn triệu hoán đi ra Minh Hà hư ảnh, hoặc là bị thần linh giữ lại Minh Hà nhanh sông, mà là chân chính ngang qua vô số thế giới, từ đa nguyên vũ trụ mở lên liền tồn tại đầu kia vô tận Minh Hà. Bất luận cái gì bị pháp thuật này trỗi trong số mệnh kẻ địch, đều sẽ bị trục xuất tới đầu kia vô tận Minh Hà bên trong. Mặc dù pháp thuật này không có bất kỳ lực sát thương nào, chỉ là đem thông qua hỏa diễm thông đạo mục tiêu trục xuất tới vô tận Minh Hà trong mà thôi, nhưng cho dù là thần linh cũng không cách nào chống cự Minh Hà chi thủy ăn mòn, chỉ cần tiếp xúc đến đầu kia vô tận Minh Hà, cho dù là mạnh mẽ thần linh cũng sẽ bị Minh Hà chi thủy cọ rửa rơi hết thảy, biến thành thuần túy linh hồn trở về Minh Hà bản thân. Cứ việc pháp thuật này mặc dù trên lý luận liền thần linh đều có thể tiêu diệt, nhưng gân gà chính là nhất định phải đem cần trục xuất đối tượng chủ động đẩy vào hỏa diễm thông đạo, mới có thể đem này truyền tống đến Minh Hà trong. Cùng này nói là một cái trục xuất pháp thuật, không bằng nói là mở ra một đạo thông hướng chân chính vô tận Minh Hà thông đạo. Bất quá bất kể nói thế nào, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Chin Hẹn đóng lại hỏa diễm thông đạo, đồng thời cũng giải trừ đỉnh viện chung quanh hỏa diễm bình chướng, để đã hoàn toàn thay đổi một mảnh hỗn độn đỉnh viện một lần nữa trở lại hiện thế. Nhìn thấy Chin Hẹn đã tán đi vây quanh đỉnh viện hỏa diễm, do nọ chia hì rô mì lúc này mới chiều hắn đi tới, lòng còn sợ hai hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, kết thúc rồi à? Quái vật kia? Chết sao? Ừm, kết thúc. Đến nỗi quái vật kia. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể chống cự vô tận Minh Hà lực lượng. Chin Hẹn cũng cảm thấy có chút thể xác tinh thần đều mệt, khẽ lắc đầu hướng do nọ chia hì rô mì giải thích một câu về sau, cũng không khỏi được vô lực cười khổ nói, nói đến hôm nay nhờ có Tiểu Lam, bằng không, thật đúng giải quyết không được chuyện này. Giải quyết liền tốt. Hôm nay cũng xác thực nhờ có Tiểu Lam kịp thời cứu chàng, xem ra lần sau gặp lại loại chuyện này ta muốn đem Tiểu Lam mang theo trên người. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng sắc mặt có chút đắng chát chát, hôm nay chiến đấu thực tế là để nàng từ bỗng nhiên thu hoạch được siêu phàm lực lượng say mê bên trong triệt để thanh tỉnh lại. Mặc dù nàng nắm giữ lấy lực lượng cường đại, nhưng trên thực tế lại ngay cả lực lượng này một thành đều không có phát huy ra, nếu không cũng không đến nỗi nàng cùng Chin Hẹn hai người liền một cái đã chết mà ẹ đạ tổ xỉ đều giải quyết không được. Nghĩ đến mà ẹ đạ tổ xỉ, do nọ chia hì rồ mỉ ánh mắt chuyển hướng một bên nhưng vẫn bị Chin Hẹn triệu hoán đi ra xương lao cố định tại chỗ mà ẹ đạ tổ xỉ, mất đi đoàn kia hào quang gia trì, hắn dường như lộ ra 10 phần suy bại cùng suy yếu. Mặc dù vẫn tại dãy rua, muốn tránh thoát lồng giam, nhưng cuộc sống của hắn xương đã tại mới vừa rồi bị Chin Hẹn kia một phát răng nanh đánh gãy. Giờ phút này mặc dù thân thể bị đã tàn tạ không chịu nổi khôi giáp phủ lấy không có biến thành hai đoạn, nhưng đoạn mất xương sống đã không cách nào trèo chống thân thể của hắn, để hắn bất luận cái gì dãy rủa đều thành phí công. Chin Hẹn Kun, hắn nên xử lý như thế nào? Do nọ chia hì rồ mì hướng Chin Hẹn hỏi, cái này tốt xấu là người ta tổ tông, từ trong đất móc ra không có khả năng cứ như vậy ném ở cái này, nhưng là nếu như muốn tiêu diệt lời nói. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cảm thấy vẫn là phải hỏi một tiếng vị kia mà ẹ đạ gia chủ. Nhưng mà vượt qua nàng dự kiến chính là Chin Hẹn lại chỉ là phất tay triệt hồi xương lao, mở ra tử linh không gian thông đạo đối Tiểu Lam phân phó nói, Tiểu Lam, ngươi trước tiên đem hắn mang đến tòa thành, giao cho quản gia giam lại. Hở? Chin Hẹn cun ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn xem Tiểu Lam nắm lên muốn chạy trốn mà ẹ đạ tổ si, tính cả hắn đã bị đánh nát chiến mã cùng gãy mất chu thương cùng nhau được đưa vào tử linh không gian. Do nọ chia hỉ rồ mì không hiểu hỏi. Một cái nửa bước truyền kỳ tử linh, đây chính là chế tác tử vong kỵ sĩ tài liệu tốt, ta cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Chin Hẹn đương nhiên nói, bất quá nhìn xem do nọ chia hỉ rồ mì hơi có bất mãn dáng vẻ, hắn lại bừng tỉnh đại ngộ giải thích nói, ngươi cũng không phải là muốn nói đây là mà ẹ đạ gia chủ tổ tiên, chúng ta nên hỏi một chút ý kiến của hắn à. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái này tốt xấu là người ta tổ tiên. Chin Hẹn cun ngươi làm như vậy khó tránh khỏi có chút không thích hợp à. Do nọ chia hỉ rổ mỉ sắc thực không quá ưa thích Chin Hẹn làm như thế, mà ẹ đạ tổ xỉ cái này bất kể nói thế nào đều là mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ tổ tiên, cho dù là muốn lấy đi cũng nên hỏi một chút ý kiến của người khác mới đúng. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mỉ thật như vậy nói, Chin Hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, đối nàng giải thích nói, đối với vị kia mà ẹ đạ gia chủ đến nói, mà ẹ đạ tổ xỉ như cũ chôn ở mà ẹ đạ nhà trong mộ tổ. Nơi này chỗ phong ấn chỉ là một cái quái vật. Hắn không có khả năng thừa nhận nơi này chỗ phong ấn chính là tổ tiên của hắn. Mặc dù lúc trước hắn nói cho chúng ta biết sự thật, nhưng loại chuyện này thuộc về chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nếu như chuyện này bị người khác biết, mà ẹ đạ nhà liền thật mặt mũi mất hết. Cho nên kết quả tốt nhất chính là yêu vật tránh thoát phong ấn, nhưng bị chúng ta triệt để tiêu diệt, mà lại tan thành mây khói hải cốt không còn. Trên thực tế nếu như ta đem mà ẹ đạ tổ xỉ thi cốt lưu lại, mà ẹ đạ gia chủ ngược lại sẽ khó làm, hắn không có khả năng đi đem mà ẹ đạ tổ xỉ phần mộ đào mở, lại đem những này di hải vùi vào đi, lưu cho hắn cũng chỉ là để hắn đốt thành cho sau đó cung phụng. Cùng này như vậy lãng phí, không bằng đem thi thể lưu cho ta, tốt xấu là nửa bước truyền kỳ tử linh, dùng để chế tử vong kỵ sĩ lời nói, ta hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái truyền kỳ cấp tử vong kỵ sĩ, về sau gặp lại chuyện như vậy, cũng coi là có cái mạnh có lực chiến lược, dùng tiểu lam trung quy là có chút không tiện. Nghe xong Chin Hẹn giải thích, do nọ chia hì rồ mì lập tức có phiền muộn, nàng đương nhiên biết Chin Hẹn nói tới sự thật, cũng rõ ràng đây đúng là tốt nhất kết quả xử lý, nhưng có lẽ là bởi vì đi qua làm là người bình thường đạo đức quan niệm còn không có chuyển biến tới, nàng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối xử với người khác như thế tổ tiên thật không tốt. Bất quá do nọ chia hì rồ mì cũng không có phản đối Chin Hẹn quyết định, chỉ là một người giàu dĩ không vui mọc lên một ngạt. Nhìn thấy do nọ chia hì rồ mì cái bộ dáng này, Chin Hẹn vừa chuẩn bị nói thêm gì nữa, dỗ dành bạn gái của mình thời điểm, mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ cùng ổ củ mù dạ nạ gạ rèn lại ở thời điểm này chạy tới. Chin Hẹn đại sư, xin hỏi, quỷ vật giải quyết sao? Mà ẹ đạ ạ kỳ tỏ xỉ mở miệng hỏi, nhưng trong lời nói nhưng như cũ đem mà ẹ đạ tổ xỉ xưng là quỷ vật. Nghe được hắn xưng hô như vậy, do nọ chia hì rổ mì trong lòng phiền muộn trở nên càng sâu. Chương 292, chuyện ngâm tắm đi. Ngồi lên mà ẹ đạ nhà chuẩn bị kỹ càng chuyến đặc biệt, đổi về nguyên bản quần áo Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì rời đi ổ giả mạ xin. Đã bị đánh nát ổ giả mạ xin đình viện cùng với khác tương quan kết thúc công việc làm việc tự có mà ẹ đạ nhà người cùng ổ giả mạ xin người phụ trách, cũng không cần bọn hắn hỏi đến, một trận kịch chiến về sau. Hiện tại Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì chỗ cần chính là nghỉ ngơi thật tốt, cùng dừng lại phong phú ngon miệng bữa tối. Bất quá mà ẹ đạ nhà chuyến đặc biệt cũng không có đem hai người đưa về khách sạn, mà là đem bọn hắn đưa đến mà ẹ đạ nhà chuẩn bị tốt một chỗ suối nước nóng biệt quán. Hizomi, ngươi còn đang vì sự tình vừa rồi sinh khí sao? Ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong, Chin Hẹn nhìn xem vẫn như cũ thần sắc không vui dò nọ chia Hizomi, ngồi vào bên người nàng, quan tâm hướng nàng hỏi. Chưa nói tới sinh khí, chỉ là trong lòng không thoải mái. Do nọ chỉ hỉ rồ mỉ khẽ lắc đầu, nàng đương nhiên không đến nỗi bởi vì không thích chín hẹn cách làm liền vì thế mà tức giận, nhưng trong lòng không thoải mái lại là tất nhiên, không nghĩ tới mà ẹ đạ gia chủ căn bản không hỏi một tiếng ngươi hắn tổ tiên thi cốt đi đâu. Mà ẹ đạ gia chủ không phải không hỏi, mà là biết cho dù hắn hỏi, ta cho đáp án của hắn cũng chỉ sẽ là hài cốt không còn. Chín hẹn mỉm cười, hướng giỏ nọ chỉ hỉ rồ mỉ giải thích nói, từ hắn nói cho ta phong ấn lại mặt là mà ẹ đạ tổ xỉ thời điểm bắt đầu, hắn liền đã biết kết quả sẽ là cái này. Trên thực tế đây cũng là thích hợp nhất kết quả, đã giải quyết vấn đề, lại bảo trụ bọn hắn mà ẹ đà nhà mặt mũi. Nếu là bị người ta biết bọn hắn mà ẹ đà nhà tổ tiên biến thành quỷ vật, càng thiếu chút nữa tạo thành nguy hiểm cả tòa thành thị nguy hại, chỉ sợ cả nạ dạ hỏa mà ẹ đà nhà cái danh hiệu này liền muốn triệt để xong. Cùng gia tộc thanh danh so sánh, một bộ tiên tổ di hài cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ tự nhiên phân rõ ràng. Có thể là ta vẫn không thể tiếp nhận, dù là hắn hỏi một tiếng cũng tốt. Do nọ chỉ hỉ rổ mì vẫn như cũ tức giận bất bình nói. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng tại tức cái gì, người ta hậu thế đều mặc kệ tổ tiên của mình có phải là bị nghiền xương thành cho, nàng một cái mới vừa rồi còn tại đánh sống đánh chết người ngoài lại tại nơi này phụng thịu, cái này khiến do nọ chỉ hỉ rổ mì chính mình cũng cảm thấy mình sinh khí rất không đáng, nhưng nàng trong lòng làm thế nào cũng không thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Chin hẹn nhìn xem bạn gái của mình như vậy một bức buồn bực bộ dáng, cười ôm eo của nàng. Đưa nàng nắm vào trong lồng ngực của mình, để nàng tựa ở trên bả vai mình về sau nói, đối với bọn hắn loại người này đến nói, chỉ cần có thể giữ gìn gia tộc lợi ích, coi như để chính bọn họ đi chết đều có thể, huống chi chỉ là một cái chết không biết bao nhiêu năm tổ tiên. Hỉ rổ mỉ ngươi thật không cần thiết vì loại chuyện này mà tức giận, không bằng muốn chút vui vẻ chuyện đi. Loại chuyện này thế nào cũng được dò nọ chỉ hỉ rổ mỉ hừ một tiếng, trong lòng cuối cùng rõ ràng chính mình bất quá là tại sinh không tất yếu cơn giận không đâu mà thôi. Nhưng vẫn là có mấy phần quan tâm mà hỏi, kia mà ẹ đạ tổ xỉ thi cốt, chín hẹn cun ngươi định xử lý như thế nào đâu. Đây chính là một bộ cách truyền kỳ chỉ có cách xa một bước thi cốt, mà lại đã từ thi thể trạng thái biến thành quỷ vật, càng bị phong ấn hơn 100 năm tích lũy đầy đủ hoàn khí. Đối với tử linh pháp sư đến nói, đây quả thực là hoàn mỹ vật liệu, dùng để chế tử vong kỵ sĩ lời nói, chỉ cần tay nghề không có vấn đề, liền nhất định có thể chế tạo ra truyền kỳ cấp tử vong kỵ sĩ. Chin hẹn nói đến cái đề tài này đôi mắt đều phát sáng lên, hiển nhiên đạt được một bộ chuẩn truyền kỳ cấp thi thể đối với hắn mà nói là một kiện phi thường lệnh người cao hứng cùng kích động chuyện. Có được ửng đỏ tán ca giỏ nọ chỉ hỉ rổ mì tự nhiên rõ ràng một bộ chuẩn truyền kỳ thi thể biến thành còn sống vong linh đối với một cái tử linh pháp sư mà nói đến tột cùng có như thế nào dụ hoặc cùng ý nghĩa, trên thực tế nếu như không phải chính nàng tâm thái còn không có hoàn toàn chuyển biến tới, nàng cũng sẽ không nhịn được muốn thu hoạch được như vậy một cỗ thi thể. Chế tác thuộc về chính mình tử vong kỵ sĩ. Bất quá đối với hiện tại giò nọ chia hỉ rổ mì mà nói, dùng thi thể của con người làm vật liệu, nàng vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Nói đến chuyện như là đã giải quyết, kia học thuật hội nghị cũng có thể như thường lệ tiến hành, hỉ rổ mì ngươi có thể nghĩ một hồi ngày mai tại học hội bên trên nên hỏi chút gì vấn đề. Tựa hồ là muốn nói sang chuyện khác, chín hẹn chủ động nói lên học thuật hội nghị chuyện. Nghe được chín hẹn mở miệng, giò nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên rõ ràng hắn là tại nói sang chuyện khác. Nhưng tương tự cũng muốn thay cái chủ đề nàng hiển nhiên sẽ không tiếp tục thảo luận sự tình vừa rồi, thuận chín hẹn vấn đề phối hợp nói, nhân công tử cung hạng kỹ thuật này kỳ thật cũng không tính khó, nước ối, cung rốn, tử cung, đây đều là có thể thay thế. Vấn đề mấu chốt vẫn là ở như thế nào cam đoan thai nhi bình thường phát dục bên trên. Huyết nhục tử cung pháp thuật này là thông qua dùng đại lượng máu thịt bên trong tinh hoa đến cam đoan chỗ dựng dục cá thể bình thường phát dục, chúng ta hiển nhiên không thể tại chữa bệnh bên trên trực tiếp dùng thủ đoạn như vậy. Hỉ rổ mỉ ngươi trước đó cùng dạ sủ ạ kỳ giáo sư thảo luận để ngươi có cái gì mới ý nghĩ sao? Chin hẹn tự nhiên cũng biết hạng kỹ thuật này chỗ khó ở chỗ đó, cùng do nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Dinh dưỡng cung cấp là mấu chốt, điểm này ta có thể theo dạ sủ ạ kỳ giáo sư nói tới áp dụng điều phối tốt thuốc trích tiêm vào tiến nhân công cúng rốn phương thức tiến hành cam đoan. Do nọ chia hỉ rổ mỉ đối với cái này nguyên bản liền có chính mình suy tính. Tăng thêm cùng dạ sủ ạ kỳ giáo sư giao lưu càng là cho nàng không ít dẫn dắt, để nàng đối với cái này cũng có mới ý nghĩ, nước ngoài phôi thai bên ngoài cơ thể phát dục thí nghiệm, đại bộ phận thất bại nguyên nhân đều là phôi thai phát dục dị dạng, hiển nhiên đây là tại phôi thai phát dục quá trình bên trong nhận ô nhiễm hoặc là ảnh hưởng tạo thành. Phải giải quyết những vấn đề này, đầu tiên nhất định phải cam đoan phôi thai phát dục quá trình bên trong vô khuẩn hoàn cảnh, điểm này ta dự định hướng bệnh viện thỉnh cầu vô khuẩn phòng thí nghiệm. Tiếp theo. Đề cập chính mình đang nghiên cứu hạng mục, do nọ chia hì rô mì cuối cùng chuyển đổi tâm tình, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Chin hẹn tự nhiên cũng mừng rỡ nhìn xem bạn gái của mình thoát khỏi trước đó phiền muộn, bất quá ngâm trong suối nước nóng hiển nhiên không phải một cái thích hợp đàm học thuật vấn đề hoàn cảnh, thế là tại giỏ nọ chia hỉ rổ mì vẫn chưa thỏa mãn nói xong nhân công tử cung vô khuẩn vấn đề về sau, Chin hẹn liền đánh gãy nàng. Mặc dù ta rất muốn nghe hỉ rổ mì ngươi nói tiếp, bất quá hỉ rổ mì ngươi không cảm thấy những vấn đề này không thích hợp như vậy ngâm mình ở trong bồn tắm nói sao. Chin hẹn xông giỏ nọ chia hỉ rổ mì nở nụ cười, còn cố ý dùng tay ở trên người nàng sờ một chút, dẫn tới nàng một trận hờn dỗi, vẫn là đứng lên trước đi, ta nghĩ bữa tối cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi không cảm thấy vừa ăn vừa nói chuyện càng tốt sao? Hừ, tính ngươi nói có đạo lý. Do nọ chia hì rô mì hừ một tiếng, lúc này mới từ trong bồn tắm đứng lên, đi đến một bên dùng khăn mặt lau khô trên người nước đọng, thay đổi một thân sạch sẽ áo choàng tắm. Mà tại phòng tắm bên ngoài, một bàn phong phú yến hội sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ còn chờ nàng cùng Chin hẹn hai người đến hưởng dụng. Chương 293, học hội tiếp tục. Phía trước điền ra biệt quán nghỉ ngơi một đêm, Chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì sử dụng hết bữa sáng, mới ngồi mà ẹ đạ nhà chuẩn bị chuyến đặc biệt trở lại tổ chức học thuật hội nghị khách sạn, chuẩn bị tham gia hội nghị hôm nay. Có lẽ là bởi vì Chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì tối hôm qua giải quyết cái kia ảnh hưởng đến tất cả mọi người nghỉ ngơi quỷ dị đầu nguồn, khi hắn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì đi vào hội trường thời điểm. Hôm nay tham dự hội nghị người trạng thái tinh thần muốn rõ ràng tốt tại hôm qua, chí ít không có người vẫn còn đang đánh áp. Thấy cảnh này, Chin hẹn không khỏi mỉm cười, trong lòng rất có một loại làm việc tốt không lưu danh cảm giác thành tựu. Chin hẹn cun ngươi đang cười cái gì? Thấy Chin hẹn bỗng nhiên lộ ra nụ cười, do nọ chia hì rổ mỉ không khỏi hiếu kỳ hướng hắn hỏi một tiếng. Chin hẹn khe khẽ lắc đầu, dán bên thai của nàng cười nói, ta là đang cười mọi người hôm nay rốt cục không cần ngủ gà ngủ gật. Nghe được Chin hẹn như thế danh mãnh thuyết pháp. Gió nọ chia hì rổ mì lập tức cũng không khỏi được cười khúc khích, ở trên người hắn đẩy một chút. Bất quá gió nọ chia hì rổ mì cũng có thể rõ ràng Chin hẹn vì cái gì nói như vậy, dù sao bất kể nói thế nào, tạo thành tất cả mọi người ngủ không được ngon giấc. Hôm qua họp ngủ gà ngủ gật nguyên nhân chính là tối hôm qua bị bọn hắn chỗ giải quyết kia một đoàn không hiểu hào quang. Nhớ lại tối hôm qua kia một đoàn để nàng vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú đã cảm thấy 10 phần khó chịu hào quang, gió nọ chia hì rổ mì lúc này nhớ tới còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhịn không được hướng Chin hẹn hỏi, Chin hẹn cun, ngươi biết tối hôm qua đoàn kia hào quang đến cùng là cái gì sao? Vật kia thực tế là quá quỷ dị. Do nọ chia hỉ rổ mỉ nghĩ nửa ngày, cũng tìm không ra một cái phù hợp mà chuẩn xác hình dung từ để hình dung tối hôm qua chính mình nhìn thấy kia một chùm sáng màu, cuối cùng chỉ có thể dùng một cái quỷ dị để diễn tả mình cảm thụ. Ta cũng không rõ ràng lắm, loại đồ vật này ta cũng chưa nghe nói qua. Đối với tối hôm qua kia một chùm sáng màu, Chin hẹn cũng chỉ cảm thấy quỷ dị không hiểu cùng làm hắn lưng phát lạnh cảm giác nguy hiểm, đến nỗi kia rốt cuộc là cái gì, hắn cũng đồng dạng không biết. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng chỉ đành từ bỏ đối đoàn kia hào quang lai lịch tìm tòi nghiên cứu, chỉ là nàng hay là nhịn không được hồi tưởng lại tối hôm qua chính mình nhìn thấy kia một đoàn quỷ dị không hiểu hào quang. Sau khi nàng trong đầu nhớ lại kia một chùm sáng màu dáng vẻ thời điểm, một cố làm nàng khó mà tự chế sợ hãi lại như là như giỏi trong xương giống nhau từ sống lưng của nàng ở giữa dâng lên, làm nàng không tự chủ toàn thân lắc một cái, dùng mình một cái. Cái này lập tức để giò nọ chia hì rổ mỉ cảm thấy loại kia quỷ dị không hiểu đồ vật chính mình vẫn là không muốn truy đến cùng xuống dưới tương đối tốt, nàng có một loại cảm giác, chính mình lại tiếp tục tìm tòi ngược lại sẽ dẫn phát càng lớn khủng bố. Loại này không biết từ đâu mà đến cảm giác nguy hiểm để giò nọ chia hì rổ mỉ ép buộc chính mình quên chuyện này. Ngược lại lật qua lại chính mình hôm nay mang tới tư liệu, đem lực chú ý quay lại học thuật hội nghị. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua tất cả mọi người ngủ một giấc ngon lành, hôm nay học thuật hội nghị bầu không khí muốn so hôm qua nhiệt liệt rất nhiều. Lên đài chuyên gia học giả bày tỏ chính mình mới nhất học thuật thành quả, mà dưới đài nghe giảng người xem cũng nghe được chuyên chú nghiêm túc, đặt câu hỏi khâu không ít người càng là tích cực nhất tay phát biểu đặt câu hỏi, so với ngày hôm qua cả sảnh đường buồn ngủ dáng vẻ, thực tế là tốt rồi quá nhiều. Làm đông đại phụ thuộc bệnh viện tham dự hội nghị đại diện, Chin hẹn tự nhiên cũng phải lên đài diễn thuyết. Dù sao đông đại phụ thuộc bệnh viện phái tới tham dự người cũng chỉ có hắn cùng giò nọ chia hì rô mì, hắn nếu như không diễn thuyết lời nói, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ đông đại phụ thuộc bệnh viện không có có thể đem ra nói thành quả nghiên cứu, không khỏi sẽ cho bệnh viện mất mặt. Mặc dù trước khi tới đủ kiểu không muốn, nhưng nếu đến, Chin hẹn vẫn là lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị kỹ càng thành quả bắt đầu diễn thuyết. Chin hẹn giảng chính là liên quan tới thần kinh xây lại giải phẫu phương diện nội dung, bởi vì Chin hẹn luận văn viết xác thực tương đối khô cằn, tăng thêm cũng không am hiểu diễn thuyết, cho nên hắn diễn thuyết từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra nội dung rất khô ba ba, lệnh người ở dưới đài nghe được cũng không làm sao để bụng, ít nhất là kém xa Tít Tắp lúc trước hắn mấy vị học giả diễn thuyết lúc nghiêm túc như vậy. Chỉ là thần kinh xây lại giải phẫu bất kể nói thế nào đều là y học giới đỉnh cao nhất nghiên cứu, có thể cầm tới loại này học thuật hội nghị đi lên làm diễn thuyết tự nhiên vẫn còn có chút hoa quả khô, cho nên dưới đài người xem mặc dù nghe được không tính nghiêm túc, nhưng cũng không đến nỗi nói nước đổ đầu vịt. Nhất là tương quan chuyên nghiệp mấy người chuyên gia, hiển nhiên là từ chín hẹn nhìn qua khô cằn diễn thuyết nghe được ra môn đạo, trên mặt biểu lộ trở nên chuyên chú mà nghiêm túc, cẩn thận nghe chín hẹn giảng mỗi một câu nói, từ đó phân tích chín hẹn lấy được thành quả. Càng nghe, mấy vị thần kinh ngoại khoa chuyên gia trên mặt kinh ngạc thì càng nhiều. Bởi vì từ chín hẹn diễn thuyết bên trong, bọn họ nghe được chín hẹn tại thần kinh xây lại lĩnh vực lấy được đột phá tính tiến triển. Không có ý tứ, đánh gãy một chút. Trong đó một vị chuyên gia rốt cục nhịn không được, đưa tay ra hiệu đánh gãy chín hẹn diễn thuyết, hướng hắn đặt câu hỏi nói, giáo sư Chin, nghe ngươi vừa rồi diễn thuyết, ta có hay không có thể cho rằng thông qua ngươi chấu nghiên cứu ra được loại này giải phẫu thuật thức, có thể tăng lên thần kinh xây lại xác suất thành công, đồng thời cam đoan chí ít 60% trở lên dây thần kinh đều có thể tiếp tục đến chính xác vị trí, mà còn lại 40% cũng có thể cam đoan sẽ không lưu lại ảnh hưởng người bệnh. Chất lượng sinh hoạt di chứng. Đúng vậy, có thể cho rằng như vậy, bởi vì căn cứ nghiên cứu của ta, chỉ cần dựa theo ta cung cấp 7 loại giải phẫu thuật thức liền có thể làm được điểm này. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, mặc dù đánh gãy người khác diễn thuyết là một kiện rất thất lễ chuyện, nhưng Chin Hẹn vẫn là trả lời vị này chuyên gia vấn đề, đồng thời tiếp tục nói, điểm này căn cứ nghiên cứu của ta, dây thần kinh chỉ cần. Nhưng mà Chin Hẹn nói còn chưa nói đến một nửa, một vị khác chuyên gia nhưng cũng đồng dạng giơ tay lên, như cũ đánh gãy hắn diễn thuyết. Thấy thế, Chin Hẹn cũng chỉ đành dừng lại chính mình diễn thuyết. Nhìn về phía ngồi phía trước sắp xếp mấy vị này thần kinh ngoại khoa chuyên gia, hơi có chút bất đắc dĩ nói, tốt à, mặc dù còn chưa tới đặt câu hỏi khâu, bất quá chư vị nếu có nghi vấn gì liền cứ hỏi đi, có thể trả lời ta tận lực trả lời. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, vừa rồi nghiêm túc nghe Chin Hẹn diễn thuyết người nhất thời đều giơ tay lên, bất quá cuối cùng vẫn là ngồi phía trước sắp xếp một vị nhìn qua đức cao vọng trọng chuyên gia thu hoạch được phát biểu cơ hội, ngươi tốt, giáo sư Chin. Ta muốn hỏi chính là ngươi nói ra cái này 7 loại thần kinh xây lại giải phẫu thuật thức, là vẹn vẹn chỉ là lý luận, vẫn là đi qua động vật thí nghiệm. Hoặc là ngươi có thực tế án lệ đến chèo chống nghiên cứu của ngươi. Chuyên gia vấn đề hiển nhiên đã hỏi tới điểm mấu chốt, trên lý luận nhìn qua rất đẹp đồ tốt tại học thuật hội nghị bên trên là rất phổ biến, đại đa số học thuật nghiên cứu cũng đều là nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng thực tế ứng dụng lại còn cần dài dằng dặc thời gian đến nghiên cứu đồ vật. Cho nên vị này chuyên gia rất lo lắng Chin Hẹn đưa cho ra cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bánh vẽ. Nhưng hiển nhiên lo lắng của hắn là dư thừa, bởi vì nghe được hắn vấn đề Chin Hẹn chỉ là cười cười, liền thả ra ý chỉ chỗ hạ mạ mị dạ cổ cùng hỉ gạ xỉ dạ mạ cả giải phẫu án lệ. Đây là ứng dụng ta chỗ đưa ra thần kinh xây lại thuật thức hoàn thành hai đài giải phẫu, một đài xương cổ thần kinh xây lại giải phẫu, một đài tủy sống thần kinh cũng đuôi ngựa thần kinh xây lại giải phẫu. Chương 294, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Chin Hẹn lấy ra án lệ tự nhiên kinh ngạc đến ngây người trong hội trường tất cả tham dự hội nghị người. Có thể tới tham gia học thuật hội nghị người, khác không đề cập tới, chí ít làm việc vụ trình độ bên trên đều là quá cứng, tự nhiên có thể nhìn hiểu Chin Hẹn lấy ra cái này hai cái giải phẫu ví dụ thực tế đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào. Đây là sự thực sao? Là lúc nào động giải phẫu? Ngồi tại trước sân khấu mấy vị chuyên gia lập tức đều ngồi dậy, không ít người thậm chí còn vịn mắt kính hướng phía trước dò xét lấy đầu. Muốn đem trên đài hình chiếu đi ra ca bệnh nhìn rõ ràng hơn. Thế mà là xương cổ thần kinh hai lần xây lại, dùng thần kinh tái sinh hướng dẫn quản sao. Xương cổ thần kinh cái kia ngược lại là dễ nói, mấu chốt là cái thứ hai giải phẫu, xương sống toàn cắt bỏ không nói, còn đồng thời đối tủy sống cùng đuôi ngựa thần kinh tiến hành xây lại, thật sự là thiên tài ý nghĩ. Cái này cũng quá lớn mật. Cái này giải phẫu thuật thức đối mổ chính bác sĩ yêu cầu quá cao. Không có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng là kết thúc không thành cái này giải phẫu. Dưới đài gió nọ chỉa hỉ rổ mì nghe những người khác đối Chin Hẹn tán thưởng cùng thảo luận, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, bạn trai của mình có thể thu hoạch được nhiều như vậy khen ngợi cùng danh vọng, nàng tự nhiên vì hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng cao hứng. Con trẻ như vậy liền lấy ra loại này thành quả nghiên cứu, cũng không biết có phải hay không là đạo văn đến. Bất quá trừ những này tán thưởng bên ngoài, cũng đồng dạng có những người khác hoài nghi, dù sao Chin Hẹn niên kỷ thực tế là tuổi còn rất trẻ. So sánh cái khác tham dự hội nghị người chí ít hơn 40 tuổi niên kỷ cùng ngồi phía trước sắp xếp các chuyên gia tóc trắng phơ dáng vẻ, mới không đến ngoài 30 Chin Hẹn theo bọn hắn nghĩ có lẽ còn là đi theo bọn hắn phía sau cái mông làm người hầu niên kỷ. Đương nhiên, có thể hỏi ra như vậy chất vấn, tự nhiên không phải cái gì tại học thuật giới nhân vật hết sức quan trọng, dù sao có thể ngồi vào trên vị trí kia không nói tính cách như thế nào, chí ít đều là yêu quý lông vũ người, sẽ không tùy tiện đi chất vấn người khác. Dù sao vạn nhất xấu mặt, ném mặt mũi tổn thất coi như lớn. Đối với Chin Hèn đến nói, như vậy hoài nghi hắn đương nhiên có thể không nhìn, nhưng hắn cũng tương tự rõ ràng nếu như bây giờ bỏ mặc, đối thanh danh của hắn cũng sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Học thuật không hợp loại này thanh danh nếu là chuyến đi, hắn về sau muốn tiếp tục tại giới giáo dục đặt chân liền khó. Tâm tư hơi nhất chuyển, Chin Hèn liền từ trong túi lấy ra một cái USB, đối một bên nhân viên công tác ra hiệu về sau, liền đem USB giao cho bọn hắn. Đây là Chin Hèn đã sớm chuẩn bị kỹ càng giải phẫu thu hình lại, bất quá nguyên bản hắn cũng không tính lấy ra tại học thuật hội nghị bên trên phát ra, dù sao hắn chỉ là đến diễn thuyết, đem luận văn giảng một chút cũng liền có thể, không cần thiết còn biểu hiện chính mình giải phẫu trình độ. Nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, Chin Hèn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như có chút đánh giá thấp Nhật Bản loại này luận từ bài bối tập tục. Có phải là đạo văn, đúng sai tự có công luận. Ta tin tưởng như vậy thành quả nghiên cứu vô luận là ai, bị đạo văn lời nói không có khả năng giữ im lặng không phải sao. Mà lại thần kinh ngoại khoa mấy vị quyền uy đều tại, ta muốn bọn hắn hẳn là hiểu rõ nhất y học giới tại nghiên cứu phương diện này tiến độ, thử hỏi nghiên cứu của ta có người triển khai qua đồng dạng hoặc là cùng loại nghiên cứu sao. Đứng tại trên đài, Chin Hèn đối dưới đài hoài nghi người xem hỏi ngược một câu. Chin Hèn một tiếng này hỏi lại, lập tức để dưới đài một chút tâm tư xấu xa người tắt âm thanh, mặc dù trong lòng không khỏi còn có chút oán thầm, nhưng loại này đấu kỵ lời nói vừa rồi mọi người đang thảo luận thời điểm nói một câu người khác không biết là ai nói vẫn được, hiện tại Chin Hèn đã trực tiếp đem nói đặt tới trên mặt bàn, loại thời điểm này lại nói chính là chim đầu đàn phải đắc tội người. Nhất là trước sân khấu làm được mấy vị chuyên gia, xác thực xứng đáng giới giáo dục quyền uy xưng hô. Tại Chin Hèn đặt câu hỏi thời điểm bọn hắn cũng đã làm ra trả lời, chứng thực giới giáo dục xác thực không có tương tự dường như nghiên cứu, tự nhiên cũng liền chẳng khác gì là tại vì Chin Hèn học thuộc lòng, chứng minh hắn cũng không có đạo văn. Loại thời điểm này lớn tiếng đến đâu chỉ trích Chin Hèn đạo văn lời nói, vậy thì không phải là chửi bới mà là vu hãm. Mà tại Nhật Bản cái này coi trọng bản quyền đến đài truyền hình camera đập tới trên đường người đi đường đều muốn đánh mã tránh xâm chiếm chân dung quyền quốc gia. Vu hãm người khác đạo văn loại này cùng bản quyền dính líu quan hệ chuyện, coi như không phải xin lỗi không lưng có thể giải quyết vấn đề, kia là thật muốn ngồi tù. Không ai sẽ vì nhất thời đấu kỵ mà đem chính mình dựng vào. Chỉ là tại mấy vị quyền uy chuyên gia chứng thực tại giới giáo dục tuyệt không nghe nói có cùng loại nghiên cứu về sau, trang diện lại nhất thời lúng túng, không có người mở miệng nói chuyện nữa liền nhất thời lạnh tràng. Chin Hèn nhìn xem lạnh xuống đến trang diện cũng không có muốn ấm tràng ý tứ, chỉ là cười cười. Chờ lấy nhân viên công tác đem hắn USB bên trong video chuyển phát ra về sau mới quay về màn hình tiếp tục nói, đây là ta vừa đề cập qua hai cái án lệ bên trong, đài thứ nhất xương cổ thần kinh xây lại giải phẫu thu hình lại, từ ta bản thân đảm nhiệm mổ chính bác sĩ, tại một vị khác bác sĩ phối hợp phía dưới hoàn thành đài này giải phẫu. Chin Hèn lấy ra thực tế giải phẫu án lệ, kỳ thật dưới đài tuyệt đại bộ phận người liền đã tin tưởng hắn chỗ đưa ra nghiên cứu, dù sao tại dạng này học thuật hội nghị bên trên, học thuật làm giả là có khả năng. Nhưng là loại này trọng đại thành quả nghiên cứu nói đạo văn, vậy liền thật là tại đem tất cả mọi người làm đồ đần lừa gạt. Lúc này lại thêm giải phẫu thu hình lại, tự nhiên càng thêm chứng thực Chin Hèn nghiên cứu chân thực tính, cùng hạng kỹ thuật này tại lâm sàng trị liệu bên trên ý nghĩa trọng đại. Nhất là Chin Hèn còn tại trong video phụ bên trên ý chỉ chỗ hạ mà mì dạ cổ giải phẫu trước cùng giải phẫu sau phục kiện lúc so sánh video, hiệu quả có thể nói là liếc qua thấy ngay. Nhìn thấy giải phẫu video, nhất thời tất cả mọi người kích động lên. Trọng đại như vậy học thuật thành quả thế nhưng là phi thường kinh người, trong lúc nhất thời toàn bộ trong hội trường đều là thảo luận âm thanh, không thấy chút nào vừa rồi kẻ ngắt. Mắt thấy hội trường bầu không khí nhiệt liệt lên, Chin Hèn xông ngồi tại dưới đài giò nọ chia hì rổ mì nở nụ cười. Chúc mừng ngươi rồi Chin Hèn Kun, lại ra một danh tiếng lớn. Giò nọ chia hì rổ mì nhìn xem Chin Hèn, nhớ tới lần trước đến cả nạ dạ họa tham gia học thuật hội nghị thời điểm, Chin Hèn cũng giống như vậy trở thành tiêu điểm xuất tận danh tiếng. Mừng rỡ sau khi cũng không nhịn được mở ra Chin Hèn trò đùa. Bất quá là bình thường thành quả nghiên cứu phát biểu mà thôi, có cái gì danh tiếng không danh tiếng. Chin Hèn xông giò nọ chia hì rổ mì cười cười, cũng không có quá để ý sự tình hôm nay. Trên thực tế tại giò nọ chia hì rổ mì trở thành huyết kỵ sĩ về sau nàng đã biết Chin Hèn thành quả nghiên cứu nơi phát ra, đối với Chin Hèn nói như vậy nàng cũng có thể lý giải, dù sao những vật này chỉ là đem tử linh pháp thuật chuyển hóa thành hiện đại y học. Không so được chân chính từ không tới có chính mình nghiên cứu. Bất quá ngay tại hai người nói đến đây chút thời điểm, bên cạnh đông nhiên có người chen lời nói, cũng không thể nói như vậy. Giáo sư Chin ngươi hôm nay phát biểu thần kinh xây lại giải phẫu thuật thức, tăng thêm lần trước học hội lúc ngươi phát biểu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề nghiên cứu. Cái này hai hạng thành quả thế nhưng là đối tuyệt đại đa số người đến nói, cả một đời đều khó mà lấy được thành quả, chẳng lẽ không đáng kiêu ngạo một chút sao? Kiêu ngạo? Ta không cảm thấy loại chuyện này có gì đáng tự hào. Mặt khác ngươi là ai? Chin Hẹn nhìn về phía nói xen vào người. Chương 295, nhìn từ xa núi như lông mày. Còn không có xin chỉ bảo, các hạ là ai? Chin Hẹn nhìn đứng ở bên cạnh mình nói xen vào người, không khỏi trên dưới dò xét một phen. Cái này xem xét phía dưới, Chin Hẹn cũng không nhịn được cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một thân màu lam nhạt kimono và áo cùng ống tay áo bên trên phân biệt vẽ lấy sóng biển cùng anh hoa hoa văn, một đầu màu vàng nhạt gấm đai lưng thắt ở bên hông, sáng rõ mà thanh thoát nhan sắc, để người tại cái này trong ngày mùa đông cũng không nhịn được cảm nhận được một tia mùa xuân khí tức. Cái này một thân kimono mặc dù nhìn qua thanh xuân xinh đẹp, chính hợp là thiếu nữ ăn mặc, nhưng lúc này chính là trời đông, theo lý thuyết trong ngày mùa đông trang phục mùa đông nhan sắc hẳn là càng nặng nề một chút. Hiếm có người dùng như vậy sáng rõ thanh thoát nhan sắc làm trang phục mùa đông, mà lại trên quần áo hình dáng trang sức cũng không nên là mùa đông ăn mặc. Nhưng tại người trước mắt mặc đến, lại là phá lệ phù hợp, dường như trong ngày mùa đông giá lạnh cũng bị nàng chỗ đổi đi, khiến người ta cảm thấy một tia mùa xuân liền muốn đi tới khí tức. Mà lại người trước mắt khí chất càng là xuất chúng, giống như đầu mùa xuân thời tiết nở rộ nên xuân hoa, đã không diễm lệ, cũng không kiểu mị, có chỉ là mấy phần thanh nhã cũng tươi mát, để người thấy được nàng thời điểm. Trong lòng sinh không nổi bất luận cái gì chán ghét cảm xúc, ngược lại còn ẩn ẩn có mấy phần cảm giác thân cận, coi như bị nàng chen vào nói, cũng sẽ không cảm thấy nàng thất lễ cùng chán ghét, ngược lại sẽ có một loại nàng thiên tính thẳng thắn cảm giác. Chin Hẹn trong tự nhiên tâm cũng có cảm giác như vậy, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy mình giống như xem nhẹ cái gì, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là hướng người trước mắt nở nụ cười, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Ta gọi A Áo Mọ Gì, Đan Thanh Chi tin nói tượng nhưng thanh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc lông mày. Người trước mắt mở miệng âm thanh giống như hoàng oanh sắp hót, thanh thúy mà huyền chuyển, nhất là để Chin Hẹn có hảo cảm là, người trước mắt dùng chính là tiếng Trung. Cái này một điểm hảo cảm để Chin Hẹn không khỏi vẩy một cái lông mày, hướng người trước mắt cười nói, Đan Thanh Chi tin nói tượng nhưng, không nghĩ tới tại Nhật Bản cũng có giống ngươi như vậy tinh thông Hán học người, ta còn tưởng rằng hiểu được thuyết văn giải tự đều là nghiên cứu Hán học lao ra ra đâu. Trong nhà có cái lao ra ra từ nhỏ dạy. Không hiểu cũng hiểu á. Người trước mắt nói tới chỗ này, vậy mà có chút thẻ lưỡi, một điểm đinh hương phấn nộn, lại lộ ra là khả ái như thế. Hóa ra là gia học quên thâm. Chin Hẹn khẽ vước cằm, tiếp tục xem người trước mắt dò hỏi, còn không có xin chỉ bảo, vừa rồi các hạ tại sao phải nói như vậy đâu. Trong mắt của ta những chuyện này xác thực không đáng kiêu ngạo. Cùng ta lấy được thành quả so sánh, ta càng hy vọng nghiên cứu của ta có thể cứu càng nhiều người, nếu như có người có thể bởi vì nghiên cứu của ta mà sống sót đến. Có lẽ đây mới là đáng giá ta kiêu ngạo chuyện. Giáo sư Chin thật là lớn lòng dạ a. Có lẽ chính là bởi vì giáo sư Chin ngươi có như vậy chí hướng cùng khí lượng, mới có thể lấy được thành tựu như vậy a. Tự xưng à áo mỏ gì người trước mắt hồn nhiên nói một câu, nghiêng đầu xong Chin Hẹn cười một tiếng về sau mới bái một cái cáo từ nói, không chậm trễ giáo sư Chin thời gian, đi trước một bước. Mạng muội chỗ quay dậy còn mời giáo sư Chin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua rồi. Nói xong, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem quay người rời đi à ảo mọ gì, Chin Hẹn không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, cảm thấy một trận ngứa, nhưng trong lòng nhịn không được thầm khen. Con nhìn, có phải là còn muốn hỏi người ta muốn số điện thoại nha? Một bên giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì nhìn xem Chin Hẹn dáng vẻ, lại nhịn không được ăn lên bay giấm, đưa tay vặn Chin Hẹn một chút. Nhưng mà Chin Hẹn lại tựa hồ như là bị giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì vặn lần này bừng tỉnh giống nhau, đồng nhiên nhìn một chút giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì, lại quay đầu nhìn xem à ảo mọ gì rời đi phương hướng. Cao mày hướng giỏ nọ chỉa Hizomi hỏi, Hizomi, ngươi thấy rõ ràng vừa rồi người kia tướng mạo sao? Ta làm sao liền hắn là nam hay là nữ cũng không có chú ý đến. Ừm. Chin Hẹn cun ngươi vừa rồi như thế nhìn chằm chằm người ta nhìn, kết quả ngươi bây giờ nói cho ta ngươi liền người ta mặt đều không thấy rõ, liền người ta là nam hay là nữ cũng không biết, nàng không phải nói đến đây. Giỏ nọ chỉa Hizomi bỗng nhiên cũng tạm ngừng, vừa rồi nàng cũng chỉ chú ý tới à ảo mò gì cách ăn mặc cùng tiếng nói. Lại căn bản không có lưu ý đến tướng mạo, lại càng không cần phải nói đối phương là nam hay là nữ. Đây là có chuyện gì? Do nọ chỉa hỉ rổ mì không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Ông nội, ta đã gặp vị kia giáo sư Chin, đúng là một vị tài hoa xuất chúng thanh niên tài tuấn. Lúc này à áo mò gì đã về khách sạn gian phòng, chính cầm điện thoại cho người ta gọi điện thoại, chỉ là âm thanh lại biến thành trung tính tiếng nói, để người không phân rõ đến tột cùng là nam hay là nữ. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ là một cái lao giả âm thanh, mà à áo mò gì cho dù là cách điện thoại, nhưng cũng vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ cung kính, trên mặt nghiêm túc thái độ càng là nói rõ đầu bên kia điện thoại lao giả tích uy trí rất. Nghe được lão giả lời nói, A Áo Mọ Dị trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười, chỉ là nụ cười này cùng vừa rồi tại Chin Hẹn trước mặt kia mang theo tươi mát ngọt ngào nụ cười hoàn toàn khác biệt, có chỉ có một loại mưu kế được như ý kiêu ngạo ý vị. Ông nội ngài nói đúng lắm, lại thế nào tài hoa xuất chúng thanh niên tài tuấn, tại ông nội trước mặt ngài lại đáng là gì đâu. Ông nội ngài có thể để ý hắn, đã là vinh hạnh của hắn. Lão giả dường như lại dặn dò vài câu, A Áo Mọ Dị nghe thanh âm trong điện thoại cũng tại không ngừng gật đầu. Ông nội ngài yên tâm, vị kia giáo sư Chin bên người mặc dù đã có bạn gái, nhưng bất quá là cái người đẹp hết thời, coi như vị kia giáo sư Chin khẩu vị đặc biệt thích thục nữ, ta cũng giống vậy có lòng tin để hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. A Áo Mọ Dị đối trong điện thoại lão giả nói, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, vị kia giáo sư Chin hiện tại cũng đã cùng hắn bạn gái sinh ra khúc mắc trong lòng đi. Thử hỏi có nữ nhân kia sẽ cho phép bạn trai của mình nhìn chằm chằm một nữ nhân khác gắt gao nhìn đâu. Có lẽ lần một lần hai không có quan hệ, nhưng khi ta xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời trở thành hắn đồng sự thời điểm, nàng còn có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh sao. Trong điện thoại lão giả âm thanh từ đầu đến cuối không cao, dường như cách rất cách xa ở nói chuyện giống nhau, nhưng A Áo Mọ Dị nhưng Thủy Chung nghiêm túc nghe, cũng là đem đối phương nói lời nghe rõ rõ ràng ràng. Ông nội ngài yên tâm đi, ta sẽ không chậm trễ chuyện. Chỉ bất quá bệnh viện bên kia còn cần cô ra một phân lực, đem ta an bài tại vị kia giáo sư bên người. A Áo Mọ Dị âm thanh lúc này lại khôi phục thiếu nữ thanh thúy, mà lại từ trong lời nói thấu lộ ra ngoài tin tức hiển nhiên là đối Chin Hẹn có mưu đồ. Lão giả đối A Áo Mọ Dị làm ra cam đoan, lại căn dặn vài câu về sau lúc này mới cúp điện thoại. Mà A Áo Mọ Dị thẳng đến lão giả cúp điện thoại, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, lúc này mới để điện thoại di rộng xuống, thu hồi trên mặt cung kính. Đứng người lên đi tới trước cửa sổ, A Áo Mọ Dị nhìn ngoài cửa sổ bị tuyết trắng bao trùm thành thị, cùng nơi xa lông mày sắt sông núi, nhịn không được thở dài một cái, khi nào ta mới có thể giống tuyết trắng giống nhau, không nhiễm bụi bặm đâu. Vừa nói, A Áo Mọ Dị hai tay lại cởi ra trên thân kimono cái túi, và áo rơi xuống đất, lộ ra một thân khi xương tái tuyết ra thịt. Chương 296, phiền phức tới cửa. Tại Chin Hẹn ném ra ngoài thần kinh xây lại giải phẫu như vậy nặng cân chủ đề về sau, lần này học thuật hội nghị tiêu điểm tự nhiên không thể tranh cãi tập trung đến trên người hắn. Tại đối Chin Hẹn nhiều hơn tán thưởng đồng thời nghiên cứu thảo luận lấy hắn giải phẫu thuật thức thời điểm, tự nhiên cũng có người giống như A Áo Mọ Dị nhận ra Chin Hẹn là tại lần trước học thuật hội nghị bên trên ném ra ngoài tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật người, cái này tự nhiên gây nên càng lớn kinh hô. Đối với Chin Hẹn có thể phía trước gian sau cách chưa tới nửa năm hai lần học hội bên trên ném ra ngoài hai cái như thế trọng lượng cấp thành quả nghiên cứu, tự nhiên rất nhiều người đều đối nghiên cứu của hắn sinh ra nhất định hoài nghi. Dù sao Chin Hẹn lấy ra thành quả nghiên cứu là kinh người như vậy, vô luận là tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật vẫn là thần kinh xây lại giải phẫu, hai cái này nghiên cứu đều có thể để người trở thành giới giáo dục mới quyền uy, công thành danh thoại, được cả danh và lợi. Nếu như là đạo văn được đến thành quả nghiên cứu, như vậy nguyên chủ trừ phi bị diệt khẩu, nếu không chỉ sợ sớm đã nhảy ra. Đến nỗi nói hoài nghi Chin Hẹn học thuật làm giả, như vậy nghi hoặc cũng không phải là không có, nhưng đối mặt chứng cứ vô cùng xác thực sự thật ca bệnh, những này hoài nghi nhưng lại lộ ra là như thế chân đứng không vững. Dưới tình huống như vậy, mọi người cũng chỉ có thể cảm thán trên thế giới thật là có thiên tài. Mặc kệ giới giáo dục như thế nào khiếp sợ, Chin Hẹn tại hoàn thành học thuật hội nghị bên trên diễn thuyết, ném ra ngoài chính mình thành quả nghiên cứu về sau, liền cùng dọ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau trở về Tokyo, cũng không có như cùng sớm định ra kế hoạch như thế tại cả nạ dạ họa tiếp tục du ngoạn. Cũng không phải Chin Hẹn không muốn lưu lại đến lại chơi hai ngày, chỉ là tại phát sinh ổ dạ mạ xỉn sự kiện kia về sau, vô luận là hắn hay là dọ nọ chia hỉ rổ mỉ đều không có vui lùa tâm tư. Tăng thêm dọ nọ chia hỉ rổ mỉ tại cùng dạ sủ ạ kỳ giáo sư sau khi trao đổi thu hoạch được không ít linh cảm cùng dẫn dắt, đã không kịp chờ đợi muốn trở lại Tokyo triển khai làm việc. Cho nên hai người liền lựa chọn trực tiếp trở về Tokyo. Lần này cả nạ dạ hòa học hội bên trên chuyện ta đều nghe nói, không ít lão bằng hữu đều gọi điện thoại cho ta, khen ngợi Chin Hẹn cun sự ưu tú của ngươi đâu. Quẹp giáo sư trong văn phòng, nhìn xem đệ tử đắc ý của mình, quẹp giáo sư trên mặt treo đầy ý cười, ngay cả nếp nhăn đều ra hắn ra, hiển nhiên mười phần cao hứng. Là các tiền bối quá khen, ta chẳng qua là đem chính mình thành quả nghiên cứu biểu diễn ra mà thôi. Chin Hẹn ngược lại là lộ ra mười phần khiêm tốn, cũng không có bởi vì những này khen ngợi cùng quẹp giáo sư tán thưởng mà cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, mà lại ta luận văn viết quá tệ, nếu như không phải lấy sau cùng ra giải phẫu ví dụ thực tế, tăng thêm liên quan đến nội dung để mọi người cảm thấy có giá trị, chỉ sợ không ai sẽ nguyện ý nghe ta kia khô cằn diễn thuyết ta. Ha ha ha, cái này bất chính lộ ra Chin Hẹn cun ngươi là say mê tại nghiên cứu người sao. có thể tại thời gian một năm bên trong lấy ra hai hạng lợi hại như vậy thành quả nghiên cứu, nếu như ngươi cái gì đều làm được rất hoàn mỹ lời nói, mọi người liền sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không nhân loại. Quẹp giáo sư không lớn không nhỏ mở cái cho đùa, đối với đệ tử đắc ý của mình có thể lấy được như vậy thành quả, cho dù là quẹp giáo sư bản thân kỳ thật nhiều khi cũng đang hoài nghi chin hẹn đến cùng có phải hay không nhân loại. Dù sao đối với người bình thường mà nói, chin hẹn lấy được thành quả nghiên cứu là đối với những người khác mà nói, phải tốn cả cuộc đời trước mới có thể có khả năng lấy được. Vậy ta về sau có phải là nên giấu rốt rồi? Miễn cho bị người khác xem như người ngoài hành tinh sau đó đưa đi cắt miếng. Chin hẹn cũng nở nụ cười, đối với điểm này hắn kỳ thật không một chút nào lo lắng. Quả nhiên đối với chin hẹn giấu rốt thuyết pháp, quẹp giáo sư trực tiếp phản đối nói, giấu rốt. Tại sao phải giấu rốt? Thiên tài bản thân liền nên cùng người bình thường không giống, ngươi có thể làm được chuyện người khác làm không được, kia chỉ là bởi vì bọn hắn không bằng ngươi. Ngươi nếu so người khác ưu tú, vậy tại sao còn muốn đi chiều theo những cái kia không bằng ngươi người đâu? Bọn họ đối ngươi đấu kỵ cùng hoài nghi, không phải là chứng minh sự ưu tú của ngươi sao? Ghi nhớ Chin Hẹn Cun, không muốn vì những cái kia không bằng ngươi người đi ẩn tàng sự ưu tú của ngươi, như thế sẽ chỉ làm ngươi trở nên bình thường. Ta biết, giáo sư. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, ghi lại quẹp giáo sư lời nói về sau mới tiếp tục nói, giáo sư, ta nghĩ thỉnh cầu một gian vô khuẩn phòng thí nghiệm, có cái phôi thai phát dục thí nghiệm muốn làm, thí nghiệm cần vô khuẩn hoàn cảnh. Là do nọ chia bác sĩ cái kia nhân công tử cung phương án trị liệu cần A. Bệnh viện vừa vặn có một gian cấp 3 vô khuẩn phòng thí nghiệm tạm thời không có người nào dùng, trước cho quyền ngươi. Quẹp giáo sư nghe Chin Hẹn thỉnh cầu, cơ hồ không có làm cân nhắc liền đồng ý thỉnh cầu của hắn, đồng thời cho hắn mở ra sử dụng cho phép. Cảm ơn giáo sư. Không thể không nói có cái ủng hộ cấp trên của mình là một kiện cực kỳ tuyệt vời chuyện, chí ít tại thỉnh cầu phòng thí nghiệm hoặc là nghiên cứu kinh phí thời điểm, không cần lo lắng bị kẹt lại. Cảm ơn qua quẹp giáo sư, Chin Hẹn cầm hắn mở ra phê văn hướng tổng hợp ngoại khoa văn phòng đi đến, muốn đi nói cho rõ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cái tin tức tốt này, đồng thời cũng làm cho nàng có thể mau chóng bắt đầu nàng thí nghiệm. Chỉ là đi đến tổng hợp ngoại khoa văn phòng, Chin Hẹn lại ngoài ý muốn nhìn thấy rõ nọ chỉa hỉ rổ mỉ chính hai tay ôm ngực bày ra một bộ bất mãn dáng vẻ, mà ở trước mặt nàng trước đó tại cả nạ dạ họa thấy qua a ảo mò gì chính cúi đầu bày ra một bộ lã chã chưa khóc dáng vẻ, hướng nàng xin lỗi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Chin Hẹn gõ cửa một cái, mở miệng hỏi. Giáo sư. Khi gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ nhìn thấy Chin Hẹn tiến đến, đều vội vàng hướng hắn chào hỏi, cái khác bác sĩ cũng đều vội vàng tránh sang một bên. Trong bệnh viện ai cũng biết rõ nọ chỉa hỉ rổ mỉ đã là Chin Hẹn vị hôn thê, lúc này nhìn thấy hắn đến, không khỏi đều có chút vì nhìn qua càng thêm đáng thương a ảo mò gì lo lắng. Là như vậy giáo sư, a ảo mò gì bác sĩ là hôm nay mới tới báo cáo nghiên tu ý, nhưng là vừa rồi tại chào hỏi thời điểm không cẩn thận đổ nhào giò nọ chia bác sĩ đồ vật, giò nọ chia bác sĩ rất tức giận, à ảo mò gì bác sĩ ngay tại hướng nàng xin lỗi. Một bên nạc gà họa sở sủ mù thấp giọng hướng Chin Hẹn giải thích, chỉ là trong lời nói cũng không nghi ngờ toát ra đối à ảo mò gì hảo cảm. Nghe được nạc gà họa sở sủ mù nói như vậy, liên tưởng đến chính mình trước đó tại cả nạ dạ họa nhìn thấy à ảo mò gì thời điểm nhưng căn bản không nhớ được người ta tướng mạo chuyện, Chin Hẹn lông mày lập tức nhíu lại. Hizomi. Chuyện gì phát sinh rồi? Chin Hẹn đi đến giò nọ chỉa hỉ rổ mì bên người, thoáng chấn an nàng một chút, lúc này mới nhìn về phía giò nọ chỉa hỉ rổ mì cái bàn, một cái chén trà chính đổ vào trên bàn, mà nước trong ly trà đã khắp đi ra, để giò nọ chỉa hỉ rổ mì trên bàn tất cả đều là nước đọng, mà nàng ngay tại viết đồ vật tự nhiên cũng tất cả đều ngâm canh, chữ viết choáng mở đã muốn viết lại. Thấy cảnh này, Chin Hẹn ánh mắt lập tức đọc lại, nói với ả ảo mọ gì, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cầm khăn tay cùng khăn lau tới. Xảy ra chuyện như vậy ngay lập tức nên trước tiên đem nước lau sạch sẽ, xin lỗi cái gì phóng tới chuyện xử lý xong lại làm. Hizomi ngươi cùng ta đến, ta có mấy lời nói với ngươi. Nói xong, cũng không nhìn à ảo mò gì cùng trong văn phòng những người khác phản ứng, trực tiếp đem giỏ nọ chia Hizomi lôi ra văn phòng. Chương 297, tắt Hizo à ảo mò gì. Hizomi, cái kia à ảo mò gì là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại tại bệnh viện xuất hiện? Hành lang bên trên, Chin Hẹn hướng giỏ nọ chia Hizomi nghiêm túc hỏi. Cái kia ả ảo mò gì cho Chin Hẹn cảm giác thật không tốt, cho nên hắn đối với chuyện này cũng phi thường trọng thị. Nhưng mà giỏ nọ chia Hizomi lại lắc đầu, đồng dạng cao mày cảm thấy nghi hoặc không hiểu, ta cũng không rõ ràng lắm. Buổi sáng ta ngay tại viết đồ vật, nàng đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc, nói mình là mới tới nghiên tu ý, lần lượt cùng tất cả mọi người chào hỏi. Ta đều không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng liền đem cái chén của ta đổ nhào, còn lập tức bày ra một bộ dáng vẻ rất uy khuất, thật giống như ta đang khi dễ nàng giống nhau, lại sau đó ngươi liền đến. Đúng, là cái kia luôn luôn để người quên tên bác sĩ mang nàng đến. Ngươi nói là nàng đem chăn mền của ngươi đổ nhào về sau, liền lập tức bày ra như thế một bộ dáng vẻ hủy khuất sao. Chin Hèn càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, dựa theo giò nọ chỉa hí rô mì thuyết pháp, ả áo mò gì quả thực tựa như là đến gây sự, mà lại cố ý nhằm vào giò nọ chỉa hí rô mì giống nhau. Cái này có chút cùng Chin Hèn trước đó tại cả nạ dạ hòa nhìn thấy nàng lúc hình tượng khác biệt. Đúng vậy à, rất kỳ quái dáng vẻ, rõ ràng ta cũng còn không nói gì nàng liền bày ra một bộ rất hủy khuất tại nhận lầm dáng vẻ. Mà lại tựa như Chin Hèn cun ngươi thấy như thế, nàng cũng không nói giúp đậu phộng một chút liền trực tiếp đang nói xin lỗi, thật rất kỳ quái. Do nọ chia hì rồ mì nói đến đây, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu phiền muộn, đồng thời cũng có chút tiểu hủy khuất. Nhìn thấy do nọ chia hì rồ mì dáng vẻ hủy khuất, Chin Hèn không khỏi nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng cười nói, tốt rồi, không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí, ngươi sinh khí mục đích của nàng liền đạt tới, chỗ đừng nóng giận. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì còn có chút bất mãn ô ô hai tiếng, lúc này mới hừ một chút cái mũi, không tiếp tục sinh khí. Bị như thế quấy rầy một cái, ta kém chút quên chính sự. Chin Hèn thấy giò nọ chia hỉ rộ mì không còn sinh khí, lúc này mới cầm trong tay quẹp giáo sư viết vô khuẩn thí nghiệm lúc sử dụng cho phép đưa cho nàng. Đây là vô khuẩn thí nghiệm lúc sử dụng cho phép, ta đã giúp hỉ rộ mì ngươi hướng quẹp giáo sư thỉnh cầu tốt rồi. Một gian cấp 3 vô khuẩn phòng thí nghiệm, ngươi có thể bắt đầu liên quan tới nhân công tử cung tương quan thí nghiệm, bất quá ta đề nghị ngươi lấy trước tiểu thử phôi thai làm động vật thí nghiệm. A, cảm ơn ngươi Chin Hèn Kun. Tiếp nhận Chin Hèn đưa tới thí nghiệm cho phép, gió nọ chia hì rồ mì lập tức cao hứng ôm lấy Chin Hèn, tại trên mặt hắn hôn một cái, lần này ta cũng không cần vì làm sao người bảo lãnh công tử cung vô khuẩn hoàn cảnh phát sầu. Bị vị hôn thê hôn một cái, Chin Hèn tại gió nọ chia hì rồ mì trên lưng đập hai lần, ra hiệu nàng bông ra chính mình về sau mới lên tiếng, bất quá hì rồ mì ngươi cũng đừng thiết kế thời gian quá dài thí nghiệm, cuối tháng chính là công nhân năm mới, ta dự định về nước một chuyến, ngươi đến lúc đó cùng ta cùng nhau trở về đi. Về nước. Cuối tháng này sao? Do nọ chia hì rồ mì lập tức có chút tiểu bối rối, lộ ra tay chân luôn cuống hỏi, ta còn cái gì đều không chuẩn bị đâu. Vội vã như vậy sao? Ngươi phụ mẫu thích gì dạng lễ vật nha? Ta muốn hay không đi làm cái tóc cái gì? Lần thứ nhất đi nhà ngươi, ta là mặc chính thức một điểm, vẫn là mặc đơn giản một điểm nha. Cần mặc kimono. Hì rồ mì. Ngươi quá khẩn trương. Chin Hèn hai tay đè lại do nọ chia hì rồ mì bả vai. Ra hiệu nàng tỉnh táo lại, lúc này mới nói với nàng, chỉ là cùng ta cùng nhau về nhà ăn Tết mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Hơi mặc chính thức một điểm liền có thể, cha mẹ ta đều là rất hiền hòa người, bọn họ sẽ không đối với ngươi như vậy. Thả lỏng, làm chính ngươi liền tốt, không cần tận lực đi biểu hiện cái gì. Có thể là như vậy, vạn nhất cho ngươi cha mẹ ấn tượng đầu tiên không tốt làm sao bây giờ. Bọn họ nếu là không đồng ý chúng ta cùng một chỗ làm sao bây giờ. Do nọ chia hì rồ mì lúc này đã không có nàng nhất quán thành thục cùng ổn trọng, ngược lại lộ ra lo được lo mất, lo lắng đến Chin Hèn phụ mẫu vạn nhất không thích chính mình nên làm cái gì. Do nọ chia hì rồ mì cái bộ dáng này, để Chin Hèn đã có cảm động lại cảm thấy buồn cười, bất quá hắn vẫn là cười đối do nọ chia hì rồ mì bảo đảm nói, sẽ không, ngươi là ta lựa chọn người, cha mẹ ta sẽ thật cao hứng tiếp nhận ngươi. Mà lại coi như bọn hắn có ý kiến, cũng không có khả năng để chúng ta tách ra a. Cùng lắm thì về ngày vốn chính là, chờ chúng ta có đứa bé, bọn họ còn có thể không nhận cháu trai hay sao? Nói cái gì nha ngươi? Do nọ chia hỉ rồ mì tại Chin Hèn ngực truy một chút, hiển nhiên Chin Hèn nâng lên đứa bé chủ đề để nàng cảm thấy 10 phần ngượng ngùng, lập tức trên mặt hiện ra ửng đỏ nhan sắc. Bất qua nói đứa bé, do nọ chia hỉ rồ mì cũng không khỏi phải có chút nhíu mày cùng lo lắng. Chin Hèn Kun, chúng ta thật sự có thể có đứa bé sao? Ngươi cùng ta, hiện tại cũng không tính nhân loại bình thường đi. Đồ ngốc! Chin Hèn nghe được do nọ chia hỉ rồ mì nói như vậy, lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực, tại nàng cái chán hôn một cái đối nàng an ủi, mù nghĩ gì thế? Chúng ta mặc dù đã không tính nhân loại bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không thể có đứa bé, mà lại coi như ngươi không cách nào mang thai, cũng có thể dùng những phương pháp khác để chúng ta có đứa bé, ngươi không cần quan tâm những chuyện này. Tốt à! Ta biết! Mặc dù nói như vậy, nhưng do nọ chia hỉ rồ mì trên mặt biểu lộ lại vẫn còn có chút sầu lo. Chỉ là tại Chin Hèn an ủi hạ miễn cưỡng không suy nghĩ thêm nữa chuyện này mà thôi. Nhìn xem giò nọ chia hỉ rồ mì cái dạng này, Chin Hèn cũng âm thầm ảo não chính mình tại sao phải dẫn đứa bé chủ đề, đồng thời cũng chỉ đành dỗ dành giò nọ chia hỉ rồ mì, để nàng không nên vì chuyện này mà để ý. Ngay tại Chin Hèn dỗ dành giò nọ chia hỉ rồ mì thời điểm, tại hành lang góc tường, một đôi lông mày sắc nhãn đồng đôi mắt, đang âm thầm nhìn xem Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hì Dô Mì. Nhìn thấy Chin Hẹn đang an ủi thần sắc vẻ vải Giò Nọ Chia Hì Dô Mì, cái này song lông mày sắc trong mắt, không khỏi hiện ra một chút nghi vấn. Đôi mắt chủ nhân vừa rồi cũng không có nghe tiếng Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hì Dô Mì nói chuyện, bởi vậy Giò Nọ Chia Hì Dô Mì phản ứng cùng nàng chỗ dự đoán cũng không giống nhau. Nhưng mà đối với cái này song lông mày sắc song đồng chủ nhân cũng không có truy đến cùng, chỉ là đem đây hết thể nhìn ở trong mắt về sau, liền nghĩ muốn quay người rời đi. Khuyên ngươi một câu, chớ xem thường giáo sư Chin cùng Giò Nọ Chia bác sĩ. Ngay tại nàng quay người rời đi thời điểm, sau lưng lại truyền đến Tạ Hỉ Dô Nạ Nọ Dị âm thanh, cùng nàng nhất quán ngại ngùng khác biệt, trong thanh âm này toát ra lãnh ý cùng e ngại. Nên làm như thế nào, ông nội sớm có chỉ thị, ta cũng chẳng qua là theo ra ra dặn dò làm việc mà thôi. A áo mò gì nhìn xem Tạ Hỉ Dô Nạ Nọ Dị, trên mặt không khỏi hiện ra một sợi cười lạnh trào phúng, mà lại Nạ Nọ Dị biểu muội, nhìn thấy biểu tỷ cũng không chào hỏi sao. Ngươi không phải biểu tỷ ta. Tạ Hỉ Dô A áo mò gì, ngươi gọi ra ra người kia thế nhưng là ta cao tầng tổ phụ. Tạ Hỉ Dô Nạ Nọ Dị đối A áo mò gì giống một tiếng, không muốn cùng nàng nói thêm cái gì liền thật nhanh rời đi. Nhìn xem bước chân lộn xộn rời đi Tạ Hỉ Dô Nạ Nọ Dị, A áo mò gì trên mặt biểu lộ ảm đạm một chút. Bất đắc dĩ lắc đầu tự lẩm bẩm, ta muốn thật là ngươi biểu tỷ liền tốt rồi. Chương 298, thí nghiệm thiết kế. Mặc dù bị Chin Hẹn muốn dẫn chính mình về nhà ăn Tết tin tức cùng hắn đột nhiên nâng lên đứa bé vấn đề làm cho có chút tay chân không chỗ, nhưng Giò Nọ Chia Hì Dô Mì vẫn là rất nhanh tại Chin Hẹn an ủi phía dưới điều chỉnh xong trạng thái, dù sao nàng cùng Chin Hẹn ở giữa đã không có khả năng tách ra. Mặc dù không phải nói Giò Nọ Chia Hì Dô Mì liền nhất định phải cùng với Chin Hẹn, nhưng Giò Nọ Chia Hì Dô Mì lại biết rõ. Đã là bán long bán nhân siêu phàm giả chính mình là không thể nào lại đi lựa chọn người bình thường làm trượng phu của mình. Đến nỗi nói rời đi Chin Hẹn, mặt khác lựa chọn những người khác làm trượng phu của mình, tại sao khi kết hôn lại đem đối phương cũng thay đổi thành cùng chính mình đồng dạng tồn tại. Cái này tuyển hạng từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại ở Giò Nọ Chia Hì Dô Mì cân nhắc bên trong. Tựa như Chin Hẹn ngay từ đầu không nguyện ý tiếp nhận nàng thổ lộ giống nhau, đối với nàng cùng Chin Hẹn đến nói, là không thể nào tiếp nhận một cái người xa lạ đi vào cuộc sống của mình, siêu phàm giả dù sao cùng người bình thường khác biệt. Lúc trước nếu như không phải Giò Nọ Chia Hì Dô Mì trực tiếp đến nhà, đồng thời chủ động cùng Chin Hẹn phát sinh cho mèo ăn ăn thức ăn cho chó quan hệ thân mật, nàng cũng không có thể trở thành Chin Hẹn bạn gái. Mà lại cho dù là trở thành Chin Hẹn bạn gái, nàng cũng vẫn là tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng công phu, mới khiến cho Chin Hẹn nguyện ý nói với mình bí mật của hắn. Tựa như Chin Hẹn nói như vậy, nàng đã không có khả năng rời đi hắn. Cho nên cứ việc bị Chin Hẹn nói muốn dẫn nàng về nhà ăn Tết tin tức làm cho có chút chân tay luôn cuống, nhưng Giò Nọ Chia Hì Dô Mì vẫn là rất mau đem tâm tình của mình điều chỉnh đi qua, đem lực chú ý bỏ vào đã thu hoạch được sử dụng cho phép vô khuẩn phòng thí nghiệm cùng chính mình nghiên cứu hạng mục bên trên.